Chương 82, tại sao bị đùa giỡn đều là ngươi? Dưới, cầu, đều nói nổi giận nữ nhân là không có cách nào chinh phục, điểm này quả nhiên không giả. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không có bị phẫn nộ sở vật xà mạn cắm vào xuyên, đúng là suýt chút nữa bị tức giận trị bạo phát tương lai đế quốc cố vấn đại nhân dùng cầu lông đập cắm vào bạo. Phụ nữ đều là sức chiến đấu không khoa học sinh vật. Liên đây, lần này ngươi muốn trở thành người dự thi mà không phải đội cổ động viên thiếu nữ nào mở trả tờ từ ạ sẻn nơi đó đoạt đến cầu lông đập. Hệ ạ ghệ mì dây tổ quăng hai lần nói rằng, kỳ thực hắn cu nở dê là cái yêu thích vận động lam hải tử, tuy nói bình thường trên giường vận động quá nhiều, nhưng đối với tennis hoặc là cầu lông loại này vận động vẫn là rất yêu thích. Tại sao ta liền muốn đi làm đội cổ động viên A bất mãn nhở cờ theo sách của mình bao, tinh tế ngón tay ở túi sách trên đánh, ạ sẻn phản bác. Ân, đúng thế. Ạ sẻn cũng biết đội cổ động viên đội phục ân, thoáng bại lộ, cho nên nàng nhưng la rất bài xích điểm này, tuy nói na nở dê nhiễm tóc, đồng thời chính mình sửa chữa đồng phục học sinh, nhưng mà cũng không có nghĩa là na nở dê mở ra, ngược lại kỳ thực na nở dê tương đương bảo thủ. 14 mà như là ăn mặc lộ ra bắp đùi nhiều như vậy đội cổ động viên phục, còn có hơi mở ra cổ áo, đều sẽ khiến người ta cảm thấy dây thần kinh xấu hổ chật ních đây. Được được được, chính tuyển đội viên, ngươi là chính tuyển đội viên, như vậy sau đó đưa một mình ngươi hộ công đi. Đã muốn đến phòng học, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ cũng là đem cầu lông đập trả lại ạ sèn. Không thể không nói, trải qua hắn lần này ngắt lời, ạ sèn trạng thái tinh thần so với vừa muốn tốt hơn rất nhiều. Như vậy hắn cũng là có thể yên tâm một chút tờ, na nở dê dù sao còn chỉ là học sinh cấp 3, ở tối hôm qua trải qua như vậy nhìn tập kích trải qua, không có bóng tối là không thể. Bây giờ có thể phản bác hắn đúng là một cái tốt biểu hiện. Hộ công ngai, nghiền ngâm ạ ghệ mì dạy tổ lời nói, ạ sèn đột nhiên nhớ tới na nở dê dọc theo đường đi liền muốn hỏi vấn đề. Cái kia ngươi cùng cái kia học sinh trung học na nở dê cũng muốn hỏi ạ ghệ mì dạy tổ cùng dù kỳ nạ quan hệ. Đúng là, cảm giác quan hệ của bọn họ đã đến một cái khó có thể tin mức độ, không phải vậy là sẽ không đồng thời ở rừng cây nhỏ đi. Mà ạ ghệ mì dạy tổ tìm nàng làm bia đỡ đạn nhất định là nhạ đến người ta học sinh trung học tức rồi đi. Không đúng, thân là lão sư, lại đối với học sinh trung học ra tay, đúng là 100% không hơn không kém người cặn bã. Bại hoại đại bại loại ẻ đây là cái gì giữa lúc ạ sẻn muốn nổ nước bọt ạ ghệ mì dạy tổ thời điểm, nhưng nhìn thấy trong phòng học trên bảng đèn tràn ngập tên, mà chính cầm phấn viết ở viết tên người na nở dê nhận thức. Là bạn tốt của nàng Sủ Kỳ Sì Mạ Jin. Nhìn phía trên tên tựa hồ là đón lấy thi đấu muốn tổ đội tên. Hai người làm một tổ, sau đó rất dễ thấy ở bảng đen trung tâm, na nở dê phát hiện tên của chính mình, còn có viết ở một bên, ạ cặt sủ kỳ có tên. Vì là tại sao ta sẽ cùng cổ rộ một đội a ạ sẻn bạn học rõ ràng trong lòng hẳn là cao hứng, nhưng nàng biểu hiện ra nhưng là ngạo kiểu. Đúng là giấu đầu hở đôi. Thực sự là dễ dàng đoán được. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng ở một bên nhìn. Vừa định chào phúng na nở dê, lại phát hiện viết tên tóc ngắn nữ sinh quay lại, đây là năm nay trang bị thêm tân quy định, giảm thiểu đánh đơn, tăng cường hỗn hợp đánh kép hạng mục. A sen đã tiến lên, ta muốn hỏi không phải cái này, mà là tại sao ta cần phải cùng cổ rổ tổ đội A rõ ràng chính là nội tâm cao hứng đi, vẫn muốn nghĩ rũ sạch quan hệ trang thanh cao sao bởi vì. Cái kia nữ sinh tóc ngắn tiếp theo nói rằng, bởi vì không phải ngươi nói yêu thích sao, bởi vì không phải ngươi nói yêu thích sao, không phải ngươi nói ngươi yêu thích cổ rổ sao, ạ sẻn đem chuyện như vậy cùng người khác nói sao. Sau đó ạ ghệ mì dạy tổ liền nhìn thấy ạ sẻn đỏ mặt lên, không giống như là na nở dê nói ra dáng vẻ. Tiếp theo liền nghe đến nữ sinh tóc ngắn tiếp tục, cầu lông. Nói cách khác, ạ sẻn yêu thích chính là cầu lông lừa người khác chứ gì. Ngươi đây là kỳ thực chính là ở đùa ạ sẻn đi. Ạ ghệ mì dạy tổ cũng có thể nhìn thấy thiếu nữ tóc ngắn hơi nết lên đến cằm. Quả nhiên là ở đùa ạ sẻn ta mới không có nói yêu thích đây thích gì đây thiếu nữ tóc ngắn hứng thú giặt rào. Cầu lông ạ sẻn không để ý tới na nở dê. Đúng là để một bên vây xem lão sư kinh ngạc không thôi. Nhật, vị này thiếu nữ cu nở dê là gặp chơi A đem ạ sẻn bạn học từ vừa mới bắt đầu chất vấn biến thành hiện tại không nhấc nổi đầu lên. Thật gặp chơi. Làm cho ạ ghệ mì dạy tổ không khỏi nhìn thêm na nở dê một chút. Đồng thời nhớ tới liên quan với tên thiếu nữ này tin tức. Hắn nhớ tới danh sách trên tên của nàng, tựa hồ là gọi là Tsukishi Majin, là một cái đại tiểu thư, nhà rất có tiền, nhưng cũng bình dị gần gũi. Một con đen kịt tóc ngắn, da dê trắng nõn, vóc người cao gầy, cũng không phải bại bởi tóc dài phiêu phiêu em gái, ngược lại là nắm giữ chính mình đặc biệt khí chất. Ở trong nam sinh bất ngờ được người yêu mến, ân, bị gọi là hy vọng bị na nở dê đạp tờ ơ lòng bàn chân đứng hàng thứ bên trong được người thứ nhất. Đúng là rất có nữ vương đùa giỡn người khác khí chất. Lao sư lao sư. Tựa hồ là có người đang gọi hắn. Hải ạ ghệ mi dê tổ nhìn cổ rộ bạn gây tốt, mộ tổ kỳ. Gọi hắn người chính là hắn. Người đem trong lòng nói ra. Hắn chỉ lời nói tự đáy lòng trung tâm nhân vật chính, thủ kỳ sĩ mạ dinh tiểu thư. Chỉ thấy hiện tại thủ kỳ sĩ mạ dinh đại tiểu thư lấy một loại muốn thổ huyết trạng thái đỡ lấy bàn. Nguyên lai. Like. Ta ở nam sinh trong mắt chính là như vậy hình tượng sao nữ vương A, SM thần mã na nở dê căn bản liền không muốn đây bị na nở dê đạp tờ ơ lòng bàn chân thần mã, chuyện như vậy căn bản chính là na nở dê không thừa nhận đây. A thực sự là xin lỗi, khắc khắc. Như vậy chúng ta đón lấy đi học đi thoáng lung túng, kèn sầy lao sư vội vã che giấu lên. Nhưng lại phát hiện một bên đồng dạng là bị đùa giỡn qua ạ sẻn bạn học dùng một loại quái lạ mà bài xích ánh mắt nhìn hắn. Tựa hồ là ở nhìn cái gì vật bẩn thỉu như thế. Lại nói ạ sẻn ngươi không muốn dùng như vậy 163 ánh mắt nhìn ta, ta chân tâm đối với bằng hữu tốt của ngươi không có hứng thú gì nói. Như là càng xinh đẹp ngươi và ta cũng không xuống tay, vì lẽ đó làm sao có khả năng gặp đối với những nữ sinh khác ra tay đây khắc khắc. Lao sư, tự hạn chế nhưng mà mộ tổ kỷ cái kia ồn ào âm thanh lại hưởng lên. Ngươi lại sẽ lời nói tự đáy lòng nói ra. Ngày hôm nay thực sự là thấy quỷ. Hắn bị tất cả mọi người đọc tâm. Đúng là lần này lời nói tự đáy lòng làm cho một làn sóng ba người đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Rõ ràng là lão sư lại nói đối với học sinh của chính mình ra tay cái gì. Này không phải lão sư là kẻ cặn bã đi mà mổ tổ kỷ càng la che cái chán nhìn hắn. Tựa hồ là đối với hắn nói hắn đối với ạ sẻn không ra tay nhưng lại quen thuộc dáng vẻ bất đắc dĩ. Có phải là vì cổ rổ lo lắng đi? Đặc biệt, hắn nghe cổ rổ đã nói kẻn sấy lao sư tựa hồ là cùng ạ sẻn quan hệ rất tô tờ dáng vẻ. Bây giờ nhìn lại, còn đúng là có điểm không đúng. Đặc biệt hắn còn chính mình thừa nhận. Sau đó kẻn sấy lao sư liền biết, chính mình ở học sinh trong mắt chính nghĩa ánh mặt trời ôn hòa lao sư hình tượng triệt để phá. Thu kỳ si mạ dinh tiểu thư, cũng thật là có độc a. Chương 83, sẽ không là thật sự làm đi. Tiến lên. Cầu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chuẩn bị khi đi học cổ rổ cun rốt cục trở về, chỉ là hắn hư mồ hôi nhỏ dọn, nhìn thực sự là cả lần. Sau đó, chờ hắn ngồi trở lại chỗ ngồi thời điểm, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền chú ý tới tìm kiếm ánh mắt. Có người ở nhìn hắn, là ạ cà sủ kỳ cốt, cổ rổ lấy một loại ánh mắt phức tạp nhìn hắn, trong đó có hay không lại càng là có hoa nữ. Đương nhiên là hoa nữ, rõ ràng hắn cùng dù kỳ nạ tiểu thư ẻ có quan hệ, nhưng cũng bị trung học cơ sở bộ các nam sinh đuổi hơn nửa canh giờ, hoàn toàn chính là thế hệ gánh oan A còn chân chính xuất hoa người nhưng cực kỳ thư thích chạm đang bục giảng nơi đó, đối với hắn mà nói đúng là quá ngược. Vì lẽ đó cổ rổ cũng không kịp nhớ chính mình giờ dạ cụ lạ đối với thanh tú thiếu niên nhìn thêm vài lần đều sẽ không nhịn được hút máu kích động đặc tính mà ưu hoán nhìn kẻn sầy lao sư. Khắc khắc. Đón lấy sủ kỳ si mạ di ngươi tới làm này một đề. Làm bộ là không thấy ánh mắt của hắn, hệ ạ ghệ mì dây tổ kêu học sinh tới làm bài. Đối với nữ sinh kẻn sẩy lão sư hoặc là sẽ cảm thấy thua thiệt hoặc là gặp thiện lương cái gì, đến 160 với nam nhân mà xin lỗi, mặc kệ ngươi là hoa nước vẫn là ngược, cái kia đều không có quan hệ gì với hắn. Càng không cần phải nói ạ ghệ mì dây tổ bản thân đối với cổ rổ chính là hàm có bất mãn cùng đố kỵ. Mặc dù là chính hắn không thích kẻn sự cả nạ sở hình tượng mà đổi thành thu lại hoặc làm cho thế giới này không ổn định nhân vật chính vầng sáng một lần nữa trở lại cổ rồ nơi đó, đều là chính hắn hoa, nhưng hiện tại cổ rồ một lần nữa trở thành nam chủ, vẫn để cho hắn khó chịu. Vì lẽ đó nhìn cổ rồ phiền muộn chính là hắn hài lòng. Vâng. Bị kêu tên thiếu nữ tóc ngắn cầm lấy phân viết, nhưng cũng khi đi ngang qua kẻn sẩy lao sư thời điểm đột nhiên nhỏ giọng nói. Lão sư vẫn quan tâm cổ rổ, nếu không đúng ta cùng ạ sẻn ra tay, nói cách khác muốn xuống tay với cổ rổ đi. Khắc khắc khắc khắc khắc khắc bị sặc liên tục sang khắc. Hắn đối với cổ rổ có hứng thú ta đi. Đây là đang trả thù đi, nhưng hắn lại không phải ạ sẻn. Ạ sẻn bạn học là hết thảy vây quanh ở na nở dê người ở bên cạnh đều đang đùa giỡn hắn, nhưng hắn không phải là. Vì lẽ đó kẻn sẩy lão sư vội vã lại đang trên bảng đen viết tân đề mục, dù kỳ sĩ mạ Jin bạn học, ngươi đem này một đề cu nở dê giải đi. Thiếu nữ tóc ngắn ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ là kẻn sẩy lão sư quay đầu đi chỗ khác, cho rằng là không thấy. Được rồi, đây chính là lão sư ưu thế. Chỉ là học sinh làm sao có khả năng đấu quá lao sư đây hơn nữa, hắn còn đem để mục độ khó thêm lớn lao sư đúng là mưu mô. Chỉ là sủ kỷ sĩ mạ Jin tựa hồ là học sinh xuất sắc, rất nhanh giải quyết vấn đề, cho nên mới phải khi đi ngang qua lao sư thời điểm lại bổ sung một câu. Đúng đấy, mưu mô. Ai kêu bởi vì thiếu nữ ngươi, làm cho hắn hình tượng phá diệt cơ chứ vốn là đi học đều có nữ sinh lén lút nhìn hắn. Nhưng ngày hôm nay bởi vì lời nói tự đáy lòng đi ra ngoài, các nữ sinh cũng không nhìn hắn. Khỏi nói nhiều phiền muộn. Như vậy ước pháo độ khó đều tăng lên. Vì lẽ đó hắn làm sao có khả năng không cẩn thận mắt đây không phải canh giờ QNZ không phải thế giới sai, mà là thân là bạn của ạ sẻn sủ kỳ xì mạ Jin người sai đều là ạ sẻn sai a nợ ngồi ở phía dưới ạ sẻn hắt hơi một cái, na nở dê còn không biết tự mình con hoa. Đúng là không nhịn được đi nhìn một chút ngồi ở chết một bên cổ rổ, sau đó lại nhìn về phía trước lao sư. Đau đầu. Cổ rổ lại bị hòa giải trung học cơ sở bộ nữ sinh giao du, sau đó bị đuổi hơn nửa canh giờ. A Sen đã hiểu rõ đến cổ rổ nơi đó chuyện đã xảy ra, sau đó nhìn về phía trước nhằm vào tiểu Jin kẹn sấy lao sư. Đúng là người xấu rõ ràng cùng trung học cơ sở nữ sinh giao du người là hắn mới đúng lại làm cho cổ rổ gánh đoan cổ rổ thực sự là quá cả lần. Chỉ là, để hắn như vậy cũng tốt, để hắn không dám đối với trung học cơ sở nữ sinh ra tay. Rõ ràng như thế nghĩ ạ sẻn tâm tình gặp thật rất nhiều. Chỉ là loại kia lạc hậu với người cảm giác thực sự là quá nguy rồi. Na nở dê cùng Diệp lại lão sư là chiến hữu, phân biệt nghiên cứu làm sao đoạt được lẫn nhau yêu thích lòng người. Nhưng đối phương đã đắc thủ, Na Nở Dê còn ở tại chỗ, hơn nữa cả ngày đều bị Tiểu Jin cùng Mộ Tổ Kỳ đùa giỡn, đúng là quá tệ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không biết ạ sẻn đang suy nghĩ gì, chẳng qua là cảm thấy ngày hôm nay đối phương chú thích chính mình số lần trơn lên hơn nhiều, vì lẽ đó hắn cũng trở về thiện ý ánh mắt, nhưng không nghĩ tới mới nghỉ trưa liền nhìn thấy ạ sẻn từ chỗ ngồi đứng lên đến, sau đó chạy đến hành lang đuổi theo cầm giảng nghĩa hắn. Như vậy chủ động chỉ là chưa kịp do hỏi ạ sẻn, phía trước hành lang nơi đó đúng là có chút tiểu lẳng lơ động, mấy cái nam sinh vi ở nơi đó. A cảm tạ các ngươi. Tựa hồ là có nữ sinh nghiêm thanh, hơn nữa âm sắc rất quen thuộc. Tiếp theo lược qua đám người liền nhìn thấy phát ra tiếng âm thiếu nữ, đó là có đen kịt tóc ngắn kiểu một tiểu khả ái thiếu nữ, tương tự là tóc ngắn nhưng cũng cùng ạ lần hoàn toàn khác nhau khí chất. Nếu như nói ạ lần là muốn bị na nở dê đạp tở ở dưới bàn chân như vậy thiếu nữ kia nhưng là đáng yêu muốn làm bạn gái người thứ nhất. Là cơ đồng tuyết lai. Ai có thể nghĩ đến hiện tại chính đang hỏi đường non nớt học sinh trung học nhưng là có thể đem người cắm vào bạo xỉ xỉ kỳ cản sở vật xả mạn đây a dù kỳ nạ đúng hẹn ở buổi trưa lại đây. Đang nhìn đến kẻn sẩy lao sư tới được thời điểm vội vã phát ra âm thanh. Non nớt học sinh trung học đứng ở hành lang nơi đó. Cho dù hắn là lao sư, nhưng bị mọi người biết cũng sẽ bị FFF đi. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ liền vội vàng tiến lên một bước, là tìm đến cổ rồ đi, cổ rồ liền ở trong phòng học. Hắn lớn tiếng nói, làm cho người ở chỗ này đều có thể nghe được. Cổ rồ ở trong phòng học cái này đáng yêu đến bạo trung học cơ sở nữ sinh là tìm đến cổ rồ liên tưởng đến cổ rồ sáng sớm bị trung học cơ sở bộ nam sinh truy sát tình cảnh, đã có người phản ứng lại đây. Nói cách khác hiện tại cái này đáng yêu học sinh trung học chính là cơ đông tuyết lai, là mới tới học sinh chuyển trường. Sau đó cùng vạn ác cổ rổ giao du FFFFFF các nam sinh đã thối lui. Nếu như nói sáng sớm trung học cơ sở nam sinh chạy tới bọn họ còn không có cảm giác gì, nhưng hiện tại như thế. Đáng yêu trung học cơ sở nữ sinh lại bị cổ rổ đem lên chuyện như vậy làm sao có khả năng cho phép nó tồn tại a tiếp theo từ trong phòng học truyền đến tên là ạ cà sủ kỳ cột bi phân âm thanh. Hắn lần thứ hai gánh đoan sau đó bị vây công. Kẻn sấy lao sư bước chân đều nhẹ rất nhiều, nhưng ở cầu thang chỗ rẽ vị trí vẫn bị kéo. Không phải theo tới đã tức giận rủ kỳ nạ, mà là khiến người ta kinh ngạc trên người tỏa ra mơ hồ mùi thơm tên là S3 ạ sẻn học sinh. Nan nở dê kéo lấy cánh tay của hắn. cơ đông bạn học, ta giúp ngươi bắt lấy hắn sau đó rủ kỳ nạ lại đây. Chơi ạ ạ ghệ mì dệt tổ trận mắt ngoác mồm nhìn S bạ bạn học, cảm tình na nở dê một đường đuổi tới không phải vì những khác, chính là vì bắt lấy hắn cho rủ kỳ nạ ngược đi. Chương 84, sẽ không là thật sự làm đi. Dưới, có người đã nói không nên tin nữ nhân, đặc biệt nữ nhân xinh đẹp, điểm này ạ ghệ mì dệt tổ lấy huyết lệ của chính mình xử chứng thực. Đồng dạng, QNZ không thể tin tưởng đối với ngươi biểu lộ ra xem ra là thiện ý nữ sinh, bởi vì các nàng đều là thiện biến, sau đó rất dễ dàng liền để ngươi tưởng bở hiểu lầm. Lại như là vừa, hắn đang bị rủ kỳ ná ngăn chặn thời điểm, còn tưởng rằng ạ sẻn là tiếp tục cho hắn làm bia đỡ đạn, nhưng mà na nở dê nhưng là lập tức phản bội đồng thời cho thấy là đến một ngạt. Không phải là ở ngay trước mặt nàng hãm hại cổ rồ, tiện thể bắt nạt một hồi bạn tốt của nàng tiểu Jin sao nữ sinh thực sự là mưu mô. Sau đó ở không người trong phòng học, ngồi ở trên ghế, hai tay cùng hai chân đều bị dây thừng trói lại. Đây là bị cầm cố. Chuyện như vậy cho dù là hắn có bệnh tiểu Juno, mà Juno đều không có đối với hắn tư nở dê làm, nhưng hiện tại để hai thiếu nữ khai triển lần thứ nhất. Ôm ác thú vị, hắn cũng không phải chú ý cùng các nàng cùng nhau chơi đùa một chơi. Hắn biết, các nàng trói lại hắn chính là vì trả thù. Cho nên nói, phi thường xin lỗi. Ta thật sự chỉ là quá yêu thích rủ kỳ nạ, cho nên mới các loại không chừa thủ đoạn nào muốn phải thân cận ngươi, muốn giữ lấy ngươi, muốn ngươi trở thành người đàn bà của ta. Nói thâm ý thiết, bao hàm thâm tình, đây chính là nhanh nhẹn thông báo. Đây là phổ thông non nớt thiếu niên cần kẹt cần mặt đỏ lên, cần các loại chuẩn bị. Nhưng cũng may hắn thường thường đọc thuộc lòng những chữ này cú đồng thời chân thực huấn luyện rất nhiều thứ, vì lẽ đó cho dù là thuận miệng nói QNZ có thể nói ra đến. Hắn là người tốt, đối với cô gái khả ái đều là hai tay chuẩn bị, nếu như thuần yêu có thể hướng dẫn hạ xuống, như vậy tự nhiên là thuần yêu, chỉ là nếu như đối phương không có bị đánh động, như vậy chính là hắn hướng về cả nồng biểu diễn bên trong phiên. Sẽ không là hắn bây giờ bị cầm cố, mà là hắn đi cầm cố người khác. Thử hỏi, hắn đều trả giá thuần yêu, nhưng đối phương còn không có phản ứng, như vậy hắn mất đi chẳng phải là chỉ có thể làm cho các nàng trở thành thịt nô cơ chứ hiện tại hắn đã hướng về lì ổng kinh sở vật xạ mạn thể hiện rồi hắn ngây thơ, như vậy na nở dê gặp từ chối sao vẫn là na nở dê chỉ là muốn trở thành thịt nô đây sau đó, rõ ràng chính là bị ràng buộc trạng thái, nhưng lão sư vẫn là nhìn thấy học sinh của chính mình nhân, học sinh, trung học trên má bốc ra đẹp đẽ đỏ ửng. Nếu như nói chỉ là hai người sau đó ạ ghệ mì dệt tổ nói ra nói đến đây, như vậy dù kỳ nạ tiểu thư phòng trường chỉ có thể nổi giận, nhưng hiện tại, ở còn có người thứ ba, QNZ tức là người ngoài S3 học tỷ tồn tại tình huống, dù kỳ nạ tiểu thư đều là cảm thấy xấu hổ gặp càng nhiều. Tiền bối ngươi ngay trước mặt người khác nói cái gì a nếu như nói vừa còn có phẫn nộ trị, nhưng hiện tại đúng là xấu hổ lũy thừa tăng hơn nhiều. Ngay trước mặt người khác, QNZ tức là nói trong âm thầm là có thể nói rồi đi. Trong âm thầm nói ngươi mới sẽ tức giận đi. Bởi vì quá mức yêu thích ngươi, sau đó mới chịu giữ lấy ngươi cái gì. Làm cho cuối cùng cũng đều là na nở dê sai rồi. Thật là một gay go nam nhân. Tên lừa gạt không chịu được. Ạ sèn vốn là chỉ là đến trả thù, tiện thể tham tra một chút ạ ghệ mì dây tổ cùng ạ sèn đến cùng tiến triển đến một bước nào, chỉ là càng ớ lại càng là phiền muộn. Bởi vì từ na nở dê góc độ đến xem, dù kỳ nạ thấy thế nào đều là đã bị ạ ghệ mì dệt tổ hướng dẫn hoàn thành rồi. Từ na nở dê người đứng xem này góc độ, na nở dê luôn cảm thấy ạ ghệ mì dệt tổ là đó ý nói như vậy, hoặc là nói đang lừa gạt dù kỳ nạ, nhưng dù kỳ nạ có vẻ như vẫn đúng là rơi vào đi tới. Đúng là khiến người ta phiền muộn. Kèn sẽ cả nạ sở cái kia một tên lừa gạt đều là lừa dối cô gái na nở dê vốn là cùng ạ ghệ mì dệt tổ hẹn cẩn thận, na nở dê đuổi theo cổ rổ, mà hắn nhưng là đuổi theo rủ kỳ nạ, nhưng hiện tại, hắn đã thành công, đúng là na nở dê còn ở tại chỗ, đều là cổ rổ thằng ngố kia na nở dê thua, hơn nữa thua cho mình rất không ủng hộ cũng không muốn thua người. Ta đi trước, không quấy rầy các ngươi. Nhìn người khác thân thiết, đối với độc thân ông tới nói là cực kỳ thê lương. Vì lẽ đó ạ sẻn đã đứng dậy, đi tới cửa nơi đó, chỉ là còn chưa mở cửa, môn nhưng là chạm một hồi bị mở ra. Làm cho na nở dê không khỏi lùi về sau hai bước. Ạ sẻn cử động ạ ghệ mi dê tổ vẫn có quan hệ chú. Dù sao cùng dù kỳ nạ so ra, ạ sẻn Âu phái càng to lớn hơn. Kẻ xâm lấn ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê nhìn về phía bị đẩy mở cửa, sau đó sắc mặt khó coi lên. Làm sao có khả năng thiện đây, hắn đang cùng dù kỳ nạ tiểu thư chơi ngây thơ game, mắt thấy tiến độ đều muốn 1:3, nhưng hiện tại nhưng là có mấy cái tay mang theo súng ống xông tới thú nhân đến vây xem, bất kể là ai cũng gặp không cao hứng đi. Càng không cần phải nói, cầm trong tay súng laser xung kích đến thú nhân nhìn liền không phải vẹn vẹn đến vây xem đơn giản như vậy. Như là phần tử khủng bố. Esba tiểu thư, ta có công tác giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hoàn thành, như vậy sau khi chuyện thành công sẽ tha cho ngươi. Nói chuyện chính là một cái trong đó thú nhân, hoàn toàn thú nhân hóa, đầu biến thành không biết là lang vẫn là cẩu tập hợp thể. Mà ạ sèn đã lui về rủ kỳ nã bọn họ bên này, đứng ở bị trói ở trên ghế kẹn sẩy lao sư bên người. Chợt xông vào đến kẻ xâm lấn, sau đó chuyên môn tìm kiếm vẫn là ạ sèn. Nói cách khác, ạ sèn, ngươi sẽ không phải là ngốc hết chỗ chê giúp người phiên dịch cái gì mật mã, sau đó bị người nhìn chằm chằm đi không phải vậy ạ ghệ mì dạy tổ không nghĩ tới ạ sèn còn có cái gì đặc biệt địa phương mà, đúng là trường đáng yêu hơn nữa cu nở dê âu phái rất lớn. Những này phần tử khủng bố luôn không khả năng vì mỹ sắc sau đó trùng tới trường học bên trong chói người chứ băng gạc rác rưởi là có ý gì bỗng nhiên trào phúng ạ sèn đương nhiên gặp cãi lại. Nhưng nàng cu nở dê nghĩ ra đến, lẽ nào là tối ngày hôm qua phát tới được cái kia mật mã quả thế ai ạ ghệ mì dạy tổ thở dài một hơi, sau đó liền bởi vì chuyện như vậy, làm cho ta cùng dù kỳ nạ ve vãn đều bị cắt đứt. Ai ở ve vãn A một cái khác nhân vật chính đương nhiên phản bác, chỉ là na nở dê nhưng yên lặng đứng ở ạ sèn bên người, thú nhân, bờ lách gì thèm tờ dở phần tử khủng bố tới nơi này làm gì thân là sợ vật sa mạn. Na nở dê có thể lập tức nhận ra đệ tứ xỉn sổ ạ cà sủ kỳ cô, tự nhiên cu nở dê sẽ biết có liên quan nhân vật tin tức. Không sai, lão phu là cờ dị sọc gan độ tu, ỷ cờ xạ dự kỳ nguyên quân nhân, hiện tại là cách mạng vận động nhà. Kỳ thực chính là phần tử khủng bố. Ta hướng về 150 vị hacker gửi đi câu đố, nhưng chỉ có S bạ tiểu thư ngươi giải đáp đi ra. Cờ dị sọc nói rằng, nhưng tựa hồ là không có ai để ý hắn. Ê ạ ghệ mì dạy tổ nhìn ạ sèn, ngươi tối hôm qua còn cưỡi trả lời để khi đó không phải bị kinh sợ dọa sao sau đó muốn rời đi một hồi sự chú ý, liền đang bị nhốt trụ thời điểm tẻ nhạt. Ạ sèn có chút không tự nhiên nói rằng, na nở dê máy tính kỹ thuật rất mạnh, cu nở dê thường thường bị xin nhờ đi hoàn thành hacker nhiệm vụ, nhưng như là như bây giờ 4-3 cứng rắn cũng là lần đầu tiên. Được rồi, ngươi hành, ngươi mạnh. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vừa định nói hắn ngày hôm nay suy nghĩ cả nửa ngày còn muốn động viên một chút ạ sẻn vị này thiếu nữ tâm tình xuất sáng, cảm tình người ta cũng đã làm tốt đây. S bà tiểu thư, chúng ta hy vọng ngươi có thể hợp tác với chúng ta, nhưng ngươi cu nở dê phải biết ngươi không có lựa chọn, không phải vậy chúng ta hay dùng phần tử khủng bố thủ đoạn tiến hành rồi. Vừa nói cờ gì Spock cầm trong tay họng súng đen ngòm nhắm ngay bị ràng buộc ở trên ghế ạ ghệ mì dạy tổ cái chán. Muốn dùng bắn giết hắn đến uy hiếp ạ sèn à, cái này nhưng ạ ghệ mì dạy tổ lại phát hiện ạ sèn đầm lại do dự. Do dự cái quỷ à, là nói để hắn bị bắn trúng cu nở dê không đáng kể sao chỉ cờ tạo. Nhìn ạ sèn môi nhẹ nhàng giật giật, phỏng chừng là muốn chịu thua, cũng không nhịn được nữa, bị ràng buộc thiếu niên nhưng là lập tức đứng lên. Chương 85, có thể hay không khỏe mạnh đánh nhau. Câu. Đều nói không thể tin tưởng nữ nhân. Đặc biệt còn chưa là thuộc với người đàn bà của chính mình. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ không chút do dự đứng dậy. Duy nhất để hắn cảm thấy an ủi chính là làm cờ dị sọc đem súng trong tay giới chỉ vào hắn thời điểm, vốn nên là trói lại hắn rủ kỳ nạ đúng là hướng về trạm kế tiếp một hồi, đồng thời nâng lên cánh tay của nàng, cánh tay cùng vai đều bằng nhau, lòng bàn tay quay về hắn, giống như là nhiệt huyết mặn gạ bên trong bảo vệ yếu đuối vai nữ chính nam chủ như vậy. Dò ra tay đến sau đó bảo vệ nữ chủ. Rõ ràng trên một phút vẫn cùng ạ sẻn thông đồng được rồi đem hắn cho trói lại đến, nhưng hiện tại nhưng là chủ động chạm ở phía trước của hắn, tựa hồ là chỉ cần cờ dị sọc thương xạ kích đi ra na nở dê sẽ đi ngăn trở như thế. Cho dù là không cần thân thể chạm, nhưng cũng sẽ cứu hắn đi. Quả nhiên không hổ là người đàn bà của hắn. Tuy rằng còn chưa là, nhưng ạ ghệ mì dê tổ đã ở trong lòng cho nàng định vị trí. Chỉ là rất hiển nhiên, hắn là yêu thích bị bao 14 dưỡng, nhưng cũng không có nghĩa là chính mình liền một điểm cốt khí đều không có. Vì lẽ đó ở ạ sèn cùng dù kỳ na ngạc nhiên trong ánh mắt đem dây thừng hoàn toàn tránh thoát tờ, đứng dậy. Ta rất tức giận. Đúng, hắn rất tức giận. Không chỉ là sinh ạ sèn khí, QNZ không chỉ là sinh bị cờ gì sọc dùng họng súng đen ngòm quay về khí, mà là các ngươi xuất hiện hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của ta, còn kém như vậy một chút thời gian, liền có thể đem rủ kỳ nạ tiểu thư cho hướng dẫn, sau đó nhưng xông vào như thế cái ít thú nhân, tiếp theo còn muốn coi hắn là làm yếu nhất quả hồng đến nắm. Con cọp không phát huy thật sự khi hắn là mèo sao ạ ghệ mì giật tổ biết Black gì thèm tờ giờ nội tình, biết bọn họ là phần tử khủng bố, biết bọn họ đang tìm kiếm sức mạnh. Càng la biết bọn họ nhắm vào ở đảo ỷ tổ ghệ mì gửi có người nói có thể hủy diệt chúng thần hoặc là nói chí ít có thể hủy diệt vàm tờ giờ ue ản xệt tỏ như vậy đẳng cấp các thần binh khí lạ củ về dạ vũ khí. Các thần binh khí lạ củ về dạ có người nói nắm giữ thần hủy diệt linh sức mạnh, chỉ là bởi vì thời đại cửu viễn mà bị phong ấn bảo tồn lên, liền giấu ở này đảo ỷ tổ ghệ mì bên trong. Bởi mất mở ra phương thức. Vì lẽ đó bọn họ phạm vi lớn tìm kiếm có thể phá giải mật mã hacker, sau đó S3 ạ sen bị bọn họ lựa chọn chúng, hiện tại chính là đến bắt cóc ạ sen về đi hỗ trợ. Black GTM tờ giờ chính là thu được cuối cùng vũ khí mà như vậy, có mục tiêu của chính mình có chính mình cả lần. Thế nhưng, cái này cùng hắn có quan hệ gì vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ quay đầu nhìn về phía sỉ sỉ kỳ cạn bởi không mang tới sờ nở hoạn mà sức chiến đấu có chút giảm xuống sở vật xà mạn. Ta giết bọn họ có thể chứ nếu như là Black gì thèm tờ giờ người như vậy bỗng nhiên bị hỏi, dù kỳ nạ theo bản năng trả lời ra sỉ sỉ kỳ cạn thái độ đến. Đúng, bọn họ sỉ sỉ kỳ cạn chính là hòa bình mà hành động. Còn như là Black gì thèm tờ giờ như vậy phần tử khủng bố nhưng là lấy nhìn thấy liền diệt thái độ. Cho tới ạ ghệ mì giật tổ nói giết, vậy thì là giết người. Một bên S3 bạn học đã kinh ngạc lên, nhưng dù kỳ nạ đúng là không có quá to lớn cảm giác. Bởi vì chính nàng đã sớm bởi vì nhận nhiệm vụ sau đó giết chết một chu tờ bại hoại, vì lẽ đó nói với ạ ghệ mì giật tổ ra thương tính mạng người chuyện này cũng không kinh ngạc. Ta nói, Kèn sẽ cả nạ sơ ngươi thật sự muốn ngạch ạ sẹn nhìn này ạ ghệ mì giật tổ lại quay về nòng súng đi tới, có chút sốt sáng nói rằng. Na nở dê kỳ thực chưa từng thấy mấy lần phần tử khủng bố, gần nhất một lần vẫn là tối hôm qua gọi thú xâm lấn. Nhưng cũng không có nghĩa là na nở dê không biết phần tử khủng bố nguy hiểm. Mà như là ạ ghệ mì giật tổ như vậy trực tiếp đi lên, đây chính là tương đương chuyện nguy hiểm nghi. Chạm mà dường như ạ sẹn suy nghĩ như vậy. Phần tử khủng bố nguy hiểm nổ súng. Cũng đúng, bọn họ muốn chảo chính là ạ sẹn, mà không phải hắn, vì lẽ đó nếu hắn vướng bận như vậy liền chuẩn bị diệt trừ hắn. Tiền bối mà dù ký nạ không chút nghĩ ngợi nắm lấy ạ ghệ mì giật tổ tay muốn dẫn hắn tách ra, nhưng ngay ở hắn chạm đến trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì giật tổ kéo trụ tay của nàng, sau đó dụng lực kéo một cái. Vốn nên là đem hắn lôi chạy trốn mở nguy hiểm thiếu nữ phản mà rơi vào trong ngực của hắn. Nhưng đó cũng không là đáng thẹn đem đáng yêu thiếu nữ đẩy ra ngoài chặn thương, hắn một cái tay ôm xeo ly, nhưng cũng nâng lên chính mình cái tay còn lại. Trực tiếp dùng chính mình lồng ngực nên tiếp đối phương nòng súng. Không có gì lo sợ. Không muốn dáng dấp này thấy thế nào đều là thấy chết không sờn a hai tay che mặt của mình. À sẻn không nhịn được nhắm lại con mắt của chính mình, không muốn nhìn thấy như vậy thảm kịch. Nan nở dê là hy vọng ạ ghệ mì giật tổ có thể chịu đến trừng phạt nhưng tuyệt đối không phải đánh đổi mạng sống. Trạm từ họng súng đen ngòm bên trong phát sinh chùm laser không có bất kỳ chần chờ, dù kỳ nạ muốn nỗ lực lôi hắn di động, nhưng phát hiện chính mình thân thể không cách nào hành động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiền bối đón nhận cái kia chùm laser. Sau đó Nan nở dê liền nhìn thấy làm cho nàng khiếp sợ cảnh tượng. Nàng nhìn thấy tiền bối chỉ là giơ tay lên cánh tay. Sau đó chính là như thế cái giơ cánh tay lên trong nháy mắt, ở cự cách các nàng một mét khoảng cách xuất hiện một đạo màu xám bạc vách tường, như phong tự bế rô nở dê như, trực tiếp cùng chùm laser tiếp xúc, mà chùm laser nhưng không cách nào đi tới hoặc là bảo hoàn toàn đình chỉ lại. Hiện tại là so với quá khứ càng thêm tiên tiến thời đại, cho dù là vũ khí, cu nở dê từ viên đạn đổi thành laser, nhưng mà hiện tại thậm chí ngay cả laser bị đình chỉ lại. Điều này có thể tin tưởng đây thời gian phảng phất tiên tính lại. 193 kể cả cái kia bỗng nhiên xuất hiện bảo vệ bích còn có vậy cũng lấy bắn thủng thân thể chùm laser. Nếu như thế yêu thích nịch súng, như vậy ạ ghệ mì dây tổ tay đột nhiên hướng về phía trước vung một cái, phảng phất động lại thời gian trong nháy mắt hoạt động lên. Bạc chùm sáng màu trắng đường cũ trở về, chói lóa mắt khiến người ta suýt chút nữa không mở mắt ra được. Chỉ là laser bị quăng trở lại nhưng là cuốn lên gió to, chuẩn xác tới nói là từ ngoài cửa sông tới cự thú, đem hết thể bị phản xạ trở về laser toàn bộ đều cắn nuốt mất. Đây là quyến thú là gì? Người quyến thú cái này không thể được nha, lại như là bỗng nhiên xông vào như thế. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng bọn họ có thể thành công tỉnh lại các thần binh khí lạ cụ về dạ tại đây khí thế hừng hực trạng thái bên trong. Rất là đột ngột một thanh âm xông vào, tiếp theo xuất hiện ở trước mặt mọi người nhưng là một nam một nữ. Nam chính là tóc vàng thanh niên, da dê rất trắng, ngũ quan tinh xảo, ngoài miệng mang theo nụ cười. Là loại kia rất có thể hấp dẫn nữ sinh rít gào nam sinh. Mà phía sau hắn nhưng là theo một cái cong lấy cùng rủ kỳ nạ ba lô gần như loại thiếu nữ. Nam sinh tướng mạo trước tiên sẽ qua, đúng là đeo túi sách thiếu nữ khiến người ta lưu ý rủ kỳ nạ nhận ra na nở dê. Chương 86, anh chàng đẹp trai trong lúc đó đi giao dịch. Tiến lên. Cầu. Chợt xông vào đến rồi một nam một nữ, nam thanh niên tóc vàng mà đẹp trai, mà nữ, nhưng là thiếu nữ. Phía sau cóng lấy một cái giống như rủ kỳ nạ như là đàn guitar chiếc hộp màu đen, nhưng cũng ăn mặc màu đỏ tím tiểu sam cùng mơ hồ lộ ra một chút da thịt váy ngắn, nhưng cũng ăn mặc cực kỳ cao gầy tất chân. Không phải không thừa nhận, đây là một cái cô gái xinh đẹp, màu quýt tóc dài sơ thành đơn đuôi ngựa, xem ra hoạt bát không ngớt, ngũ quan tinh xảo mà tú lệ, con mắt trong suốt mà bích lục, đây là một cái thả ở trong đám người tuyệt đối sẽ không bị mai một nữ sinh. Nhưng giờ khả cờ na y na nở dê lại như là bị làm tức giận mèo con như vậy, làm cho người ta một loại toàn thân bộ lông đều muốn dựng thẳng lên đến cảm giác. Là làm cái gì có lỗi với nàng sự tình sao? Tầm mắt của nàng hầu như là hoàn toàn tập trung ở trên người hắn, tràn ngập địch ý nhún vai một cái, hệ ạ ghệ mì dê tổ xin thề hắn có thể chưa từng thấy na nở dê. Đúng là một bên rủ kỳ nạ phát sinh kinh hỉ kinh ngạc thốt lên, sẽ ạ cả một bộ nhìn thấy bạn tốt dáng vẻ. Nguyên lai này một vị chính là kỳ dây xả cả xẻ ạ cả, nguyên tắc bên trong rủ kỳ nạ bạn tốt ân, có vẻ như đối với rủ kỳ nạ tiểu thư còn có hoa bách hợp thuộc tính cu nở dê thuộc về với lì ổng kim cơ cấu kỳ dây xả cả xẻ ạ cả. Có người nói na nở dê bởi vì khi còn bé phụ thân có bạo lực gia đình khuynh hướng vì lẽ đó trơn nên phi thường e ngại nam nhân. Tiếp theo đúng là rất yêu thích đáng yêu cơ đông tuyết lai bạn học. Cho nên nói, hiện tại sở dĩ sẽ giận coi hắn, cu nở dê cũng là bởi vì ân hiện tại trạng thái này đi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ có thể cảm nhận được sẽ ạ cả ánh mắt, đầu tiên là rơi vào rủ kỳ nạ trên người, sau đó rơi vào trên người hắn, tiếp theo lại rơi vào hắn ôm rủ kỳ nạ trên cánh tay. Lập tức bị làm nổ. Kèn sẽ cả nạ sở na nở dê phát sinh phẫn nộ họ mèo động vật rít gào. Hệ ạ ghệ mì dê tổ xoa xoa huyệt thái dương, thực sự là làm khó na nở dê. Rõ ràng vừa bắt đầu hắn là đó ý đem cổ rổ cho hãm hại đi vào, nhưng cuối cùng vẫn là làm cho nàng tra được tên của chính mình. Vắt lơ, đi mỉ chỉ vắt lơ, tại sao ỷ cỡ xạ giật kỳ công tức gặp ngăn cản chúng ta đối phó phần tử khủng bố dù kỳ nạ đúng là cái thứ nhất phát ra âm thanh, đồng thời là chất vấn. Sẽ ạ cả ngươi cu nở dê là biết đến sao na nở dê cùng sẽ ạ cả đều là xỉ xỉ kỳ cả người. Xì xì kỳ cản phân biệt phái ra mô y cao y thành viên đi giám thị những người mạnh mẽ cao thủ ma tộc, na nở dê bị cắt cử lại đây giám thị đệ tứ xin sổ, mà sẽ ạ cả nhưng là bị phái đi giám thị vật lờ. Nhưng các nàng ngoại trừ giám thị chức trách ở ngoài, còn có một khi những ma tộc này cao thủ làm trái đã ký kết hòa bình điều ước cử động, có thể tiến hành xóa bỏ hoặc là hướng cấp trên báo cáo phái người trợ giúp. Nhưng như là như bây giờ, Black Death thèm đỡ dở phần tử khủng bố tập kích. Nhưng sẽ ạ cả nhưng cùng vạt lở đến giúp đỡ phần tử khủng bố, như vậy chính là 10 phần sai. Dựa theo xỉ xỉ kỳ cản lời giải thích chính là phạm sai lầm, vì lẽ đó rủ kỳ nà mới sẽ có câu hỏi như thế. Ạ là, ta nhưng là khỏe mạnh tuân thủ điều ước đây, cờ gì sọc chỉ là muốn tỉnh lại các thần binh khí lạ cụ về dạ mà thôi, mà ta nhưng là gặp phụ trách giải quyết đi lạ cụ về dạ. Như vậy không liền có thể lấy sao như thế nào xem như là vi phạm điều ước đây trên mặt mang theo mỉm cười vặt lờ nói như vậy, mà cái kia xung kích lại đây vừa chặn lại dô y phản xạ trở lại laser cự thú cu nở dê hiện ra nó chân thực mô dạng. Đây là một con to lớn không có vảy đại xà, cả người tỏa ra lam màu xanh lục quỷ dị ánh sáng. Đây là vạt lở quyến thú. Vạt lở ở để quyến thú chặn lại dô y ạ ghệ mì dạy tổ đàn hồi công kích sau khi không có đưa nó thu hồi đi, ý tứ rất rõ ràng, là chống đỡ cờ gì sọc bọn họ. Đối với vạt lở ạ ghệ mì dạy tổ hiểu rõ không phải quá nhiều, nhưng cũng có một chút rất rõ ràng, vậy thì là người này chính là chiến tranh cuồng, cùng chiến sĩ, là loại kia nhìn thấy cường giả liền không thể chờ đợi được nữa muốn xông lên chiến đấu người. Hắn là giờ giả cụ lạ, nắm giữ sự sống lâu dài, mà tại đây dạng thời gian dài ràng rạc bên trong, hắn mê mẩn chính là chiến đấu. Rõ ràng chính là thanh tú bên ngoài, nhưng cũng là 100% không hơn không kém cùng ba sặc kệ như thế chiến đấu cùng nhân. Vạt lở công tức nghe vạt lở ngụy biện, dù kỳ nạ nhưng là không chịu nổi, liền ngay cả xạ cả vẻ mặt đều có chút thay đổi. Vạt lở đúng là cái tùy hứng làm bậy người. Tiếp theo dù kỳ nạ phát hiện chính mình thân thể nhẹ đi, hóa ra là ạ ghệ mì dây tổ thả ra na nờ dê. Còn tưởng rằng là ai, hóa ra là chiến đấu cùng, chỉ là vạt lở, ngươi đã xác định ngươi nắm giữ bảo vệ cờ gì sức mạnh của bọn họ sao? Một bên nói như vậy, hắn đi về phía trước. Mỗi một cái bước chân xem ra mềm mại nhưng cũng dường như thực chất bình thường ấn ra từng cái dấu vết. Bước chân của hắn rất nhẹ nhưng sức mạnh nhưng rất lớn. Này không phải người bình thường. Cho dù là như vậy cu nở dê không nên đơn độc tiến lên đi. Xèo to lớn đại xà quyến thú lỗ mũi hả giận, đồng thời mở ra miệng mình. Tại đây cái giờ giả cũ lạ hoành hành trong thế giới, bọn họ phương thức chiến đấu hiếm có chính mình điều động. Thường thường đều là cho gọi ra từng người quyến thú sau đó tư so với. Mà như là ạ ghệ mì dây tổ như vậy trực tiếp đi lên trước nhưng là hầu như không có. Trực diện quyến thú, dù cho là chính mình không có quyến thú, nhưng hắn vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí là có chút cười. Xé nát hắn sở cặt tạ dạ không hề bất ngờ, hệ ạ ghệ mì dây tổ nghe được vặt lờ âm thanh. Mà to lớn đầu rắn cu nở dê hướng về hắn nơi này tập kích lại đây, hắn dừng lại. Tiếp theo hai tay khoanh ôm. Nhận mệnh sao cùng sau lưng vạt lở xạ cả mới vừa nghĩ như thế, liền phát hiện to lớn đầu rắn ngừng lại. Khoảng cách ạ ghệ mì dây tổ 3 meter khoảng cách ngừng lại, thời gian phảng phất đình chỉ, dường như đại xà cắn bóng làm thế nào đều cắn không phá như vậy, vạt lở quyến thú ngừng lại. Vỡ càng la ở dùng sức trong nháy mắt, toàn bộ miệng đều nứt ra. Xeo thống khổ hí lên, bị vạt lở cho gọi ra đến đắc ý quyến thú liền như vậy biến mất rồi. Mà cũng trong lúc đó vạt lở cu nở dê là khỏe miệng tràn ra huyết dịch đến. Đối với giờ giả cụ lạ tới nói, quyến thú là bên trong cơ thể của bọn họ ma lực thể hiện, là bọn họ một phần tử, vì lẽ đó quyến thú biến mất chính bọn hắn cu nở dê là chịu đến thương tích. Thú vị không có đi lau tụt máu tích, vạt lở trong mắt xuất hiện nóng rực. Nóng rực. Đó là khiến người ta cảm thấy rất chán ghét đối với đồng tính cảm thấy hứng thú nóng rực. Có người nói vạt lở khả năng là gay, nếu như là không có thấy tận mắt không thể chắc chắn, nhưng hiện tại, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng cảm giác được chính mình nguy hiểm. Một cái cổ rổ là như vậy, sau đó một cái vạt lở cu nở dê là như vậy, biến thành giờ giả cụ lạ nam nhân đều như vậy yêu thích rảo cơ sao hắn đúng là thật sự có chút hối hận hiện tại chuyển đổi thành đẹp trai thu lại hoặc bên ngoài. Bởi vì, thật cái quái gì vậy nguy hiểm thế nhưng, kẻn sấy lao sư tựa hồ là người tốt. Ta thú vị không thú vị trước tiên không nói, nếu như ngươi như thế hiếu chiến, ta nghĩ, đệ tứ xỉn sổ nhất định rất phù hợp khẩu vị của ngươi. Đó S, đều là có người nói ta trương mơ ý chậm, đã như vậy thả một cái báo trước đi. Vật ngữ hệ liệt, tiểu nhân chuyên tràng. Đây là một cái máu lạnh, cao quý, yêu thích tự xưng vì là ta ảnh dấu ở cái bóng bên trong giờ giả cụ lạ, nhưng cu nở dê là một cái liền chết đều không cho phép giờ giả cụ lạ. Vì lẽ đó đợi được gặp lại được na nở dê thời điểm, nhìn thấy chỉ có bị mặt trời quay nướng giữa cương, viền mắt chảy ra vết máu dáng vẻ. Chương 87, các anh chàng đẹp trai đi giao dịch. Dưới, ta nghĩ đệ tứ xỉn sổ nhất định rất phù hợp khẩu vị của ngươi. Rõ ràng hiện tại vạt lở cảm thấy hứng thú đối tượng là hắn nhưng là đem ạ cà sủ kỳ cột giới thiệu cho vạt lở. Đổi một câu trả lời hợp lý chính là làm sao quá không cảm kích loại này gây tình ạ ghệ mì dạy tổ có thể không có chút nào muốn phải biết vạ lẹn tở là cao quý giờ dạ cụ lạ công tước, đại bản doanh của hắn trên thuyền lớn nhưng là có mấy cái bị công hãm vương quốc công chúa điện hạ, nhưng các nàng không chỉ có thể tự do hoạt động hơn nữa còn có thể chính mình làm nổi lên ban nhạc. Vạt lở căn bản sẽ không có chạm qua các nàng. Trước tiên không nói công chúa vầng sáng ra chỉ bờ UFF, chính là nhị thứ nguyên không gái xấu kết luận cuối cùng. Những người công chúa điện hạ QNZ không thể kém đi nơi nào, nhưng vặt lợt nhưng là không hề hứng thú, trái lại tràn đầy phấn khởi tìm người đánh nhau. Người như thế không phải gây chính là cuồng chiến sĩ. Cho nên nói bị hắn nhìn chằm chằm, hơn nữa còn là đồng nhất loại giới tính, như vậy ạ ghệ mì dạy tổ là làm sao cũng không muốn cùng hắn ở lâu thêm. Đệ tứ xỉn sổ ta diễm quang bá tức vốn là ta yêu nhất. Vặt lơ lộ ra tự đắc nụ cười, ta tự nhiên sẽ mang theo cực kỳ nhiệt tình nội tâm đi kiểm nghiệm hắn trưởng thành. 277 chú ý một hồi hắn nói chính là hắn mà không phải na nờ dê, nghe đến đó ạ ghệ mì dạy tổ mới nhớ tới đến. Có vẻ như vạt lở còn hướng về đệ tứ xỉn sổ cầu quá yêu dáng vẻ, cũng chính là hướng về nguyên sơ cái kia bên trong nhị thiếu nữ cầu yêu. Thính ra bọn họ nhưng dù là tình địch, chỉ là vạt lở nên cũng biết đệ tứ xỉn sổ thay đổi người, biến thành nam ạ cắt sủ kỳ cột mới đúng, nhưng hắn còn có thể lộ ra vẻ mặt như thế. Người này quả nhiên là có trước nay chưa từng có mạnh mẽ gây tiềm năng. Tên biến thái này là sủ kỳ chan xưng hô hắn thái độ không tốt lắm. Mà xưng hô vạt lở QNZ chỉ là chơi xả, có thể nhìn ra được, vạt lở chỉ có một bộ tướng mạo thật được, nhưng bất kể là tính cách vẫn là xu hướng tình dục cũng làm cho người cảm thấy biến thái. Không thấy cho dù là xỉ xỉ kỷ cản phái tới phụ trách giám thị hắn sẽ hạ cả đều lui về phía sau vài bước sao lại là biến thái lại là tình địch còn nhắm vào hắn, thử hỏi người như vậy ạ ghệ mì dạy tổ như thế nào sẽ làm hắn vui vẻ tiến hành đi giao dịch đây mơ đỡ xạ. Cho ta bắt hắn cho đa nhờ bay hữu tay nà mở trà tờ quái lạ mà lập lòe yêu dị ánh sáng ra đen chi thư, dường như quyến thú triệu hoán như vậy đến từ dị thế giới to lớn yêu vật hiện lộ ra thân hình của nó. Đồng dạng đều là xà, nhưng cũng cùng vạt lở không giống, màu đen yêu dị mà không rõ màu sắc, còn có thân thể cao lớn, nếu như nói đều là chơi xà, như vậy vạt lở chơi chỉ có thể nói là con rắn nhỏ. Mở đờ xạ thân hình là vạt lở cho gọi ra đến xà không chỉ gấp 10 lần. Xeo đen kịt đại xà nâng lên nó đuôi, đúng là dường như ạ ghệ mì dạy tổ nói như vậy, phải đem vạt lở cho đa nhờ bay. Không thể. Nhìn xuất hiện không quen biết đại xà, vạt lở trong nháy mắt né qua ý niệm như vậy, bá tước thân thể trực tiếp bị đại xà đuôi đập bay ra ngoài, sau đó tầng tầng rơi ở trên mặt đất, đập ra một cái 3 meter hố sâu, mà hắn cu nở dê không còn nữa trước đẹp trai mô dạng. Tóc bị máu tươi nhiễm đỏ, mắt phải viền mắt xuất hiện rạn nứt, nhãn cầu đều xuất hiện không bình thường đột ngột, thậm chí là hàm răng đều rơi mất vài viên. Đẹp trai mô dạng hoàn toàn bị ngưng hẳn. Chỉ là hắn đang cười, hắn lại đang cười. Phần này mạnh mẽ ha ha ha rõ ràng bị đánh bại nhưng cũng đang cười, mặt khác một chỉ còn dư lại kính mắt lập lòe ra không phải cừu hận cu nở dê không phải đấu kỵ cu nở dê không phải sợ sệt, mà là so với vừa nãy càng thêm nóng dự kích một tình. Lại là ánh mắt nóng bỏng. Thực sự là không chịu được. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ không để ý tới vắt lờ, mà là trực tiếp hướng đi cờ dị sọc bọn họ. Rõ ràng là hiếu chiến thú nhân trạng thái. Này năm cái tay mang theo súng ống thú nhân lại không nhịn được theo bản năng lui về phía sau hai bước. Rất hiển nhiên, ở trong lòng bọn họ hắn đã bị liệt vào nhân vật nguy hiểm. Nói thí dụ như phần tử khủng bố thực sự là quá buồn cười. Phần tử khủng bố sẽ sợ sợ phần tử khủng bố không chỉ có là bọn họ, cho dù là sẽ ạ cả cu nở dê không kìm lòng được dơ lên vũ khí của nàng, nhưng na nở dê thân thể hơi run, hẳn là cảm thấy không thể thắng qua hắn đem. Nhìn bọn họ ạ ghệ mì dê tổ lộ ra cái cười xấu xa, hắn bỗng nhiên có cái ý nghĩ mới. Vắt lời ạ ghệ mì dê tổ không có tiếp tục tấn công cờ gì sọt, mà là hướng mắt bị đánh nứt một bên không ngừng tràn ra huyết dịch. Nhưng bởi vì tìm tơ y cường giả mà âm thầm hưng phấn trên mặt muốn bùng nổ ra nụ cười giờ giả cụ là công tức đạo, ta cùng đệ tứ xỉn sổ có chút ngo nở ngộ nở, đáng tiếc sức mạnh của hắn còn không cách nào hoàn toàn sử dụng, ta nghĩ ngươi gặp giúp hắn hoàn thành quyến thú triệu hoán, còn làm trao đổi, chờ ngươi đánh bại hoàn toàn thể đệ tứ xỉn sổ thời điểm. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn cái này vừa ra trận có thể cùng hắn cùng đi lừa dối thiếu nữ khả ái thanh niên tóc vàng. Vào lúc ấy ta sẽ cùng ngươi chân chính đánh một trận. Ha ha ha ha ha, vạt lờ nở nụ cười, hắn không nói gì, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ biết kẻ này đã đồng ý dù sao hắn là cuồng chiến sĩ, thích nhất chính là cùng cường giả chiến đấu. Vì lẽ đó hắn sẽ không từ chối. Đến cho các ngươi vạt lờ sự tình giải quyết, như vậy còn lại chính là đem họng súng đen ngòm nhắm ngay hắn vừa bắt đầu còn muốn bắn giết hắn Black Death thèm tở dở đến bắt cóc gã sẻn cờ gì stuff. Nhìn hắn nhìn sang, bọn họ lại lui về phía sau hai bước. Nói cẩn thận nguyên quân nhân khí tiết đầy quá vô dụng. Ta đồng ý đem ta ạ sẻn cho các ngươi mượn, làm cho nàng đến phá giải lạ cụ về ra. Thế nhưng sau khi chuyện thành công, các ngươi đến giúp ta làm một chuyện. Dựa vào cái gì ta muốn giúp ngươi hơn nữa cu nở dê không phải ngươi ạ sẻn. Ngạch hư ạ sẻn vừa cu nở dê là bị ạ ghệ mì dê tổ cho gọi ra đại xà sợ hết hồn. Nhưng liên tưởng đến đối phương thân phận của xì xì kỳ cản thì sẽ không quá kinh ngạc. Dù sao nơi này là đảo ý tổ ghệ mì, người bình thường cùng ma tộc cùng tồn tại địa phương, là cá nhân sau đó có cái quyến thú lực phá hoại mạnh mẽ cái gì chính là chuyện rất bình thường. Chỉ là đối với đối phương để cho mình đi tỉnh lại viễn cổ các thần binh khí điểm này, ạ sen kỳ thực là tương đương bất mãn. Bản thân nàng cũng biết, hoàn thành rồi sẽ chỉ làm phần tử khủng bố thực hiện được sau đó làm cho bình thường dân chúng bị thương tổn. Cho nên nàng mới sẽ không đồng ý ạ ghệ mì dễ tổ lời giải thích. Chỉ là mới nói như vậy, nhưng đối đầu con mắt của hắn. Cun NG vơ y bình thường NG cười xấu xa hoặc là cố ý trang ôn hòa ánh mắt không giống, đó là lạnh nhạt không cho phép phản kháng ánh mắt. Là chân chính không cho phép phản kháng. Trong trước mắt, ạ sèn theo bản năng lại lùi bước. Chương 88, hai trái cây. Biết đây là cái gì sao làn lạ cụ về dạ di tích 54 khối trong phiến đá một khối. Phát đưa cho ngươi để ngươi giải thích chính là cái phiến đá này trên nội dung, chúng ta chiếm được phiến đá gần như có thể khởi động lạ cụ về dạ, chỉ là còn không cách nào khống chế. Đem ạ sen cùng rủ kỳ nạ mang tơ y vặt lở có thể không bị đội cảnh vệ tập kích nắm giữ đặc quyền ngoại giao trên thuyền lớn, cờ gì sọc mang thủ hạ đi tới nói rằng hắn đã giải trừ thú nhân trạng thái, là một cái tinh thần cực tốt lão nhân. Mà xì xì kỳ cản sờ vật xả mạn nhưng là căm thù hắn. Cái này cũng là ạ ghệ mì dê tổ đối với ạ sẻn bảo vệ, để dù kỳ nạ bảo vệ na nờ dê. Không chỉ có là na nờ dê, kỳ thực liền đến giám thị vặt lở sẽ ạ cả cu nờ dê ở đến thời điểm là cụ về dạ là phá hoại đảo y tổ ghệ mì vẫn là thương tổn bằng hữu của ngươi, như vậy ta liền không biết. Cơ gì Sof nói chuyện rất thú vị, cũng không cường ngạnh bức bách, trái lại là huyền chuyển không nớt. Nhưng có thể nói ra nếu như vậy. Không phải là ở ép buộc người khác sao cho nên nói đây chính là phần tử khủng bố a ạ sèn một bên cao mày nhưng là không thể không ở cờ gì sọc cung cấp cùng nhân công quản lý xã đẳng cấp cao máy tính trên nhanh chóng giải toán cùng biên soạn thuộc về lạ cụ về dạ chính tự. Theo lý thuyết ạ sèn bạn học là không vui với đến giúp phần tử khủng bố đến biên soạn chính tự. Nhưng mà na nở dê nhưng là không thể không như vậy, phần tử khủng bố môn dùng bạn bè nàng an nguy đến uy hiếp. Hơn nữa này cờ mở nở chính là cái kia bại hoại lao sư trao quyền đồng thời đồng ý tên kia đến cùng đang suy nghĩ gì a lại làm cho nàng đến biên soạn thương thiên hại lý trình tự lời của ngươi nói ở cái kia một phút đã tuyệt nhiên không giống, nét cười của ngươi ở cái kia một phút cùng từ trước tương đồng, ta nên làm loại nào anh hùng, cứu vớt ngươi vẫn là cứu vớt ta quen thuộc tiếng Trung. Reo lên, để ngón tay linh động không ngừng chính đang trên bàn gõ bay lượn ạ sẻn bạn học không khỏi dừng một chút. Nhưng khi na nở dê nhìn trên bàn bày đặt màu đỏ điện thoại di động trên màn ảnh biểu hiện kèn sự cả nạ sở khôn kiếp thời điểm, lập tức sau khi từ biệt đầu. Cho dù ngươi hiện tại gọi điện thoại lại đây thỉnh cầu tha thứ như vậy cu nở dê sẽ không tha thứ ngươi. Cho nên nàng không tiếp. Na nở dê không tiếp. Một bên dù kỳ nạ đã bị xả cả quân lấy vẫn bị truy hỏi liên quan với đệ tứ xỉn sổ cùng kèn sấy lao sư sự tình, làm cho na nở dê cũng không biết làm sao trả lời. Cho nên nhìn thấy ạ sẻn bên này có biến hóa mới, lại như là bị cứu vớt như thế. Ạ sẻn học tỷ, không tiếp sao tuy rằng cùng ạ sẻn cu nở dê không quen, nhưng dù sao cũng là na nở dê ở buổi trưa giúp nàng bắt được kẻn sấy lao sư, hơn nữa hiện tại làm cho nàng ở đây bảo vệ ạ sẻn, đúng là làm cho nàng cùng ạ sẻn xa lạ không đứng lên. Vì lẽ đó đang bị xả cả ép hỏi liên quan với kẻn sấy lao sư sự tình mà đi tới góc xấu hổ đến không đáp lại được thời điểm. Dù kỳ nạ tìm tơ ý chỗ đột phá. Không tiếp sao là tên kia, ta không muốn tiếp lại nói ạ sèn một bên động bàn phím một bên hướng về phía dù kỳ nạ đạo. Các ngươi làm sao cu nở dê sẽ đồng ý hắn cách làm trước ngươi còn ngăn cản qua đây. Cái kia a có chút không nói ra được. Kỳ thực dù kỳ nạ là bị ạ ghệ mì dê tổ báo cho một ít chuyện sau đó mới sẽ đồng ý hắn cách làm. Chỉ là hiện tại không biết có muốn hay không cùng ạ sẽ nói. Bởi vì hắn đã nói nếu như trời vừa sáng liền nói cho ạ sẻn như vậy sẽ bị cờ gì sọc bọn họ cảm giác được. Bọn họ chính đang làm một chuyện rất trọng yếu. Không tiếp ạ sẻn không biết dù kỳ nạ tâm sự nặng nề, na nở dê chỉ là trong lòng khó chịu, vì lẽ đó cố ý chờ tiếng chuông reo ba lần. Thầm nghĩ lần thứ năm, có lẽ sẽ lòng từ bi truyền được, nhưng mà lần thứ ba kết thúc hoặc là nói mỗi một lần đều là 10 giây liền bị đối phương đình chỉ. Thật là không có kiên trì nam nhân. A Sen muốn đưa điện thoại di động cho thu hồi đến, lại phát hiện có thêm một cái tin nhắn. Điện thoại có thể không tiếp, thế nhưng tin nhắn nhưng có thể nhìn. Lạ cụ về giả vẫn luôn tồn tại, cho dù là lần này không có bị khởi động, QNZ khó bảo toàn sẽ không lại có thêm Black Death em tờ giờ như vậy phần tử khủng bố nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó A Sen, ta hy vọng ngươi trong biên chế viết nó khởi động công năng sau khi, cũng tăng thêm khống chế. Như vậy mới có thể chân chính cứu vớt đảo ý tổ ghệ mì mọi người. Hóa ra là như vậy. Binh khí, từ xưa tới nay đều là hung khí, nhưng nếu như bị chính xác người khống chế thêm vào vỏ đao vỏ kiếm, như vậy liền không có cách nào như vậy dễ dàng thương tổn người. Bốn cầu hoa tươi năm ba cái này kẹn sự cạ nạ sơ, nói cũng không nói lời nào trực tiếp một điểm, hóa ra là ý này. Ngón tay ở trên bàn gõ gõ hai lần, ạ sèn tiếp tục biên soạn trình tự lên. Chí ít hiện đang tiếp tục biên soạn sẽ không như vậy khó chịu. Bởi bị điểm thanh phương hướng chính xác, vì lẽ đó ạ sèn hiện tại làm chính là thuận buồm xuôi gió, cho dù là liền ma có thể vài cu nở dê kêu đến hỗ trợ. Không hổ là nhân công quản lý xã cao thủ đem ạ sèn viết ra trình tự ghi vào sau khi lưới đen hoàng phái cờ gì sọc mọi người tán thưởng không ngớt. Nhưng ạ sèn nhưng là cao mày. Không có đến. Hửm, không có đến. Cho dù là dù kỳ nạ cu nở dê ở theo, các nàng đều đang đợi ạ ghệ mì dệt tổ xuất hiện, bởi vì ạ sẻn hiện tại biên soạn trình tự đã là như thế, ngoại trừ khởi động không chế ở ngoài còn có mặt khác có thể tiêu hủy lạ cụ về giả cùng với không chế. Thế nhưng, hắn không có đến. Nói cẩn thận đem lạ cụ về giả không chế lên đây lẽ nào liền như vậy để phần tử khủng bố môn đem lái đi sao các ngươi đang đợi kẻn sự cả nạ sở sao đã ở vào lạ cụ về giả bên trong cờ dị sọc đống nhiên cười lên, tiện thể khống chế lạ cụ về giả nâng lên một cái móng vuốt. Lạ cụ về giả là một loại mô phỏng theo bò cạp binh khí, phi thường chân thực hắn sẽ không tới. Cờ dị sọc dừng một chút, không nghĩ tới thực sự là dùng tốt ta, kẻn sầy bác sĩ nói chuyện chỉ cần như vậy gửi nhắn tin cho ngươi. Sau đó ngươi sẽ ngoan ngoan chế tác thật chính tự, rõ ràng chính là hacker thiên tài, nhưng S-bạ tiểu thư ngươi liền không phát hiện tay của mình cơ bị xâm lấn sao cái kia tin nhắn là chúng ta lập trình viên phát sinh, liền. Mở gian là cụ vệ giả áp sát ạ sẻn, dù kỳ nạ cùng sẽ ạ cả vội vã chặn ở trước mặt của hắn. Ngươi muốn làm gì vẫn là các ngươi kẻn sấy bác sĩ ý kiến, đương nhiên là để ngươi đem tiêu hủy là cụ vệ giả trình tự giao ra đây. Không phải vậy chúng ta có thể không yên lòng đây. Không phải vậy chúng ta có thể không yên lòng đây. Kẻn sự cả nạ sờ ngươi là Black Death em tờ giờ người bên kia sao kẻn sự cả nạ sờ nắm đấm hơi nắm chặt, ngực chập chúng lên, ngươi này một tên lừa gạt cũng trong lúc đó, dù kỳ nạ cùng ạ sẻn đứng ở đồng nhất cái chiến tuyến. Rốt cục đợi được nhưng mà ở nhà kho ngoại vi nhưng là đột ngột xuất hiện âm thanh. Chương 89, chân chính được lời. Câu. Dù kỳ nạ lại ở chỗ này bảo vệ ạ sẻn ngoại trừ xuất phát từ na nở dê đối với dù kỳ nạ hảo cảm ở ngoài, chính là xuất phát từ ạ ghệ mì dệt tổ nói cho đạo lý của nàng. Vũ khí cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là khống chế nó người, nếu cờ gì sọc bọn họ đã thu được là cụ về ra, như vậy cho dù là ạ sẻn không du đờ đơ, bọn họ chỉ cần có cái kia một phần dã tâm như vậy chung quy sẽ tìm được hacker giúp bọn họ phá giải biên soạn khống chế là cụ về giả chính tự. Vì lẽ đó cùng với như vậy còn không bằng để ạ sẻn đến, trong biên chế viết trình tự bên trong gian lận, để 2 năm 3 mất đi trở thành tàn phá nhân loại vũ khí cơ hội. Liên bởi vì là như vậy một phần đại nghĩa, vì lẽ đó dù kỳ nạ mới gặp đứng ở chỗ này. Mà ạ sẻn cũng là như vậy, nếu như không phải thu được cái kia phân này ạ ghệ mì dệt tổ tin nhắn, được báo cho na nở dê có thể việc làm. Như vậy na nở dê mới sẽ không ngoan ngoãn cho cờ gì sọc bọn họ như vậy nhanh biên soạn chính tự. Lòng mang chính kinh mà bình thường đồng thời yêu quý hòa bình nhớ nhung, nhưng chính là ý nghĩ như thế cũng bị hủy diệt. Ở cờ gì sọc nói ra ạ sẻn thu được tin nhắn là hắn phái người giả tạo, đồng thời ạ ghệ mì dệt tổ còn biết chuyện này thời điểm, nói cách khác hắn phản bội bọn họ. tên khốn kia mà ở cờ gì sắp bọn họ thừa trên là cụ về giả thời điểm, đống nhiên xuất hiện âm thanh, thuộc về nam sinh âm thanh để hai người này bi phẫn mà khó chịu thiếu nữ nội tâm dâng lên một tia đối với chân thiện mỹ hy vọng. Ngay ở cờ gì sắp bọn họ những này chán ghét bờ lách gì thèm tờ giờ dương dương tự đắc thời điểm, người xuất hiện. Ánh mặt trời mà đẹp trai. Không, không phải hắn. Đẹp trai mà sang sảng khuôn mặt, khoe miệng hiện lên mỉm cười, nhưng cũng không phải hắn. Quả nhiên là khởi động rồi a người đến âm thanh rất có tư tính, nhưng cũng không gờ ý ơ ưu được cờ hưng phấn cảm giác. Hắn mang màu đen kính dâm, tựa hồ là muốn nhìn rõ này có người nói có thể thích giết chóc vàng tờ giờ ưu e ản sệt tỏ vũ khí mà cố ý hái xuống, đỏ như máu hai mắt tỏa ra nhưng là hưng phấn khí tức. Đúng, hưng phấn, khát máu hưng phấn. Là xì xì kỳ cản xạ cả muốn giám thị phiền phức đối tượng vạt lờ bá tước. Cảm tạ ngài nhân tử. Cơ gì sọc ở là cụ về dạ bên trong, hướng về bá tước phương hướng chào một cái. Đây là nguyên quân nhân đối với hắn kính y nếu như không phải vạt lờ cho mượn hắn này chiếc nắm giữ quyền tự chủ thuyền lớn để bọn họ có thể không chịu đến đảo ý tổ ghệ mỉ cảnh vệ tập kích làm cho khởi động là cụ về dạ kế hoạch thuận lợi hoàn thành. Như vậy trải qua nhất định sẽ so với hiện tại gay go rất nhiều. Cơ gì sọc vừa bắt đầu cũng không phải bờ lách gì thèm tờ giờ người, là bị mời mọc trở thành người lãnh đạo, nhưng cũng mang theo quân nhân kích động, cực kỳ tôn trọng chiến tranh. Bờ lách gì thèm tờ giờ vẫn bị xa lánh, hiện tại rốt cục thu được thuộc với sức mạnh của bọn họ. Hắn là chiến đấu công nhân. Cho nên đối với cho hắn cơ hội này bá tước đại nhân nhưng là rất cung kính. Vắt lờ bá tước. Này tựa hồ là cùng nói cẩn thận không giống nhau a xạ cả cuối cùng cũng coi như là không nhịn được. Cùng dù kỳ nạ bọn họ như thế, vặt lờ nói tới phục na nở dê cu nở dê là hắn gặp xử lý xong là cụ về ra, mà không phải như là như bây giờ cùng cờ gì sọc những người này đứng chung một chỗ. Thay lời khác tới nói, na nở dê cu nở dê là bị phản bội. Xạ cả bị phản bội, dù kỳ nạ bị phản bội, ạ sẻn cu nở dê bị phản bội. Nếu bộ dáng này, Esba ạ sèn hơi cúi đầu, nhưng là nắm chặt điện thoại di động của chính mình, sau đó tựa hồ là muốn ấn xuống cái nút gì tự. Xeo từ cờ gì sọc áp chế nguồn lạ củ về dạ nơi đó xuất hiện có thể để người ta bước hơi lên trùm sáng. Cái kia trùm sáng mục tiêu thình lình chính là ạ sèn. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện laser bắn phá nhưng là làm cho nàng sắp ấn xuống điện thoại di động cử động bị cắt đứt, hoặc là nói đúng không đến không đình chỉ. Không chỉ là đình chỉ liền điện thoại di động QNZ thoát ly trong tay. Ngươi là nghĩ giết ta sao co quắp ngồi dưới đất, trên trán đã xuất hiện mồ hôi. Như vậy trong nháy mắt na NZ cảm thấy na NZ suýt chút nữa tiếp xúc được mùi vị của tử vong. Ở khoảng cách na NZ không tới 20cm địa phương có một cái màu đen hố to. Đó là laser bắn thủng điện thoại di động của nàng hố. Cái kia hồng nhạt khéo léo điện thoại di động vào lúc này nhưng là không bao giờ tìm được cờ nữ A, đã bị xuyên thủng tuy nói chúng ta bờ lách gì thèm tờ giờ bị gọi là phần tử khủng bố. Thế nhưng là QNZ không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa, chúng ta đối với S bạ tiểu thư cống hiến có thể là phi thường cảm tạ. Thế nhưng đồng thời người QNZ là chế tạo ra không chế hướng đi hủy diệt trình tự đúng không? Hơn nữa đưa nó lắp đặt ở trong điện thoại di động diện, chúng ta có thể bảo đảm. Ngươi an toàn, thế nhưng, chúng ta nhưng không cách nào cho phép khiến cho chúng ta là cụ vệ dạ bị hao tổn tồn tại. Cho nên nói bọn họ phá hủy chuyên trở có thể hủy diệt điện thoại di động. Đúng là vô lực khả thi. À sèn co quắp ngồi trên mặt đất. Tắc, như vậy chúng ta liền đến khỏe mạnh đánh một trận đi mà một bên vạt lờ đã không nhẫn lại được. Hoặc là nói hắn đã dục giả dục dịch, làm hiếu chiến của nhân, nhìn thấy có thể hủy diệt chân tổ vũ khí không thể không động tâm. Cái này cũng là hắn viện trợ cờ gì sọc bọn họ nguyên nhân. Chính hợp ta ý cờ gì sọc kể cả thuộc hạ của hắn lái là củ vệ dạ đem vạt lờ vây lên. Vạt lờ ba tức chính là giờ giả cụ lạ, tuy rằng còn chưa tới đạt vảm tờ giờ ue án sệt tỏ mức độ, nhưng cu nở dê là khó gặp cứng giả, mà bọn họ cũng cần kiểm nghiệm một hồi là củ vệ dạ đặc tính. Cho nên nói, trận chiến đấu này chính hợp tâm ý của bọn họ. Đồng thời cu nở dê hợp tâm ý của hắn. Vắt lờ cùng lái là cụ về dạ cờ gì sọc bọn họ đã năm. Bốn đến trên bong thuyền đi tới, ạ sen nhưng là từ dưới đất bỏ dậy đến. Sau đó vô vô váy trên thổ. S3 học tỷ ngươi không sao chứ vườn là cụ về dạ gợn sóng quá nhanh, dù kỳ nạ đều không cùng được với, vì lẽ đó không có cách nào bảo vệ A Sen, điều này làm cho Na NG có chút tự trách. Vì lẽ đó nhìn A Sen lên vội vã chạy tới. Ta không có chuyện gì. Nhưng mà A Sen nhưng là chính mình đứng dậy, sau đó ở dù kỳ nạ ánh mắt kinh ngạc bên trong lấy ra điện thoại di động. Đúng, lấy ra hồng nhạt điện thoại di động của nàng. Chỉ là điện thoại di động của nàng vừa không phải là bị cờ gì Sof cho làm hỏng sao, tại sao còn ở đây này? Ta đã dựa theo ngươi nói làm chuyện như vậy, đúng là đừng tiếp tục làm thinh, không chịu được, vừa suýt chút nữa cho rằng ta muốn bị giết. Chương 90, chân chính được lời. Bên trong, gặp bồi thường trả lại vừa suýt chút nữa thì cho rằng ta bị giết, từ co quắp mềm xuống thân thể cùng với bộ ngực phập phồng đến xem xác thực là bị sợ rồi. Cái kia ạ Sen học tỷ. Cái này là cùng ai trò chuyện, không chỉ có là nhìn thấy ạ Sẻn vốn nên bị phá hủy điện thoại di động, cùng với hiện tại đối thoại, dù kỳ nạ không ngu ngốc, nàng nghi tơ ý dô y một cái khả năng. Chẳng lẽ nói cho dù là sẽ ạ cả cũng nghĩ đến một cái khả năng. Chính là các ngươi nghĩ tới như vậy, không nghĩ tới tiến hành lại thuận lợi như vậy. Có điều đột nhiên xuất hiện âm thanh ở chỉ để lại ba người nhà kho vang lên đến. Lần này cũng không phải vạt lở phảng phất ăn hà tể công thuốc kích thích âm thanh, mà là làm cho các nàng quen thuộc, để sẽ ạ cả tiểu thư 14 nghiến răng nghiến lợi âm thanh. Bắt nguồn từ góc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ từ cửa hông địa phương xuất hiện, ở lòng bàn chân vị trí có màu xanh sấm ma lực gợn sóng, hắn nhận được điện thoại liền trực tiếp sử dụng truyền tống trận truyền đưa tới. Sau đó nghe được dù kỳ nạ các nàng đối thoại, nhìn thấy có quắc ngồi dưới đất tóc vàng thiếu nữ. Không thể không nói ạ Sẻn chân rất đẹp, thon dài mà có ánh sáng chạch, không dài không ngắn váy dài che khuất trọng yếu bộ phận, nhưng cũng đem thiếu nữ song một chân cho hiện lộ ra. Này ngược lại là để hắn có chút hối hận không có khuyên bảo ạ Sẻn đi làm tennis thi đấu bên trong đội cổ động viên. Hắn không cho dù kỳ nạ đi làm đội cổ động viên, nguyên nhân rất lớn chính là đội cổ động viên trang phục gặp lộ ra đại chân chi, nhưng nếu như là đặt ở ạ Sẻn trên người nhưng là khác rồi. Nhất định sẽ hiển lộ ra đại chân khiến người ta muốn chơi chân năm đi. Không có sao chứ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ giữa ngồi sổm xuống, một bên nhìn kỹ thiếu nữ trắng nón mà giàu có đạn tính đại chân. Như vậy chân cảm giác cu nở dê nhất định rất tô tờ, tuy nói hắn đã từng chơi đùa lắm, nhưng tựa hồ, ạ Sẻn muốn càng hơn một bậc. Xin ngươi trước đem ngươi muốn đụng vào đối tượng biết do nói sau đi, ạ Sẻn vỗ bỏ ạ ghệ mì dây tổ tay, càng la không có mượn hắn tay mà đứng lên đến. Na NG mới không thừa nhận Na NG vừa ở cờ gì Sof sử dụng thời điểm là sợ hết hồn, nhưng mà ở ạ ghệ mì dây tổ vươn tay ra, rõ ràng không phải muốn nâng dậy Na NG dáng vẻ, không để cho nàng do tức rồi lên. Tiền bối kẻn sức cả nạ sờ ở hắn xuất hiện trong chớp nhóm này, tóc ngắn rủ kỳ nạ cu NG chú ý tới hắn trên mặt của nàng lại bước ra mơ hồ hưng phấn. Đúng là bạn tốt của nàng sẽ ạ cả hai tay cắm ở phần eo. Một bộ tâm tình tương không đảm đương nổi dáng vẻ. Dù kỳ nạ lại đây, lo lắng rủ kỳ nạ Na Nở Dê theo lại đây. Bởi vì là khoảng cách gần, cho nên mới để ạ ghệ mì dây tổ có cơ hội đánh giá vị này xa lạ thiếu nữ. Quất sắc đơn đuôi ngựa, cùng ạ Sẻn so ra không hề rơi xuống hạ phong một chút nào vóc người, dung mạo của nàng rất đẹp, là thuộc về không nói lời nào chính là tao nhã đại tiểu thư loại hình. Nhưng hiện tại như vậy nổi giận đùng đùng lông mày mắt đều muốn dựng thẳng lên đến mô dạng thấy thế nào làm sao khả nghi. Như vậy căm thù ánh mắt, hắn cũng không xa lạ gì, nhưng chân thực tiếp xúc được vẫn là kinh ngạc một phen. Bởi vì đây là tình địch ánh mắt. Đúng, một cô gái quay về hắn nam sinh này sau đó đầu lấy tình địch ánh mắt lấp lánh có thần bao hàm 100 giết người ánh mắt. Căn cứ hắn tư liệu đến xem, sẽ ạ cả là rủ kỳ nạ bạn tốt. Ở dù kỳ nạ còn không bị ủy nhiệm giám thị cổ rộ trước chính là cùng sẽ ạ cả là bạn thân kiêm bạn cùng phòng. Có hoa bách hợp khuynh hướng. Nếu như nói đó chỉ là tư liệu mà không thể vững tin, như vậy hiện tại chính là ngồi vững tên tuổi. Thiếu nữ nha, hoa bách hợp thứ này đúng là không tốt nha, như là giới tính không giống làm sao nói chuyện yêu đương đó là FFF đoàn mới gặp nói. Phải biết đây chính là hiện thực, là hiện thực. Hoa bách hợp đại pháp thật đáng tiếc sinh không được. Khắc khắc bởi vừa dựa vào phải đem ạ Sẻn cho nâng dậy đến kỳ thực là muốn giả vờ không cẩn thận sờ một chút Na Nở Dê đại chân cử động bị nhìn thấu, hiện tại có chút lúng túng, chỉ là thân ở bách chiến bên trong, cho dù là không thắng cu Nở Dê có thể tổng kết kinh nghiệm, hắn trang làm cái gì đều không có phát sinh như vậy, nhìn dù kỳ nạ đem ạ Sẻn cho nâng dậy đến. Nói như vậy tiền bối cùng ạ sẻn học tỷ kỳ thực là đã sớm liên hợp được rồi, bởi vì không có người ngoài ở đây. Dù kỳ nạ cu nở dê trực tiếp nói ra, kỳ thực là lừa dối vặt lở cùng với bờ lách gì thèm tờ giờ, cho nên mới kỳ thực dù kỳ nạ rất thông minh, hệ ạ ghệ mì dây tổ còn đúng là sớm cùng ạ sẻn ước định cẩn thận. Ở các nàng bị mang tơ y vặt lở chiếc thuyền lớn này trên đường, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng đã cùng ạ sẻn nói rồi cái kế hoạch này. Hắn cố ý hướng về bờ lách gì thèm tờ giờ lấy lòng, sau đó bờ lách gì thèm tờ giờ nhưng là phái hacker cho ạ sẻn gửi nhắn tin, lừa dối ạ sẻn ngoan ngoãn làm việc. Sau đó sẽ đưa nàng thật vất vả biên soạn ra đến trình tự cho lừa gạt đi, đồng thời đem phá hoại là cụ về giả trình tự điện thoại di động hủy diệt. Theo bờ lách gì thèm tờ giờ xác thực là chuyện như vậy. Chỉ là bọn hắn không biết, này đều chỉ là ạ ghệ mì dây tổ bọn họ đã sớm bố trí kỹ càng kế hoạch mà thôi. Nguyên lai like vào lúc đó thì có liên hệ a có điều dù kỳ nạ tiểu thư vi hơi lim dim con mắt, cảm tình chỉ có một mình ta bị bài trừ ở bên ngoài A233 không phải là đây, ạ sèn biết na nở dê không biết, luôn cảm thấy thân mật độ rất thấp, phải biết, na nở dê nhưng la suýt chút nữa bị hắn cái kia. Thế nhưng kế sách như thế na nở dê nhưng là hoàn toàn bị bài trừ. Thật là khiến người ta tức giận đây dù kỳ nạ thật sự thật muốn tiếp tục cờ gì sọc bọn họ quấy giày trước buộc chặt cờ lay. Liền chúng ta đi đem dù kỳ nạ vừa muốn nói gì tới, thuyền lớn nhưng là đột nhiên chấn động chuyển động. Vắt lở cùng là củ về giả ngay ở bong tàu nơi đó đại đối quyết, tuy nói chiếc thuyền này rất là kiên ngạnh, nhưng tựa hồ có hơi không chi ưu đửa cờ nư a dáng vẻ. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê vội vàng nói, không có thời gian giải thích. Chờ bọn hắn phá hỏng chiếc thuyền này liền không dễ đi. Hắn đã tồn ở trên mặt đất hoa nổi lên truyền tống trận. Chỉ là liền như vậy kết thúc sao, không phải muốn hủy diệt đi là cụ về giả sao? Dù kỳ nạ nói không sai, nếu ạ sen bị phá hỏng chính là giả điện thoại di động, như vậy hiện tại thật sự trong điện thoại di động nắm giữ phần mềm chính là thật sự có thể là cụ về giả đình chỉ phần mềm. Chỉ cần sử dụng lên, như vậy là cụ về giả liền sẽ tự động kết thúc sứ mạng của chính mình. Hừm. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn na nở dê, ai nói ta muốn phá hoại tan lạ củ về dạ. Chương 91, chân chính được lời. Dưới. Câu. Ai nói, ta muốn, ta một câu nói bên trong thì có ba cái khiến người ta lưu ý từ ngữ. Cho nên nói, đây rốt cuộc là có âm mưu gì an lạ củ về dạ ban đầu bị chế tạo ra nắm giữ chính là thí lực lượng của thần, đang đối mặt thần chúng nó đều sẽ không bị tiêu diệt. Vì lẽ đó làm sao có khả năng gặp bởi vì trình tự vấn đề mà bị hủy diệt đây ạ ghệ mì dây tổ đã khởi động rồi truyền tống trận để ạ sèn cùng dù kỳ nạ đi vào đến bên trong đến, nếu là không thể hủy diệt đồ vật như vậy còn muốn đi phí này một phần khí lực làm cái gì, vì lẽ đó ta để ạ sèn chế tác chỉ là khống chế trình tự, đồng thời chia làm chủ trình tự cùng phó trình tự, hiện tại Black Heath em tờ giờ sử dụng chỉ là phó trình tự. A sen đỡ rủ kỳ nạ tiến vào truyền tống trận bên trong sau đó mở miệng nói rằng na nở dê kỳ thực là muốn chế tạo tự hủy trình tự, nhưng liền dường như ạ ghệ mì dây tổ nói như vậy, na nở dê biên soạn nhiều lần cuối cùng đều không thể tìm được tự hủy phương hướng. Nhiều nhất có thể làm được chính là đình chỉ. Khởi động, khống chế cùng đình chỉ. Cũng không có tự hủy cái này tuyển hạng, chí ít ở trong thời gian ngắn như vậy diện na nở dê tìm không được tự hủy tuyển hạng. Viễn cổ binh khí không phải là tốt như vậy phá giải, hoặc là vừa bắt đầu nó sẽ không có bị sắp xếp tự hủy cái trình tự này. Cho tới không cách nào cải biến. Bởi vạt lờ đã chơi nghiện, ở đại trên bong thuyền cho gọi ra hắn quyến thú, chỉnh chiếc thuyền lớn đã bắt đầu loạn tròa lên, rất khó nói sau đó có thể hay không chìm. Dù kỳ nạ, nhanh lên một chút đi và ho ạ sẻn đã đi và ho, nhưng dù kỳ nạ còn ở truyền tống trận ở ngoài. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vội vã nói với nàng. À tốt. Dù ký nạ còn có chút mê man, nan nở dê còn đang vì vừa ạ ghệ mì dây tổ cùng ạ sẻn thông đồng cuối cùng nhưng để sót nan nở dê mà buồn bực. Nhưng nàng không phải là ngu ngốc, chiếc thuyền này thấy thế nào đều không an toàn. Hơn nữa nhiệm vụ của nàng là bảo vệ ạ sẻn, hiện tại đương nhiên không có lưu ở trên thuyền đạo lý. Chỉ là cảm giác được một luồng phong kích động. Hệ ạ ghệ mì dây tổ phát hiện sẽ ạ cả cu nở dê chạy vào. Không chỉ có là chạy vào càng la ở hắn muốn kéo rủ kỳ nạ tay thời điểm mạnh mẽ cắm vào một vào, làm cho hắn tay thu lại rồi. Bởi vì nếu như không thu hồi đến phòng trừng sẽ vô vào ngực của nàng, lúc, khi khắc còn có thể, nhưng lại là ở ạ sèn cùng với dù kỳ nạ trước mặt như vậy liền có vẻ hơi cầm một thú. Ngươi không phải muốn lưu lại giám thị vặt lở sao? Có ngạo nhân đại tỷ tỷ thật vóc người sẽ ạ cả tiểu thư nhiệm vụ, nhưng là ta mới sẽ không yên tâm để ngươi đến tiếp tục bắt nạt. Dù kỳ nạ thực sự là rất có cá tính lên tiếng, Hoa Bách Hợp lên tiếng. Thế nhưng thiếu nữ ngươi biết không, ngươi nói như vậy đúng là biểu hiện quá rõ ràng sao? Nói thật ạ, gệ mì dạy tổ không phải là người tốt, càng không phải cái gì tính tình tốt người, cho nên nói sẽ ạ cả lại nhiều lần nhằm vào hắn, hắn đương nhiên sẽ không. Cú NG khỏe mạnh đối xử na NG. Chí ít ở trong lòng trước tiên cho nàng ký một cái món nợ tùy tiện ngươi ạ, gệ mì dạy tổ trực tiếp khởi động rồi truyền tống trận. Cũng chính là ở tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt, cực kỳ cứng rắn thuyền lớn ở ầm một tiếng chìm nghỉm. Tiếp theo ở trên mặt biển xuất hiện cực kỳ đồ sộ cảnh tượng, đã an toàn đến bên bờ ạ gệ mì dạy tổ nhưng là cầm ống dòm hướng về bên kia quan sát. Thật là thê thảm ạ sẻn không khỏi phát ra tiếng âm, na nở dê không phải chưa từng xem ma tộc trong lúc đó chiến đấu, nhưng vẫn là không nhịn được hét lên kinh ngạc. Nàng nhìn thấy vạt lở quyến thu trực tiếp bị đánh bay, mà vạt lở vốn là đứng ở mặt nước tiếp theo bay ngược mấy chục mét. Một đường phi huyết dịch như là không cần tiền như vậy trực tiếp chảy xuôi. Như vậy chính là khốc liệt sao? Đáng giá quan tâm chỉ là vạt lở bị đánh bay ra ngoài, điều này làm cho ạ gệ mì dây tổ không khỏi muốn nổ nước bọt. Nếu để cho nàng nhìn thấy được khen là ma nhờ me nhất đệ tứ xỉn sổ các loại khốc huyễn quyến thú chiến đấu như vậy, chẳng phải là phải đem con mắt cho chừng đi ra? Từ thực lực đến xem, kỳ thực vạt lở quyến thú cũng không đủ mạnh. Hơn nữa cu nở dê không bằng đệ tứ xỉn sổ dễ gù lật ô dùm loại hình quyến thú. Tự nhiên cũng không làm được lập tức hủy diệt đảo ỷ tổ ghệ mỹ loại hình, càng không cần phải nói hắn còn trực tiếp bị đại xà hóa mỡ đỡ xạ trực tiếp dùng đuôi kể cả quyến thú dẫn người cho đánh bay, vì lẽ đó tranh đấu lên cũng không là phi thường khốc huyễn. Chỉ là hắn đến cùng là giờ dạ cụ lạ bá tước, là huyết tộc, là cường giả. Cho dù là bị đánh bay cu nở dê vẫn như cũ ngoan cường đứng lên đến. Sau đó cho gọi ra tân quyến thú tiếp tục ở chiến đấu, hắn tổng cộng có 9 con quyến thú đồng thời chính mình phát minh 22 quyến thú dung hợp tôn cùng sở kỳ hiệu, vì lẽ đó có thể C9. Hai chế tạo ra càng nhiều quyến thú. Là một cái phi thường khó chơi đối tượng. Chỉ lại ạ gệ mì dạy tổ cũng không lo lắng, phải biết là cụ vệ dạ nhưng là dùng để giết thần vũ khí, chỉ là vô hạn tái sinh cùng tự lành là không cách nào đánh bại thần, nó đến nắm giữ sức mạnh của chính mình. Mà phần này sức mạnh chính là phục chế đem sự công kích của kẻ địch phục chế hạ xuống, lại như là xạ dị gẳng như vậy công ty sau đó phát sinh cho nên mới có thể đem vạt lở cho đánh bay. Từ đen kịt màu sắc biến thành xám trắng, chỉ là nó bị vạt lở dung hợp đi ra tân quyến thú đánh bại triệu chứng, nhưng mà ở không tới 2 giây thời điểm một lần nữa khôi phục chính mình nên có màu sắc. Đồng thời từ miệng bộ vị trí phát sinh cùng vừa hủy diệt nó quyến thú công kích giống nhau. Tự mình chữa trị. Phục chế sở kỳ hiệu ghét đây chính là ma nhờ nhất giết thần vũ khí sức mạnh, chỉ cần không đem nó hoàn toàn phong hóa hủy diệt như vậy nó mỗi một lần khôi phục chỉ có thể trở nên càng thêm mạnh mẽ, đây chính là binh khí mạnh nhất kẻ địch càng mạnh như vậy nó cu nở dê có thể càng ngày càng mạnh. Chân chính đáng sợ chính là nơi này dù cho vạt lơ nắm giữ 1.000 con quyến thú như vậy cu nở dê là vô dụng cho nên nói người này đã không cứu. Sắp chết cậu như thế nhưng ở cười to bởi vì triển khai thoải mái tràn trề bị đánh bay 99 thứ chiến đấu nha mà hưng phấn vạt lở từ trong nước vớt lên, cái kia đã là buổi tối 7 giờ. Black D thèm tờ giờ QNZ kết thúc bọn họ lịch trình, hoặc là nói không chừng không kết thúc chính mình lịch trình. Bởi vì ạ gệ mì dây tổ đã ở bên bờ chờ bọn họ là cảm thấy hủy diệt ạ sen điện thoại di động liền không có sơ hở nào, nhưng đó chỉ là bị thay. Chân chính mặt hàng trên tay hắn. Ạ sèn có thể để cho lạ củ về dạ khởi động đồng thời hành động, như vậy tự nhiên có thể khống chế chúng nó. Vì lẽ đó ở ép buộc cờ gì sắp bọn họ từ lạ củ về dạ bên trên xuống tới thời điểm, hắn nói chuyện lời nói là, để lạ củ về dạ làm nóng người thành bộ dáng này xác thực là rất tốt, ta cu nở dê rất hài lòng, cho nên nói, các ngươi không có tác dụng. Hắn lộ ra nụ cười, ta rất nhân từ. Hoặc là các ngươi hiện tại đi trở về hải lý, hoặc là hiện tại các ngươi đi trở về hải lý, hoặc là đi trở về hải lý. Nay cùng nói cẩn thận không giống nhau a, cờ gì Sof đã biến ảo thành thú nhân, chỉ là đừng nói bọn họ là thú nhân, cho dù là ngồi ở lạ củ về dạ trên này ạ gệ mì dây tô đều có biện pháp để bọn họ hạ xuống, chẳng lẽ còn sẽ đối phó bọn họ không được ạ sẻn sau khi từ biệt đầu, mà dù kỳ nạ nhưng là không nhìn tới nơi đó. Na nở dê là xì xì kỳ cạn, đối với Black thì thèm tở dở không có hảo cảm gì. Vì lẽ đó, chúng nó biến mất có thế là càng tốt đẹp. Sau đó ạ ghệ mỉ dây tổ mới ngồi trồm hô mở xuống, nhìn bị một con lạ củ vệ dạ đề trụ quần áo cổ áo mang theo vật lờ. Đừng nói là ta, hiện tại ngươi liền lạ củ vệ dạ đánh không lại, hay là ngươi thật sự chỉ có thể đi đánh thắng đệ tứ xin sổ, hoặc là nói, ngươi liền nắm giữ quyến thú đệ tứ xỉn sổ cũng có thể đánh không lại a, đều là đánh không lại a, ha ha ha ha ha ha ha ha, dường như vẻ thần kinh giống như vậy, kỳ thực vạt lở cũng đã biến thành vẻ thần kinh. Hắn là cái hiếu chiến người, vì lẽ đó không đúng vậy sẽ không chờ là củ vệ dạ bị phục sinh sau đó cùng chúng nó chiến đấu, thế nhưng cũng là bởi vì hắn chiến đấu, làm cho là củ vệ dạ học được hắn hết thể quyến thú sở kỳ hiệu. Như vậy là trước hết nắm giữ dung hợp ba con quyến thú sản sinh sức mạnh cũng bị lạ củ vệ dạ cho học được, có thể nói là hắn tự tay bồi dưỡng được. Như thế nguy hiểm lạ củ vệ dạ nó không chỉ có nắm giữ hắn hết thể sở kỳ hiệu, còn có thể không bị hạn chế khiến dùng đến là hắn to lớn nhất ma nhờ nhất kẻ địch ta gặp lại trở về vạt lở gỡ bỏ y phục của chính mình, trực tiếp rơi xuống trong nước biển, sau đó bò lên, xem ra có chút chật vật, thế nhưng là vẫn như cũ nắm giữ đấu trí. Ở ta đánh bại ta ô hiếm đệ tứ xỉn sổ sau khi, ta nhất định sẽ trở về. Hắn nói như thế dựa vào giờ dạ cụ là mạnh mẽ năng lực hồi phục đã khôi phục chính mình đẹp trai mô dạng, mà vết máu ở trên mặt cu nở dê biến mất rồi. Cho dù là quần áo tàn tạm nhưng cu nở dê có anh chàng đẹp trai khí chất. Đẹp trai người chính là đẹp trai. Cho nên nói, trời mưa xuống, ngươi cùng ạ cà sủ kỳ cột thật sự rất xứng đôi ạ ghệ mì dạy tổ yên lặng nghĩ đến. Chương 92 ạ sẻn sẽ không bị giết. Câu. Xeo ly, không cảm thấy cái kia kẻn sẽ ca nạ sở đúng là rất có vấn đề sao, này đã là sẽ ạ cả lần thứ 4 như thế hướng về phía rủ kỳ nạ nói rằng. Đến từ chính tình địch trực giác, na nở dê trực tiếp phán định tình địch của chính mình là người xấu, lấy một cái trước tiên vào vì là người xấu khái niệm, làm cho na nở dê xem ạ ghệ mì dạy tổ khắp nơi không hợp mắt. Tự nhiên cu nở dê sẽ không ngừng nói hắn nói xấu. Đồng dạng, cũng sẽ cuốn quýt lấy rủ kỳ nạ làm cho ạ ghệ mì dạy tổ tạm thời không có cách nào hướng về rủ kỳ nạ ra tay. Vì lẽ đó rất trực tiếp, hệ ạ ghệ mì dạy tổ ở rủ kỳ nạ không nhìn thấy địa phương chừng sẽ ạ cả một chút cũng chỉ có thể tạm thời thả xuống đối với rủ kỳ nạ thế tiến công, ngược lại làm lên ạ sẻn công tác đến. Lạ cù về giả kết quả cuối cùng chính là bị ạ ghệ mì dạy tổ cho đoạt lại lên, lấy tên đẹp, cái này vũ khí quá nguy hiểm. Vẫn là trước tiên phóng tới chỗ an toàn đi, vì lẽ đó để là củ vệ dạ tạm thời chìm vào đáy biển. Nếu như nói một cái vạt lở sử dụng toàn thân thế võ mới có thể nắm giữ hủy diệt đảo ý tổ ghệ mì năng lực, như vậy hiện tại này mấy con giết thần binh khí hiện tại đã mỗi một con đều nắm giữ hủy diệt đảo ý tổ ghệ mì sức mạnh, tự nhiên không tốt lại xuất hiện, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạ tổ lựa chọn phương thức chính là để chúng nó trước tiên phai nhạt ra khỏi tầm mắt. Có điều, ngươi đúng là trơ nên nguy hiểm đây. Lạ cụ về giả không thể hủy diệt, như vậy có thể biên soạn trình tự làm cho nó 257 hành động ạ sẻn liền trơ nên rất nguy hiểm. Nếu như là kẻ gian ác như vậy rất có tỷ lệ sẽ bắt cóc na nở dê sau đó làm ra bờ lách gì thèm tờ giờ như thế sự tình, làm cho nàng khởi động lạ cụ về giả. Vì lẽ đó tương lai đế quốc nữ kỹ sư rất nguy hiểm nơi ở trong nguy hiểm. Mà cổ dô lại là người bình thường. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ câu nói này chính là tương đương trái lương tâm cùng cố ý, ạ cắt sủ kỳ cốt nhưng là đệ tứ xin sổ, đây là liền vặt lở cùng mộ tổ kỳ đều biết sự tình. Nhưng hắn lại nói cổ rổ là người bình thường. Người nơi ở trong nguy hiểm, ta kiến nghị là tạm thời vẫn là không muốn đến gần cổ rổ, miễn cho liên lụy hắn. Ngược lại hiện tại tình địch của ngươi rủ kỳ nạ ta đã giúp ngươi đổi tới tay. Như vậy na nở dê đem sẽ không trở thành người cùng cổ rổ trong lúc đó cản trở. Vì lẽ đó tạm thời, ngươi không tiếp cận cổ rổ ngược lại cũng không có chuyện gì. Ngược lại cũng không có chuyện gì. Ngược lại cũng không có chuyện gì mới là lạ ư, nếu như là mổ tổ kỳ ở đây như vậy nhất định sẽ đại đại nổ nước bọt tới. Bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ chuyện này quả thật là xem ra bình thường chính kinh nói hưu nói vượn không chỉ có là nói bậy thân phận của cổ rổ. Càng la trực tiếp một bộ cho rằng ạ sẻn cùng cổ rổ thật sau đó để ạ sẻn tiếp tục rời xa cổ rổ cái gì. Nay không phải là cùng hắn lúc trước khuyên bảo dù kỳ nạ không đi giám thị cổ rổ là như thế sao có người nói ta sẽ không lên đồng dạng đương lúc, đó là tự tin, mà ta sẽ không bước vào cùng một do nở dê sông, đó là triết lý. Phương pháp giống nhau kỳ thực nhưng là có thể nhiều lần đến sử dụng. Hắn nói hợp tình hợp lý, làm cho ạ sẻn đúng là cu nở dê chọn không ra đâm tới. Trải qua lần này sau khi, na nở dê cu nở dê cảm giác mình tình cảnh có chút không ổn. Nếu như trở lại bờ lách gì thèm tờ giờ người như vậy đến bắt góc, na nở dê tựa hồ còn đúng là không tốt lắm làm. Mà nếu như na nở dê cùng cổ rổ đi chung với nhau như vậy cu nở dê rất có thể sẽ liên lụy cổ rổ, vì lẽ đó chẳng bằng rời đi hắn. Chỉ là không biết nói thế nào, luôn cảm thấy ân, có loại không tên cảm giác kỳ quái. Luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Mà lần này cu nở dê là vấn đề của ta, để ngươi suýt chút nữa bị giết, cho nên nói. Ta cũng chỉ đành loa nước một điểm, ở ngươi khả năng gặp phải nguy hiểm thời điểm bảo vệ một hồi ngươi. Ủy khuất gì, rõ ràng đều là ngươi sai nói rồi không có chuyện gì, thế nhưng cái kia vốn là thìa u một chu tờ cũng bị giết hơn nữa. Đừng tưởng rằng ta không biết, hiện tại là cụ vệ dạ đã trở thành ngươi vật sở hữu to lớn nhất hờ u chừa nờ dê hắc thủ kỳ thực chính là ngươi S3 ạ sèn lập tức đối với ạ ghệ mì giật tổ trận mắt. Hơn nữa ta cũng không cần ngươi bảo vệ. Chỉ cần ta đồng ý như vậy ta cù nở dê có thể khởi động lạ cụ về ra. Cho nên nói ta cảm thấy ngươi thông minh a ạ ghệ mì dây tổ không khỏi tán thưởng na nở dê, nhưng trên mặt nhưng có chán ghét nụ cười. Đúng, ngươi là có thể khởi động lạ cụ về ra, chỉ là hiện tại lạ cụ về ra ở bên trong biển, ngươi có thể thử đi khởi động a đúng, ạ sẻn là không có cách nào đi trong biển. Đây là không có sức mạnh người bình thường to lớn nhất tai hại. Nếu như không nhờ vả người khác sức mạnh, như vậy na nở dê là thật sự không có cách nào. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn na nở dê, ngày hôm qua ạ sẻn trải qua rủ ổn tập kích nhân công quản lý xã nguy cơ, mà hôm nay càng là trực tiếp bị bờ lách gì thèm tờ giờ bắt cóc sự kiện, nhưng nàng bây giờ còn có thể có sức lực đấu võ mồm thực sự là lợi hại. Mà hiện tại na nở dê còn có biện pháp sao lệch cạch chỉ nhìn thấy đi ở phía trước thiếu nữ đột nhiên đình chỉ bước chân. Đồng thời xoay chuyển trở về, vung lên na nở dê hồng nhạt điện thoại di động, đúng, ta không có cách nào đi trong biển. Thế nhưng, na nở dê kéo dài âm thanh, ta có thể mang phần mềm quần phân phát những người khác, tin tưởng nhất định sẽ có người thích hợp đi giúp ta tình nguyện giúp ta đi khởi động là củ về dại ạ ghệ mì dạy tô bình tĩnh nhìn na nở dê, mà ạ sẻn cu nở dê không chút nào khiếp nhược đứng thẳng người, dùng na nở dê rượu trong mắt màu đỏ cùng hắn đối diện. Không sợ hắn. Không có chút nào sợ hắn. Cuối cùng ạ ghệ mì dây tổ thở dài một hơi. Cho nên nói hắn cùng cờ gì sợ phạm đồng dạng sai lầm. Chỉ cần ạ sen còn ở như vậy liền có thể vô hạn biên soạn trình tự. Như vậy cu nở dê cũng không cách nào khống chế. Là cụ vệ dạ còn đúng là không góp sức. Được rồi, này một ván là ngươi thắng. Là ta sai, là ta sơ sẩy, không nên để ngươi nơi ở trong nguy hiểm. Là ta không nên để ngươi suýt chút nữa bị giết. Ngươi muốn bồi thường hiện tại nói ra đi. Kỳ thực ạ ghệ mì dây tổ lời nói này là lời nói dối. Hắn đã sớm biết ạ sẻn sẽ không bị giết. Đệ nhất na nở dê nhưng la xích một lỏa vai nữ chính một trong. Chết nam chủ còn có thể, chết nữ chủ cái gì. Nếu như thật sự xuất hiện phòng trừng sẽ không có người nhìn. Vì lẽ đó ạ sẻn không thể bị giết. Hơn nữa ạ sẻn ngoại trừ điện tử nữ đế tên gọi ở ngoài. Kỳ thực vẫn là kẻn vu nữ. Cũng chính là tòa này đảo ý tổ ghệ mỹ buộc xem trọng người, chỉ cần hòn đảo tồn tại như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn sẽ không tử vong. Kèn là tương tự với thần vật chủng, hòn đảo này chính là vì cho nó phục sinh mà chuẩn bị. Mà hết thể này, ạ sen nhưng là cũng không biết. Đúng là ạ ghệ mỹ dạy tổ đi cầu chứng, hắn biết cờ gì sọc nhất định sẽ cướp đi ạ sen điện thoại di động, cũng sẽ nguy hiểm cho đến ạ sen. Vì lẽ đó hắn kỳ thực cũng không phải từ xa xa chuyển đến nhà kho nơi đó, mà là vừa bắt đầu là ở chỗ đó, chỉ là bí mật lên, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay cứu viện. Nhưng hắn không nhúc nhích, bởi vì hắn nhìn thấy là cụ vệ dạ xuất hiện sai lệch, vốn là không phải nhắm vào ạ sẻn chính xác ở trong nháy mắt đó dị dạng càng thêm mất đi chính xác, như là bị quấy rầy như thế. Dị thường quấy rầy, dị thường năng lượng. Cái kia đó là thuộc về kèn sức mạnh. Muốn chiếm được ạ sẻn như vậy thế tất đến ngoại trừ vị này kèn. Hoặc là để nó để cho hắn sử dụng. Đây mới là ạ ghệ mì dây tổ tìm tòi đi ra. Nói cách khác, hắn đón lấy là muốn cùng một vị phảng phất thần dô nở dê như vật chủng đối kháng. Tuy nói không có vạt lợt như vậy hiếu chiến chi tâm, nhưng đối với hắn mà nói, đã phế bỏ ta mở mười cổ rổ không nhắc lên được hứng thú của hắn, vì lẽ đó hiện tại ngược lại cũng sẽ không cảm thấy tẻ nhạt. Bởi vì hắn muốn giết thần. Chương 93, ai muốn trả thù ai? Cầu. À sẻn không biết na nở dê bị chân thần kẹn bao phủ, vì lẽ đó cho dù là không coi ạ ghệ mì dạy tổ bảo vệ kỳ thực cu nở dê không có vấn đề. Nhưng tâm tình của nàng cũng như thế rất sung sướng. Nguyên nhân chính là như vậy. Ta nói, ta còn muốn duy trì tư thế như vậy bao lâu? Một cái tay cao cao nâng lên, nắm đấm vừa vặn cao hơn đầu, tiếp theo đem quăng ba con cơ bạo lộ ra. Đây là ở kiện Mỹ thể hiện ra bắp thịt của chính mình. Hắn không phải loại kia kiện Mỹ người, đúng là vui thai vui mắt người, chỉ là nhưng làm ra kiện Mỹ nam nhân động tác, ngược lại là có chút không tự nhiên, mà hiện tại ạ ghệ mì dạy tổ xạ tỏ gì đến tư thế của chính mình xấu hổ xỉ bởi vì anh chàng đẹp trai không phải là mánh nam, là không có thâm hậu nhô lên đến n cm bắp thịt. Lại như là mặc vào không thích hợp y di phục của chính mình như thế, rất là khó chịu. Nhưng lại lệnh tư thế như vậy để ạ sẻn rất là thỏa mãn. Đồng thời còn lung tung yêu cầu người duy trì một động tác bất động cái hơn nửa giờ. Cũng chính là na nở dê có cơ hội như vậy, lấy lạ cụ về dạ vì là uy hiếp đem ạ ghệ mì dạy tổ tha lại đây cho nàng làm mỹ thuật bài tập người mẫu. Vốn là ta là muốn cho cổ rổ đến, còn chưa đều là bởi vì ngươi nguyên nhân, làm cho ta tình cảnh như vậy khó khăn, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là bắt ngươi đến chấp nhận. Kỳ thực câu này chấp nhận là lời quá đáng. Bởi vì nếu như là chấp nhận đem hắn cho rằng là người mẫu, như vậy liền không nên như vậy chỉnh hắn. Cũng chính là hắn, bởi vì còn có lương tâm tồn tại, cho nên mới phải bồ y tiếp na nở dê nháo. À sen nơi này dễ đối phó, cu nở dê còn ở đấy lòng chịu đựng bên trong, đúng là dù kỳ nạ nơi đó khó đối phó. Dù kỳ nạ hai ngày nay lại tránh né hắn đúng, dù kỳ nạ không đuổi theo hắn đuổi giết, cu nở dê không tới gặp hắn. Một mực là học được gần nút hắn nhất định là sẽ ạ cả tên kia nói với dù kỳ nạ n nhiều hắn không tốt lời nói hắn vốn đang thiện lương mà nhân từ muốn cho hoa bách hợp đến một con đường sống. Nhưng sẽ ạ cả biểu hiện như vậy không thể nghi ngờ chính là ở hướng về hắn tuyên chiến. Rất tốt thờ, nếu là chiến đấu như vậy muốn chiến liền chiến bỗng nhiên thật là đáng sợ vẻ mặt, ngươi sẽ không phải là ở muốn làm sao đối phó ta đi. Ạ sẻn phía bên kia đột nhiên ngừng lại. Làm sao có khả năng sẽ tiếp tục bấy ngươi đấy xin lỗi một hồi ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là tiếp tục làm ạ sẻn người mẫu. Tuy nói hắn không quá yêu thích làm như thế, chỉ là dù sao cũng hơn để ạ sẻn đi họa cô rồ tốt. Nhắc tới cô rồ, bởi bị ạ sẻn mà vây ở chỗ này, vì lẽ đó cũng không phải biết vạt lở tiến triển. Hắn cho vạt lở kiến nghị là để hắn đi trợ giúp cô rồ hoàn toàn chi phối đệ tứ xin sổ sức mạnh. Cũng chính là để vạt lở hiệp trợ cổ rổ có thể thao túng trong cơ thể hắn những người cái cần hấp người khác dòng máu đến giải trừ phong ấn quyến thú. Lại như là hắn từ cả nồng nào biết như thế, giờ dạ cụ là hút máu hành vi sẽ làm hai bên đều có ít hành vi cảm thụ. Nói cách khác, nếu để cho vạt lở đi hiệp trợ cổ rổ hút máu mang ý nghĩa để vạt lở cùng cổ rổ hát tân A, hình ảnh này có muốn hay không quá đẹp. May là không có bị đau mắt hột. Không chỉ có là không có bị đau mắt hột. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đúng là một bên đầy hứng thú quan sát ngồi ở trên ghế ở trên đầu gối chính chính kinh kinh an an ổn ổn bày đặt bàn vẽ thiếu nữ. Màu vàng tóc ăn, đẹp đẽ song chân, rất nhiều người nói có chân dài to nữ sinh đều thích mặc váy, ạ sẻn cũng giống như vậy, tuy nói ăn mặc đồng phục học sinh màu xanh lam váy dài, nhưng này đẹp đẽ độ cong song chân vẫn như cũ là cực kỳ loa mắt. Cái ghế, tư thế ngồi, song chân. Chuyện này quả thật là để đùi đẹp người đam mê mệnh á lại như là một cái nào đó triều đại thái tổ chi phụ yêu thích liếm chân tối như thế. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đúng là cảm giác mình mê có hướng về đùi đẹp phương hướng chuyển biến. Dưới cái nhìn của hắn, xem một người nữ sinh, đầu tiên là nhan trị cao, sau đó mới là vóc người, dù sao người không thể hoàn mỹ, vì lẽ đó hắn có thể cho phép các nàng xuất hiện tì vết, hắn cho phép các nàng vóc người không được, nhưng đầu tiên là muốn nhan trị cao. Mà nhan trị lại cao vóc người lại đẹp hơn nữa chân cu nở dê bổng cô gái, càng là hắn sủng nịch đối tượng, bằng không hắn cu nở dê sẽ không bỏ mặc ạ sẻn như vậy tùy hứng yêu cầu. Chỉ là mỗi lần cùng ạ sẻn cãi nhau, cũng đều là lấy nếu không là xem ở ngươi có một đôi đùi đẹp phần tới trong lòng trước tiên cho nàng để một hồi. Ta nói, Không thể để đùi đẹp, vừa nhắc tới đùi đẹp, nhìn cái kia thuộc về thiếu nữ đường cong hoàn mỹ, nhìn cái kia đạn tính cùng với cảm giác cũng làm cho người rất có dục vọng vị trí. Hệ ạ ghệ mì giải tổ đúng là cảm giác mình có chút miệng khô lưới khô. Gần nhất hắn không có cùng có chơi chân năm lấm chơi đùa, vì lẽ đó đúng là đối với có trò giỏi hơn thầy có thế còn thắng với Lam ạ sen có chút hứng thú. Hạ ạ sen nhẹ nhàng cau mày, nói là mỹ thuật bài tập, sau đó muốn họa người mẫu, chỉ là ạ sen chính mình hội họa tài nghệ cu nở dê chỉ là bốn cầu hoa tươi ba, vì lẽ đó họa kỳ thực là thật sự không kiểu gì. Nói thí dụ như tranh này họa khiến người ta nhìn quả thực không phải cùng một người. Thực sự là không sao, để ạ ghệ mì dạy tổ đều có chút hối hận cho nàng làm người mẫu. Chỉ là hiện tại hiển nhiên không phải xem tranh thời điểm. Cái kia hả có hay không cảm thấy cổ rổ có thế là yêu thích chân ẻ hạ sẻn giật mình suýt chút nữa đem bút trong tay cho ném mất. Này có thể so với anh Lê Lê giật mình thời điểm nha đem 2B trực tiếp bóp nát tốt lắm rồi. Quả nhiên không phải chuyên nghiệp. Ta là nói. Cô dồ A ân, con trai mà, đều có đặc biệt hứng thú, nói thí dụ như ta là yêu thích trưởng cô gái xinh đẹp, nhan trị mới là số 1, cái khác dễ bản, thế nhưng ngươi cu nở dê không phải quá kém, tại sao cổ dồ đều là không nhìn ngươi đây tê ạ sẻn hít sâu một hơi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đây là xích một quả làm mất mặt ra liền mổ tổ kỳ đều nhìn ra ạ sẻn yêu thích cổ dồ, thế nhưng chính là cổ dồ không nhìn ra hoặc là nhìn ra không có cái gì biểu thị. Như vậy mới là buồn bực nhất đi. May là cổ rổ lần trước na nở dê cùng ạ ghệ mì dê tổ ở văn phòng động tác làm cho cổ rổ hiểu lầm do đó để ạ sẻn cảm thấy ân. Cổ rổ có thế là cu nở dê lưu ý na nở dê. Như vậy na nở dê phỏng trừng cu nở dê chỉ có thể từ bỏ. Bởi vì cổ rổ lưu ý biểu hiện làm cho ạ sẻn rõ ràng cảm thấy ạ ghệ mì dê tổ tựa hồ là có chút vấn đề, nhưng cũng không thể không thật lòng nghe hạ xuống. Liên đây vì lẽ đó ta đoán lại đoán, ta liền đang nghĩ, cổ rồ có phải là đối với một loại nào đó loại hình cô gái cảm thấy hứng thú, nói thí dụ như có đùi đẹp nữ sinh. Mà ngươi đúng, chính là như vậy đem bản vẽ nâng lên đến này ạ ghệ mỉ giải tổ đã hoàn toàn vứt bỏ phải làm người mâu thân phận. Ngươi được rồi, cái quái gì vậy nói rồi nhiều như vậy chính là muốn sờ chân đi nhưng mà như là nhìn thấu giống như vậy, ạ sen lập tức đứng lên, đừng nghĩ. Cho dù là cho cổ rổ mò không đúng, hiện lại không thể cho cổ rổ mò cu nở dê không đúng, ngược lại là sẽ không cho ngươi mò ạ sẻn cũng thật là không có chút nào đáng yêu thu tay về. Từ trong phòng học đi ra ngoài, ở hành lang đi dạo một lúc, hệ ạ ghệ mì dây tổ đông nhiên có ý nghĩ mới. Nếu ạ sẻn là vào trước là chủ yêu thích cổ rổ như vậy liền đến xung kích na nở dê tư duy đi. Chương 94, mụ mụ. Tiến lên. Cầu. Tuy nói ạ ghệ mì dây tổ cũng không phải là không có dung người chi đo, nhưng ạ sẻn bạn học lần lượt từ chối hắn, hơn nữa còn đều là nhấc lên cổ rổ, này có thể cũng làm người ta khó chịu. Tuy nói hắn mới là người đến sau, nhưng không người nào có thể phủ nhận người đến sau cư trên không phải sao chỉ là muốn làm sao đến cho ạ sẻn một cái đại xung kích đây cái này đúng là cái vấn đề. Cho ta cái này. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chính đang dự định một cái con rối. Lập tức liền là lễ Noel, là một người hợp lệ trước tiên sùng, bất kể là lễ tình nhân vẫn là đêm Noel, có thể đều là không thể bỏ qua tháng ngày, 14 bởi vì những ngày qua đều là cho bạn gái tặng đồ sau đó có thể yêu cầu như là đêm Noel thất thân đêm báo lại. Bây giờ cùng hắn đi gần nhất chính là cả nồng, vì lẽ đó không thể nghi ngờ lễ vật này chính là cả nồng mà chuẩn bị. Chỉ là muốn nghĩ, hắn lại hướng về nhân viên cửa hàng bổ sung một câu. Lại dự định cùng khoản 10 cái đi. Ở thế giới này đã đẩy lên không chỉ là cả nồng, hắn đáng yêu phòng nghiên cứu nữ bí thư, thậm chí là ạ Starrus, cùng với ạ Katsuki nạ xạ cũng có thể đưa. Mà dù kỳ nạ cu nở dê có thế tính một cái, vì lẽ đó hắn suy nghĩ một chút vẫn là chuẩn bị thêm được rồi, miễn cho đến thời điểm có ai lại chăm sóc không tới. Tuy nói hiện đang không có trốn tu la nguy cơ, chỉ là chuẩn bị thêm đều là càng nhiều càng tốt. Chờ đã. Cái này là ta trước tiên vừa ý nhưng mà ngay ở ạ ghệ mì dây tổ đem đương thời lưu hành chim cánh cụt con rối chuẩn bị chuyển không thời điểm, đúng là có người đánh gãy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không khỏi ngẩng đầu lên, sau đó liền nhìn thấy một cái có quất sắc tóc ngắn bé gái. Thân cao 1.2m. Đây là một cái vẫn tính là ở bảo vệ chất kỳ lõ ly, đáng yêu màu xanh lam váy, chỉ là không quá mắt cá bộ màu trắng đông miệt, bên ngoài đáng yêu, nhưng cô gái khả ái trong biển. Chân chính để ạ ghệ mì dạy tổ lưu ý không phải cái này. Để hắn lưu ý chính là cái kia từ dưới quần mới thân một da màu đen phần sau là ba góc hình đôi. Loại này đôi. Nếu như hắn không có nhận sai, như vậy tiểu cô nương này hẳn là mị ma đi. Đảo ỷ tổ ghệ mị là chuyên môn vì là ma tộc mà chuẩn bị cùng nhân loại cùng tồn tại không gian. Vì lẽ đó ở trên đường cái gặp phải cái ma tộc vẫn là rất bình thường. Lại như là cờ dị sọc như vậy thú nhân cu nở dê rất nhiều, chỉ là như là mị ma loại sinh vật này đúng là rất hiếm thấy. Cho dù là làm kẻn sự cả nạ sở làm cung đình ma pháp sư đồng thời nghiền ngẫm độc nắm giữ lượng lớn tri thức, nhưng mị ma loại này chủng tộc còn đúng là tương đối ít thấy. Căn cứ ghi chép, các nàng nghe tên địa phương ngoại trừ dục vọng ở ngoài, như vậy chính là nắm giữ khống chế lòng người như vậy trời sinh sức mạnh. Cái này không thể được, 1, 2... Ba vừa vặn 10 cái. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trực tiếp từ chối na nờ dê. Trước tiên không nói loại này nhiệt tiêu con rối đúng là chỉ còn dư lại 10 cái. Hơn nữa tiểu cô nương này cu nờ dê không có đáng yêu đến bạo như là nhà hắn tiểu dù nổ như vậy. Cho nên đối với một cái xa lạ bé gái khiêm nhượng lời nói như vậy đúng là phạm xuẩn. A rồi y chỉ thấy bé gái đẹp đẽ con ngươi giật giật, cũng không phải loại kia trong suốt cũng như là có ý định gì như thế. Sau đó liền nghe đến na nở dê nói, thật sự không được sao giọng điệu này lại như là ở trêu đùa. Luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng mà môi nhưng là không tự chủ được mở ra, làm sao sẽ không được chứ nếu như ngay cả khiêm nhượng đều sẽ không như vậy cùng cá muối có cái gì khu đừng chờ chút, cá muối cái gì quỷ. Hắn lại không phải cái kia không chịu gõ chữ tác giả hoặc là nói hắn căn bản là không muốn nói ra lời nói như vậy chỉ có thể nói ạ ghệ mì dạy tổ đê ngẩng đầu lên nhìn mặt trước đáng yêu có vẻ như người hiền lành bé gái. Nhìn na nở dê cười lên giống như là xem cuộc vui dô nở dê như vẻ mặt. Đã hiểu. Đây chính là mị ma không chế lòng người sức mạnh. Na nở dê vừa ở trong nháy mắt đó suýt chút nữa đã không chế hắn tư tưởng. Cũng thật là thú vị sở kỳ á ừ rô y phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ ánh mắt bé gái đúng là kinh ngạc lên, miệng nhỏ hơi mở ra thành nhó hình, lại chưa thành công đại ca ca, ngươi là người nào đây hắn là người nào đây phải biết na nở dê hiện tại nhưng là bị phòng nghiên cứu xem là có thể khống chế viễn cổ thần thú mị ma, vì lẽ đó như là như bây giờ nhìn thấy người khác thoát ly na nở dê khống chế là tương đương hiếm thấy. Ta là người như thế nào ạ ghệ mì dạy tổ hầu như là dừng lại một giây. Tiếp theo 253 chuyển qua đến, ta nhưng là cái đại phản phái nha ạ ghệ mì dạy tổ làm dáng áp sát tiểu mị ma. Tiểu mị ma tựa hồ là rất có năng lực vận động, nhẹ nhàng tách ra, chỉ là vẫn là chậm. Không khỏi ưm phát sinh một tiếng nho nhỏ kinh ngạc thốt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên cu nở dê xuất hiện không tự nhiên hồng nhạt đến. Nguyên nhân chính là na nở dê đuôi. Cái kia bóng loáng màu đen tinh tế phần sau nhưng là ba góc hình đuôi bị người kéo lấy. Nho nhỏ tuổi liền học được chọc ghẹo người, thường ngày gặp gỡ như vậy không ngoan hài tử, ta đều là gặp bắt nạt một lần, thế nhưng ta bỗng nhiên có cái thú vị ý nghĩ, sau đó cần ngươi đến giúp đỡ một hồi. Hỗ trợ một hồi bé gái ngẩng đầu lên. Đúng, chỉ cần ngươi phối hợp một hồi. Một bên nắm lấy tiểu mị ma đuôi, hệ ạ ghệ mị dạy tổ lộ ra một cái tràn ngập ác ý nụ cười. Nắm giữ khống chế lòng người bản năng năng lực, hơn nữa còn tùy ý sử dụng. Vì lẽ đó ta nghĩ, ngươi cũng có thể là rất yêu thích lừa người khác chứ gì. Mà phía ta bên này vừa vặn có một người cần ngươi lừa gạt một hồi. Chương 95, mụ mụ. Dưới. Cầu. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vẫn luôn có đen dài thẳng là chính nghĩa, mà tóc vàng chính là tính khí không tốt vào trước là chủ quan niệm. Nói thí dụ như hiện tại ạ sẻn, vốn là tóc đen, nhưng cũng nhuộm thành tóc vàng. Nhưng cu nở dê vẫn là mang tới thiếu nữ tóc vàng phổ thông bệnh trùng, như vậy chính là quá mức yêu thích sai khi hệ nở người. Chậm hơn hai tay chống nạnh, thực sự là quá chậm lại như là nước chảy đá mòn cũng không phải là một ngày công lao. Chính là ạ sẻn muốn giao mỹ thuật bài tập cu nở dê không phải một canh giờ liền kết thúc. Lần trước hội họa kỳ thực chính là na nở dê cố ý vì trừng phạt ạ ghệ mì giải tổ, vì lẽ đó kỳ thực tình huống chân thực chính là căn bản cũng không có họa. Không thể làm gì khác hơn là lại tìm cơ hội để ạ ghệ mì dạy tổ lưu lại tiếp tục làm người mẫu. Bởi không muốn để cho cổ rổ cũng bị cuốn vào bị bắt cóc nguy cơ bên trong, vì lẽ đó ạ sẻn tạm thời vẫn không có đi liên hệ cổ rổ, chỉ là vừa nghĩ tới như vậy chuyện phiền lòng, mà ạ ghệ mì dạy tổ cũng đã hướng dẫn rủ kỳ nạ, điều này làm cho NaNZ tương đương có cảm giác bị thất bại cùng với bất mãn cảm. NaNZ nhớ tới gần nhất học tập câu bên trong thì có bi kịch chính là đem mỹ đồ tốt hủy diệt làm cho người ta xem như vậy cực đoan câu, nhưng nàng không phải là xấu như vậy không làm được như vậy, chỉ là hơi hơi cho ạ ghệ mì dệt tổ treo chọc một hồi vẫn là có thể. Nhưng nàng không nghĩ tới xin nhờ đối phương đi hỗ trợ mua đồ uống, rõ ràng chính là mấy phút, hắn nhưng có thể đi dạo dòng dã 2 giờ mới trở về, vì lẽ đó đang nhìn đến hai tay nhở cờ theo màu trắng túi ni lông trở về ạ ghệ mì dệt tổ NaNZ không nhịn được oán giận. Phải biết, NaNZ sở dĩ sẽ biến thành như bây giờ lúc nào cũng có thể bị phần tử bất hợp pháp nắm tới biên tập là cụ về giả trình tự tình huống đến cùng là bởi vì ai a xin lỗi rồi. Bởi vì gặp gỡ một chút ngoài ý muốn này ạ ghệ mì dệt tổ nhấc tay đầu hàng, nhưng nhìn ạ sẻn không chỉ có là không có tiếp thu xin lỗi, trái lại lộ ra nghiêm túc hoặc là ánh mắt chất vấn. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ biết ạ sẻn bây giờ nhìn không phải hắn, mà là theo sát ở phía sau hắn có quất sắc phát vĩ là hơi quẩn tiểu trên người cô gái. Phía sau hắn theo bé gái, mà tiểu cô nương kia chính là trước hắn gặp phải cái kia tiểu mị ma, căn cứ bản thân nàng lời giải thích. NaNZ gọi là ỷ gụ chia dịn, là cùng hắn vị trí phòng nghiên cứu hơi có chút liên hệ cỡ sủ kỳ ẹ gì giờ xí nghiệp bị nhân viên nghiên cứu. Tuy rằng không có quá nhiều hiểu rõ xí nghiệp này tin tức, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ đoán cu NZ có thể đoán được cỡ sủ kỳ xí nghiệp các nàng muốn ỷ gụ chia dịn làm cái gì. Mị ma, cuối cùng chỗ dùng lớn nhất không phải là quấy rầy đối phương tinh thần sau đó ngược lại khống chế bọn họ đây mà cỡ sủ kỳ muốn gìn khống chế chỉ có thể nói cỡ sủ kỳ bọn họ có chút nói chuyện viển vông. Trước tiên không nói cho dù là gìn thật sự đã khống chế biển sâu thần thú, nhưng cái gọi là biển sâu thần thú thật có thể lợi hại lên phòng trừng còn không bằng hắn lạ cụ về ra. Sau đó ngươi nói bất ngờ sẽ không là phía sau ngươi bé gái đi biến mất rồi dòng dã 2 giờ chính là đi đến gần nhỏ như vậy bé gái ạ sẻn ngày hôm nay không có xuyên đồng phục học sinh, mà là ăn mặc chính mình thường phục, màu đen kịt, ngực chụp thêu một cái màu vàng long, nhìn uy vũ bất phàm, đúng là cùng NaNZ hiện tại lạnh nhạt vẻ mặt phối hợp lên, liền nhỏ như vậy bé gái đều không buông tha, cho nên nói ngươi quả nhiên là lõ lì khống, không. Chính là kẻ cặn bã đi sau đó lại còn để người ta cho mang về ẻ nhưng mà ạ ghệ mì dệt tổ cũng như là mới phát hiện như thế, quay đầu đi, sau đó nhìn thấy một cái có quất sắc tóc ngắn bé gái đứng ở sau lưng hắn. Quất sắc tóc ngắn, tinh tế mà kiểu một tiểu nhân thân thể, đúng là mang tính tiêu chí biểu trưng thuộc về mị ma đuôi nhỏ biến mất rồi. Nhưng nàng nhưng là vừa vặn phân lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lập tức từ ạ ghệ mì dệt tổ phía sau chạy đến sau đó hướng về ăn mặc uy phong lấm lấm kịt ạ sẻn tiểu chạy tới. Không thể không nói bé gái vô cùng chủ động, trực tiếp hai tay ôm lấy ạ sẻn eo. Bởi vì không phải con trai, hơn nữa bé gái cũng dài đến đáng yêu, ạ sẻn đúng là không có quá phản cảm cái gì, chỉ là NaNZ vẫn là một mặt dại ra. NaNZ không ghi đến trí nhớ của chính mình bên trong có tiểu cô nương này cái bóng. NaNZ không quen biết NaNZ. Thế nhưng, ôm lấy ạ sẻn bé gái nhưng là lập tức ngẩng đầu lên, mẹ NaNZ như vậy hô lên. Nai sở ạ ghệ mì dệt tổ ở bên cạnh trong bóng tối vì là tiểu mị ma vỗ tay. Không hổ là tâm trí thành thục mị ma, không chỉ có là am hiểu đùa bỡn lòng người, như là loại này đi hệ nở kỳ cờ hờ cu NZ là cấp 10. Là đặc cấp đồng ạ ghệ mì dệt tổ nhìn ý gụ chia dìn một bộ tiểu nòng nọc tìm tơ y mụ mụ vẻ mặt vui mừng, một bên vì là đối phương nhan nghệ ủng hộ. Chương 96, đúng, con gái của ngươi xuyên Việt thời không tìm đến ngươi. Câu, có nghĩ tới hay không, khi ngươi đi ở bên ngoài thời điểm, gặp đống nhiên bị cho rằng mụ mụ tới đối xử nếu như chỉ là dung nhan lời nói như vậy cũng coi như... Ả sẻn tự xưng là thấy thế nào bản thân nàng đều là tuổi trẻ mà giàu có thanh xuân sức sống thiếu nữ. Mặc dù mình khoe chính mình không tốt lắm, thế nhưng bạn tốt tiểu Jin đều đã nói, NaNZ chân nhưng là rất đẹp, hơn nữa khí chất cu NZ là sống dội cao trung nữ sinh. Thế nhưng chính là như vậy, rõ ràng chính là như vậy, NaNZ liền bạn trai đều vẫn không có, thế nhưng... Ngày hôm nay, ở đây, giờ khả cờ nào y, lại bị bé gái bên đường ôm lấy. Sau đó, la lên mụ mụ. Cái này là đang gọi nơi nào bà già phu nhân sao chờ đã hai tay nâng lên đến, cho dù là rất có giáo dưỡng, nhưng này loại mãnh liệt không thể nào tiếp thu được vẫn là biểu hiện đi ra, cái kia người bạn nhỏ. Gầy gò hai vai run run, cho thấy chủ nhân nội tâm không hai trăm an, cùng với không cách nào phủ định khó có thể tin. Hoặc là nói, này hoàn toàn chính là không thể. Ta nói ngươi có phải là lạc đường, tuy rằng ạ sẻn muốn đem trước mặt quất sắc tóc ngắn đáng yêu bé gái cho rằng là lạc đường tiểu hài tử tới đối xử, chỉ là đối phương tuổi tác thấy thế nào đều là 1213 hoặc là 14 tuổi đi. Như vậy tuổi tác tiểu hài tử có thể đều là rất hiểu chuyện đây, chí ít không sẽ thuộc về lạc đường tiểu mơ hồ phạm vi. Chỉ là như vậy bé gái, nhưng bất kể nàng gọi là mụ mụ. A Sen vẫn là ngầm thừa nhận tính đem đối phương lý giải thành mơ hồ, hoặc là nói là trò đùa dai đi. Hạ nhưng mà gìn nhưng là ngẩng đầu lên, mẹ, ngươi đang nói cái gì, ngươi không phải mẹ ta, ai là mẹ ta, ngạch thân thể lại như là cứng ngắc rơi mất như thế. A Sen vẫn là ngây người, trước tiên không nói này có phải là đối phương trò đùa dai, thế nhưng. Bé gái nâng lên đến con mắt, có người đã nói, một người tối không thể lừa dối chính là con mắt của nàng. Trong suốt mà không chứa tạp chất, thấy thế nào đều không giống như là loại kia gặp lừa dối người xấu đứa nhỏ. Cái kia tiểu muội muội, tuy rằng xạ tỏ gì được đối phương không phải ở lừa người, thế nhưng ạ sẻn vẫn là muốn hoặc là nói là nhất định phải xác nhận một hồi, mẹ của ngươi là ôm lòng chờ may mắn thái. Hệ ạ ghệ mi dê tô ở một bên nhìn. Sau đó nhìn thấy gì ngẩng đầu ngước nhìn na nở dê, ẹt ba ạ sẻn. Ngay ạ sẻn có chút nói không ra lời. Nếu như nói đối phương không phải trò đùa dai, như vậy cũng chính là thật sự đây thật sự là con gái của nàng sao? Không không không, cái này không thể nào đi. Na nở dê không chỉ có còn chưa kết hôn, hơn nữa liền bạn trai đều không có nói chung, chúng ta đi vào trước một chút đi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đứng ở một bên bỗng nhiên nói rằng, nhưng là đưa tới ạ sẻn một cái khinh thường. Là, ạ sẻn bạn học nhất định là cảm thấy hắn ở cười trên sự đau khổ của người khác. Cái kia tên của ngươi là ạ sẻn hơi có chút bất đắc dĩ dò hỏi. Dìn. Dìn lộ ra hài tử nụ cười. S3 dìn là tính S3 ạ sẻn vào lúc này đúng là có chút xoắn xuýt, chỉ là đề nghị của ạ ghệ mì dây tổ trung quy là tốt đẹp. Liền. Ăn ngon sao đem trong tủ lạnh kỳ thực là chuẩn bị cho mình muộn chút thời gian làm điểm tâm phấn hồng chi ốc bánh gà tổ lấy ra, ạ sẻn còn chi kỷ chuẩn bị cho nàng dĩa ăn. Tuy rằng chỉ là cùng dìn lừa gạt na nờ dê, nhưng không thể không nói. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn ạ sẻn nghĩ đến, ạ sẻn kỳ thực đúng là đừng xem đối với hắn đều là không quá khách khí, kỳ thực na nở dê ôn hòa lên đúng là tuyệt đối giả mạ tổ nạ đẻ tỷ cô loại hình người. Chan đầy người vợ cùng thành thục ý nhị. Ừm. Như vậy a, như vậy là tốt rồi. Một cái tay chống cằm, ạ sẻn mí mắt cúi một hồi, liền ngươi mất đi ký ức, thế nhưng liền nhớ tới một ít cơ sở tin tức. Ả sen làm theo từ gìn nơi đó được tin tức. Mẹ ngươi tên là ạ ghệ mì dây tổ, nhưng là nhìn ạ sen lại nhiều hỏi một câu. Xem ra na nở dê vẫn là chưa từ bỏ ý định, A chỉ thấy được một bên khỏe miệng di nhờ lên bơ gìn ngẩng đầu lên, dùng cực kỳ hồn nhiên ánh mắt nhìn na nở dê. S3 ạ sen, vì sao lại là bộ dáng này? Á ạ sen bất đắc dĩ nổ nước bọn. Đúng, gìn cho nàng lời giải thích chính là na nở dê mất đi ký ức. Nhưng mà duy nhất nhớ kỹ chính là mẹ của nàng tên chính là S3 ạ sen. Ạ sen bạn học lần này là trốn không thoát, ra ngẫm lại cu nở dê là, không có cái gì có thể so với để con gái của ngươi đến nói cho ngươi tương lai của ngươi càng thêm khiến người tin phục. Sau đó tiếp theo sẽ chờ gìn nói ra na nở dê tương lai phụ thân đại nhân không phải cô rổ là có thể. Nói cách khác chỉ cần để ạ sen cho rằng na nở dê cùng cô rổ là không thể. Như vậy na nở dê sẽ thay đổi na nở dê đối với cổ rổ cái nhìn. Vào trước là chủ quan niệm ít nó đặc biệt ạ sẻn hiện tại tự lẩm bẩm. Đừng tưởng rằng âm thanh tiểu hắn không nghe. Chẳng lẽ là ta trong tương lai sinh đứa nhỏ sử dụng cỗ máy thời gian như vậy trang bị, sau đó xuyên việt đến hiện tại tìm đến ta, chỉ là đứa bé này là quất sắt tóc, vừa không giống như là ta cũng cùng cổ rổ không giống nhau, nói cách khác vẫn là yêu thích cổ rổ đi. Hệ ạ ghệ mi dê tô ở một bên mỉm cười. Chỉ là này tấm trạng thái đúng là trêu đến chính đang phiền nào ạ sẻn bất mãn. Ta nói ngươi à, phía ta bên này gặp phải phiền toái sự tình. Ngươi đều sẽ không cho điểm đồng tình sao? Vân vân lại nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, đi đi ra ngoài cho ta. Đi ra ngoài chờ chút, nhưng mà gìn nhưng là lập tức đứng lên. Mẹ, chờ một chút, ngươi tại sao muốn đem ba ba đánh đuổi? Chương 97, lời nói dối cảnh giới tối cao. Câu. Hoa đa. Dùng chuyên nghiệp giải thích tìm hiểu đến viễn cổ thần thoại Hy Lạp thời đại, như vậy liền có thể truy tố đến tà ác nữ yêu mở đỡ xả hai mắt, phàm là bị con mắt của nàng nhìn kỹ đến nhân loại đều sẽ hoa đa, mà hiện tại ạ sẻn tuy nói không có bị hoa đa, nhưng đều là khiến người ta cảm thấy gần như đã sắp cũng bị phơi khô. Nếu như nói bỗng nhiên bị xa lạ bé gái gọi là mụ mụ đã có thể để na nở dê thân thể cho cứng ngắc lên, như vậy như là bây giờ nghe nghi ngờ tương lai của nàng con gái gì nói ra. Cha của nàng chính là Kèn Sơ Ca Nạ Sơ lời nói, na nở dê đã hoàn toàn hoa đa. Như là suy đoán tiểu lị lưu khả năng là tương lai con gái xuyên Việt thời không chạy tới nhìn nàng đã đầy đủ khiến người ta kinh ngạc, mà như là hiện tại, lại nói na nở dê tương lai muốn cùng vẫn đối phó với nàng Kèn Sơ Ca Nạ Sơ kết hôn. Đồng thời có cái con gái chuyện như vậy sau đó ạ ghệ mì giấy tổ hay dùng hai tay ở ạ sẻn trước mặt lung lay hai lần, sau đó lại vỗ hai lần bờ vai của nàng mới đưa na nở dê hô gọi về. Hắn nghĩ tới ạ sẻn gặp kinh ngạc, lại không nghĩ rằng na nở dê sẽ như vậy được đả kích. Xem ra na nở dê quan hệ với hắn đúng là tương đương kém, a này nhất định là đùa giỡn. Biết thả dây dài đi cá lớn, vì lẽ đó ạ ghệ mì giấy tổ nói rằng, đem ạ sẻn cho hô gọi về, không muốn lộ ra như vậy vẻ mặt mà ngươi không vui ta còn không vui đây. Lần này nhìn như là khai đạo nhưng cũng tràn ngập làm thấp đi ý của đối phương, lời nói đúng là để ạ sẻn từ hoa đa bên trong tỉnh lại. Na nở dê ánh mắt lấp lánh nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, trong suốt mang theo điểm màu đỏ tươi, con mắt phóng ra tựa hồ là tức giận nhưng vừa tựa hồ là thỏa hiệp dô nở dê như sắc thái. Vừa ở bên ngoài một bên thời điểm gặp phải gìn. Na nở dê nói ở Na nở dê đang tìm kiếm một người tên là Esba ạ sen người, sau đó ta liền đem Na nở dê mang cho ngươi đến rồi. Còn vừa Na nở dê nói cái gì ta là cha của nàng ha ha ha, hắn trực tiếp bật cười, hắn biết, lời nói dối thứ này, cùng với không ngừng đi tắt tân lời nói dối, còn không bằng mang theo 9 phần 10 chân thực vừa thành, một thành giả tạo, như vậy mới là lừa dối cảnh giới tối cao. Là ta dạy nàng phản ứng của ngươi còn đúng là cùng dự liệu giống như lúc, yên tâm được rồi, ta sẽ không cùng cổ rổ cấp ngươi, có điều ngươi thân thể đối với ta ân, thon dài đại một chân đối với ta còn có chút sức hấp dẫn, vì lẽ đó nếu như ngươi chủ động, như vậy bác gái ta ngược lại không gặp từ chối. Hắn nói như vậy nhìn là chính mình thừa nhận hắn để dìn đến hù dọa ạ sẻn, đồng thời còn cho thấy kỳ thực là muốn cùng ạ sẻn có tiến thêm một bước phát triển. Rõ ràng đã có học sinh trung học, hoặc là nói thân là lão sư nhưng đối với học sinh trung học ra tay, không chỉ có là biến thái kẻ cặn bã, hiện tại lại còn muốn hồng hạnh xuất tường ngoại tình lạch, còn muốn quá trớn hoa tâm, thực sự là quá hỏng rồi, như vậy sẽ chỉ làm không cao hứng ạ sẻn cho hắn hạ lệnh chủ khách. Quả thế, kẻ cặn bã bại hoại cầm thú vừa mắng, hệ ạ ghệ mì giải tổ liền dường như hắn nghĩ tới như vậy bị ạ sẻn đánh ra ngoài, hoặc là nói đây mới là hắn muốn. Hắn phải cho ạ sẻn dưới cái chồng đã mở ra, như vậy lưu lại nữa cu nở dê không được tác dụng, vì lẽ đó vẫn là trước tiên cáo từ đi tốt. Về phần hắn rời đi, sau đó dìn có thể hay không đối với ạ sẻn nói thẳng ra hết thể đều là hắn thiết trí cục, tuy rằng không có 100% nhưng ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê có 99% tỷ lệ có thể bảo đảm dìn sẽ không phản bội hắn. Thử hỏi một cái vốn là yêu thích đùa bỡn lòng người tiểu mị ma lại làm sao không biết từ chối đi chơi làm người khác thỉnh cầu đây, mà hiện tại ạ sẻn nhưng là bọn họ đùa bỡn đối tượng, đều là na nở dê không ngoan sai, còn muốn dùng cổ rồ đến khí hắn tới. Lần này nhìn nàng còn làm sao yêu thích cổ rồ. Hơn nữa hắn cu nở dê đến phải để gìn cùng ạ sẻn một chỗ. Không phải vậy hắn 9 phần 10 lời nói dối vừa thành, một thành chân thực lời nói dối liền vô hiệu. Hắn từ ạ sèn nhà đi ra, nhưng cũng ở hành lang nơi đó lấy ra một đôi màu đen khéo léo vô tuyến thai nghe, ạ sèn trong phòng âm thanh lập tức chuyển tới. Hắn đã sớm ở bàn trà phía dưới thả đặt máy nghe lén, hiện tại chính là phát huy được tác dụng thời điểm tốt. Mẹ, tại sao muốn cản ba ba đi a, đây là non nớt kinh ngạc gìn âm thanh. Thật là khiến người ta kinh ngạc, rõ ràng chính là như vậy yêu thích khống chế lòng người đùa bỡn lòng người tiểu mị ma, rõ ràng chính là tà ác tồn tại. Lại có thể thuyên chuyển đơn thuần như vậy tính cách. Được rồi, gìn ạ sẻn âm thanh tựa hồ là thư giãn, hoặc là nói là yên ổn đi, hẳn là cảm thấy không có hắn ở duyên cớ, không nên nói nữa kẻn sự cả nạ sở sự tình vừa hắn đã hướng về na nở dê thẳng thắn hắn là giáo gìn lừa gạt na nở dê, vì lẽ đó ạ sẻn đã không tin cái trò này. Chỉ là quay về nhỏ như vậy bé gái, còn thật là có chút không có cách nào trừng phạt, ạ sẻn đúng là cái cô gái tốt. đều là hắn dạy ngươi đi, không muốn tin người xấu kia. Hoặc là nói liền đầu cũng không thể cho hắn mò, không phải vậy nhưng là sẽ mang thai. Vậy cũng là chuyện rất đáng sợ nha. Bốn cầu hoa tươi tám rất đáng sợ mới là lạ hơn nữa. QNZ chỉ là nghe nói qua là chừng ngươi một chút gặp mang thai, mà như là mò đầu hoài cái gì. Nhưng dù là quá đáng trọng thương hắn đây ạ sẻn tiểu thư ạ ghệ mì dạy tổ đang đợi, chờ đợi gìn làm mất mặt. Tuy nói hắn vừa hướng về ạ sẻn thẳng thắn không có chuyện gì trước tiên cùng gìn nói, chỉ là gìn cái kia tiểu mỹ ma cũng sẽ làm những gì đi. Quả nhiên, rất nhanh truyền đến gìn âm thanh. S33 là dạy ta như vậy nói, thế nhưng gìn âm thanh mang theo đại đại kinh ngạc, thế nhưng, 33 chính là 33 à, hắn chính là gìn 33 à ngoại trừ nhớ được mụ mụ ở ngoài, ta nhưng là còn nhớ 33, ngày hôm nay ở trong đám người rất bất lực, suýt chút nữa lạc đường, may là gặp phải 33, sau đó lại tìm tơ y mụ mụ thực sự là quá tốt rồi. Vừa nói gìn âm thanh đều trơ nên nhỏ, tiếp theo chính là bẹp tiếp tục ăn bánh gà tổ âm thanh. Nhưng gìn để lộ ra đến lời nói nhưng mang theo khiến người ta vô hạn khó hiểu hàng nghĩa. Cái kia gìn á ạ sẻn có vẻ như còn muốn cứu giúp một hồi. Đối với cổ rồ, ạ cắt sủ kỳ cốt danh tự này có ấn tượng sao hoặc là nói, người ba ba tên, còn nhớ chứ ạ sẻn vẫn là không từ bỏ. Hơn nữa còn đối với cổ rồ ôm ấp tờ ảo tưởng. Hãy ạ ghệ mi dây tổ tiếp tục chờ chờ. Quả nhiên, không tới 10 giây, ca nạ sơ. Kenska nạ sơ lại như là hô lên mụ mụ là S3 ạ sẻn như vậy, gìn trực tiếp mà không do dự trả lời. Gìn quả nhiên là lựa chọn tiếp tục lừa dối ạ sẻn. Lời nói dối thành lập. Hắn cố ý hướng về ạ sẻn thẳng thắn hắn là cái bại hoại, liên hợp lưu ly đến lừa dối na nờ dê, sau đó đem chính mình cho trích đi ra ngoài. Thế nhưng, gìn nhưng nói cho ạ sẻn na nờ dê, kỳ thực cha của nàng chính là hắn. Ả sen vào lúc này nhất định là nổ tung đi lộ ra cực kỳ thiện ý nụ cười. Hệ Ả ghệ mì dây tổ đem thai nghe hai xuống. Bất chi bất giác đã đến trên đường phố, nhưng hắn nhưng là đột nhiên ánh mắt giật giật. Hắn nhìn thấy một cái chưa quen thuộc không xa lạ gì, nhưng đối với hắn mà nói nhưng là thân ảnh của kẻ địch. Sau đó lựa chọn theo dõi lên người đến. Chương 98, giả như ngươi động không được. Tiến lên. Câu. Theo dõi là một cái việc cần kỹ thuật. Không chỉ có là muốn bảo đảm không bị phát hiện, hơn nữa còn có thể vẫn tiếp tục kéo dài. Hơn nữa quan trọng nhất chính là có thể trải nghiệm đến theo dõi vui vẻ trở lên xuất từ hắn đã từng theo dõi cuồng, họa gạt xù mạ có nãi. Chân chính theo dõi cuồng nhưng là sẽ đem theo dõi cho rằng là một chuyện vui đến xử lý, mà hiện tại ạ ghệ mì dạy tổ tuy rằng còn chưa cùng nhiệt, chỉ là hiện tại nhưng cũng là không thể không theo dõi, hoặc là nói hắn muốn theo dõi ạ sẻn chỗ tốt lý. Hoặc là nói đã đem lưu ly ném qua đi lừa dối ạ sẻn, chỉ là một cái khác đối tượng, đệ tứ xỉn sổ giám thị người xỉ xỉ kỷ cạn sở hật xả mạn nhưng là một điểm đều còn không xử lý. Thực sự là đáng tiếc. Nếu như lần đó không có xe ạ cả ở, hoặc là nói nhiều hơn nữa 290 cho hắn mượn IMEI phụ tờ, như vậy hắn đều có lòng tin ở như vậy bầu không khí cùng trong hoàn cảnh đem rủ kỳ nạ cho lấy xuống. Chỉ là từ khi xe ạ cả sau khi đến, này liên tục 5 ngày, hắn đều không có gặp phải dù kỳ nạ, dù kỳ nạ không thể gặp tách ra hắn, mặc kệ là nổi giận vẫn là cái gì cũng tốt, y lý theo dù kỳ nạ tính cách na nở dê cũng không thể gặp cố ý tránh ra hắn, vì lẽ đó chỉ có thể là chịu đến ảnh hưởng. Vị này tình địch ảnh hưởng, đều biện hộ cho địch gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, tuy rằng là cô gái, hơn nữa còn nắm giữ thật vóc người cùng chân dài to. Nhưng mà đối phương nhưng đối với hắn dù kỳ nạ ôm có dị dạng tâm tư. Cái này không thể được. Dù cho là hoa bách hợp, QNZ vẫn như cũ là kẻ địch. Vì lẽ đó ở phát hiện xe ạ cả thời điểm, hắn vội vã theo dõi đi tới. Xe ạ cả vẫn là lần thứ nhất gặp mặt trang phục, cao cao buộc lên đến đơn đuôi ngựa, vóc người tinh tế cao gầy. Từ ạ ghệ mì dệt tổ cái này lao tài xế ánh mắt xem ra, tuy nói xem ra cùng ạ sẻn gần như. Nhưng mà vị này xì xì kỳ cản hạ bạ nhất định là ẩn dấu cự e giờ dù kỳ nạ thường xuyên là cong lấy một cái dùng để che giấu na nở dê sờ nở hoàn đàn guitar hộ, mà vị này hạ bạ kỳ thực cũng gần như. Nếu như ạ ghệ mỉ dây tổ nhớ không lầm, sẽ ạ cả vũ khí so với dù kỳ nạ muốn càng thêm dùng tốt nhiều lắm, một mặt có thể như là dù kỳ nạ như vậy sử dụng, trực tiếp đâm hoặc là chém. Nhưng mà đơ phở dây sật còn có thể chuyển biến tư thái biến thành Tây Dương cung tên hình thức đến làm cung tên đến sử dụng. Dù kỳ nạ năng lực chiến đấu không sai, chỉ là từ lâu dài đến xem, có thế không bằng vị này. Nhưng này cu nở dê là dù kỳ nạ không sánh được mà thôi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ kỹ thuật theo dõi rất cao, cũng không phải người thường loại kia lén lén lút lút đối phương đi một đoạn sau đó bọn họ ở theo sau. Hắn đều là lợi dụng chân lý chi thư đến dối trá, phân biệt sử dụng nhảy qua không gian đến khoảng cách xạ cả không xa không gần khoảng cách. Tuy nói bởi hiện tại thân thể tư nở dê làm vương quốc cung đình mà pháp sư duyên cớ, như là không gian truyền tống nơi này phép thuật cu nở dê có thể làm được, chỉ là xạ cả là xỉ xỉ kỳ cản cao thủ, một khi chọn dùng phép thuật phương thức, rất dễ dàng làm cho nàng phát hiện. Không thể đánh rắn động cỏ, cu nở dê không thể cắt cỏ kinh miêu, càng không cần phải nói, những ngày qua vẫn bị rủ kỳ nạ tách ra, kẻn sấy lao sư đã là rất bất mãn. Hiện tại phát hiện ke cờ âm ở đầu nếu như không đuổi theo trả thù một hồi như vậy vẫn là hắn sao, vì lẽ đó, hàng đầu chính là trước tiên cùng lên đến. Theo lý thuyết, sẽ ạ cả không ở, như vậy dù kỳ nạ bên kia sẽ không có người bảo vệ, là thích hợp hắn nhất ra tay thời cơ tốt, chỉ cần ga ho sô nở dê lù ổ cờ tha nhờ cơm chi nở, như vậy sẽ ạ cả muốn làm sao hướng dẫn dù kỳ nạ cũng vô dụng. Vô dụng theo lý thuyết. Sẽ ạ cả giống như rủ kỳ nạ đều là bị xỉ xỉ kỳ cản phái tới giám thị mô y cao y có thể tạo thành Nhật Bản không an toàn đối tượng. Nói thí dụ như rủ kỳ nạ là giám thị đệ tứ Shinso, như vậy sẽ ạ cả muốn giám thị chính là gần nhất tên tuổi rất vượng, có người nói mơ hồ nắm giữ cùng chân tổ một trận chiến thực lực vạt lờ. Nhưng mà vạt lờ tuyệt học đã bị hắn binh khí sinh vật nạp là ơ nạp kéo học được, đã không tạo thành được uy hiếp, hoặc là nói đã không có gì tác dụng. Nhưng sẽ ạ cả nhưng còn phải theo. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không nhanh không chậm cùng ở phía sau, mà sẽ ạ cả nhưng là lập tức ngừng lại, trốn ở một chỗ cột điện phía sau, sau đó hướng về một cái hẻm nhỏ nhìn xung quanh. Na nở dê là xỉ xỉ kỷ cản phái tới chính quy giám thị người, tất yếu muốn lén lén lút lút sao ạ ghệ mì dây tổ ở phía sau, nhìn sẽ ạ cả, sau đó nhìn na nở dê nhô đầu ra, hướng về trong ngõ hẻm nhìn. Trong ngõ hẻm cũng không phải không có thứ gì, mà là đứng hai người, chuẩn xác tới nói vẫn là ạ ghệ mì dễ tổ người quen biết. Một cái là tóc vàng trước mắt thanh niên đẹp trai, mà một cái khác nhưng là xem ra thành thật rồi lại mang theo chính mình cá tính đệ tứ xin sổ. Giờ dạ cụ là công tức cùng vàng tờ giờ ú é ản sẽ tỏ. Hai cái giờ dạ cụ là ở trong hẻm nhỏ. Bọn họ đang làm gì ta nói không muốn đi từ âm thanh nghe tới, cô dô tựa hồ có vẻ rất miễn cưỡng. Không không không, ngươi nhưng là nắm giữ ta trí yêu đệ tứ xỉn sổ sức mạnh, làm sao có thể không tỉnh lại nó đây, từ âm thanh nghe tới giờ dạ cụ lạ công tức có vẻ rất hung hăng. Không chỉ có là âm thanh hung hăng, liền động tác đều là giống nhau. Thanh tú cùng đẹp trai cùng tồn tại tóc vàng anh chàng đẹp trai giờ dạ cụ lạ công tức không hề có một chút ý muốn lui bước hắn hung hăng đem vàng tờ giờ ue ản sệt tỏ cho theo, để ở trên vách tường, một tay chặn lại vách tường. Cái tay còn lại nhưng là nắm lấy cổ rổ hai cái cánh tay, để cổ rổ chỉ có thể dư á lưng vách tường, thân thể động không được. Đây là chó cái. Xe ạ cả trợn to hai mắt. Thế nhưng chuyện như vậy ngươi đã nhẫn nại rất lâu đi, thân là giờ giả cụ lạ hút máu kích động, lại như là loại kia khô cạn biết hầu đều muốn xấu đi cảm giác đúng không, dường như con kiến ở cả người dịch chuyển, không thể nhẫn nại cảm giác, ha ha ha. Đây chính là chúng ta dở dạ cụ lạ bộ tộc hút máu kích động a mà làm đệ tứ xỉn xô ngươi, càng lạ như vậy cho nên nói, không muốn kiêng kỵ, chân chính trở thành vạm tờ giờ ue ản sệt tỏ đi lấy huyết dịch làm môi giới tiêu trừ hút máu kích động, lấy huyết dịch vì là tế phẩm mà tỉnh lại bên trong cơ thể ngươi quyến thú đi liền hướng về nơi này người khát vọng rất lâu đi đệ tứ xỉn xô ạ cà sủ kỳ cột vạt lở từng chữ khuyên bảo người cổ rồ, càng lạ hơi hơi nghiêng đầu đi. Đem hắn duyên dáng cái cổ cho hiện lộ ra. Thân là anh chàng đẹp trai, nếu như đổi nữ trang cu nở dê sẽ không khó coi, mà lộ ra cái cổ đối với một cái khát cầu huyết dịch dở dạ cụ lạ tới nói càng là không cách nào từ chối. Không cách nào từ chối. Kéo kẹt có thế là bởi vì nhìn thấy nam nhân muốn hấp nam nhân dòng máu mà kinh ngạc không thôi, sẽ ạ cả hơi kinh ngạc, do đó bại lộ chính mình, làm cho bên kia hai người đàn ông đều phát hiện na nở dê. Hay là chịu đến kinh hãi, biết hiện trường còn có những người khác, hai mắt trong nháy mắt trơn nên màu đỏ tươi sắp lộ ra bản thân dở dạ cụ lạ răng nanh cổ rổ nhưng là không biết từ khí lực từ nơi nào tới, hốt không. Chín đem vạt lở đẩy ra, sau đó ầm bay thẳng đến cái hẻm nhỏ bên ngoài chạy. Tốc độ tương đương nhanh, hắn tuy rằng không có thức tỉnh quyến thú, nhưng thân thể cường độ cũng đã không thế dô nở dê nhau. Mà bị đẩy ra công tức đứng ở một bên, hắn bất mãn nhìn quái giày xệ ạ cả. Nay cũng thật là hỏng rồi ta một cơ hội, hắn như thế nói, có thể thấy, vắt lờ là thật sự muốn để cổ rổ giải phóng quyến thú sức mạnh. Xem như là nho nhỏ trừng phạt, hắn biến đổi nói, vốn là màu đỏ tươi hai mắt trơn nên càng thêm chói mắt, mà cùng trong nháy mắt, xệ ạ cả thân thể chính là như vậy cứng đờ ngạnh. Giờ dạ cụ lạ uy thế, là một loại thuật cầm cố. Sẽ không để cho ngươi đào tẩu ạ cả sủ kỳ cột hướng về xệ ạ cả sử dụng thuật cấm cố sau khi, vắt lờ bóng người nhưng là biến mất tại chỗ, hắn sẽ không bo qua ạ cả sủ kỳ cột. Chương 99, giả như ngươi động không được. Dưới, cầu. Dựa theo ạ ghệ mỉ dệt tổ kế hoạch, hắn sẽ bị hắn đánh bại vạt lờ ném tới cổ rổ nơi đó, cổ rổ bị ép nắm giữ dở giả cụ là gây sức mạnh, vì lẽ đó không cách nào chống cự anh chàng đẹp trai. Từ cổ rổ nhiều lần đều dùng dị dạng mà mãnh liệt khống chế ánh mắt nhìn hắn thời điểm, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền cảm thấy một trận nổi da gà, vì lẽ đó không chút do dự, hắn trực tiếp đem yêu thích đánh nhau đồng thời không phân tốt xấu vặt lờ ném cho cổ rổ. Một cái là hy vọng cổ rổ thu được sức mạnh sau đó đánh bại hắn đẹp trai giờ dạ cụ lạ, mà một mặt khác nhưng là vừa trở thành giờ dạ cụ lạ gây nhưng khổ sở địa kềm chế hút máu dục vọng và mặt tờ giờ ue ản sẽ to. Nếu như thật sự không thể làm sự tình như vậy liền kỳ quái. Chỉ là rõ ràng là biết như vậy, nhưng nhìn vạt lợn như vậy chủ động đẩy lên cổ rồ ạ ghệ mì dễ tổ vẫn cảm thấy pha y đến tẩy con mắt. Chỉ là đón lấy vạt lở sử dụng giờ giả cụ lạ uy thế đến cầm cố lại sẽ ạ cả cử động vẫn để cho hắn cho điểm cai tán. Vốn là có thể rời đi, nhưng nghe sẽ ạ cả lầm bầm lầu bầu bất mãn âm thanh, hắn nhưng là lại lưu lại. Chỉ nghe được. Đều là chết tiệt kẻn sự cả nạ sở, nếu như không phải hắn như vậy ta dù kỳ nạ sẽ không thay đổi thành như vậy. Hơn nữa vạt lở công tức cu nở dê sẽ không thay đổi như là trong truyền thuyết ác tâm như vậy, làm cho ta cũng không dám 223 xuất hiện. Càng thêm sẽ không giống là như bây giờ liền không thể động đậy được. Sẽ ạ cả rõ ràng là bị vạt lở cầm cố, nhưng mà hiện tại nhưng là đang mắng hắn này ạ ghệ mì giải tổ. Vừa giống như là oán giận vừa giống như là phẫn nộ ngôn ngữ từ trong miệng nàng xuất hiện. Chỉ là theo dõi thiếu nữ nhưng là một không thể động đậy được. Bị thuật cấm cố cầm cố cảm giác đúng là quá tệ, may là chỉ cần nửa giờ liền có thể mở ra. Vạt lờ công tức thực sự là không giảng đạo lý. Không giảng đạo lý a ổ nói như vậy đều là ta sai rồi ạ ghệ mì dây tổ trực tiếp xuất hiện sau lưng nàng. Xe ạ cả vẻ mặt nhưng là trong nháy mắt đọc lại. Đồng thời làm cho nàng kinh ngạc chính là âm thanh dường như thực chất bình thường trực tiếp ở na nở dê bên thai vang lên đến. Bởi không cẩn thận bị vạt lở uy thế trúng chiêu, na nở dê thân thể bị cầm cố lại, tạm thời không có cách nào xoay đầu lại. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dệt tổ rất chi kỷ chủ động từ phía sau nàng vòng tới na nở dê phía trước. Làm cho nàng có thể nhìn thấy hắn. Nhìn thấy mang theo gió xuân dô nở dê như ôn hòa nụ cười hắn. Kẻn sứ cả nạ sở na nở dê âm thanh tựa hồ là có chút run. Hoặc là nói không gờ ý ớ ú đửa cờ cái gì. Chỉ ít, từ na nở dê đã hoảng loạn lên trong con người ạ ghệ mỉ dễ tổ nhìn thấy hoang mang. Hắn nhìn thấy na nở dê hoang mang. Na nở dê lại hoang mang. Nói như vậy na nở dê sợ sao sợ sệt hắn sao na nở dê không phải liên tiếp địa ở dù kỳ nạ trước mặt nói hắn nói xấu sao không phải thả ra thức thần lệ mòn đến công kích hắn sao hiện tại na nở dê lại học được sợ sệt. Xì xì xì. Nay cũng thật là thật vẻ mặt, có thể lấy điện thoại di động ra ghi chép xuống. Che cờ cờ ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây na nở dê âm thanh lại xuất hiện run. Hệ ạ ghệ mì dê tố lại không phải ngu ngốc, ngược lại hắn rất thông minh. Sợ ta, ngươi đang sợ ta lại gặp sợ ta nói như vậy là sợ ạ ghệ mì dây tổ cố ý tiến lên một bước, sau đó chú ý tới tuy rằng thân thể không thể động, nhưng sẽ ạ cả rõ ràng là cái chán mồ hôi lấm tấm đều muốn đi ra. Na nở dê quả nhiên là đang sợ hắn. Sợ ta đối với ngươi làm cái gì đi vừa nói sau đó ạ ghệ mì dây tổ rôi ra tội ác tay, kỳ thực không thể nói tội ác, ngón tay của hắn rất đẹp, thon dài mà mang theo nghệ thuật cảm, dù sao bổ bị tay được. Hắn cũng không cần chính mình đến tuốt, vì lẽ đó bảo dưỡng rất tô tờ nhưng ngón này đối với xạ cả tới nói tựa hồ là kích thích tính đại một chu tờ đi đi ra a xú nam nhân sẽ chết bị ngươi đụng vào ta sẽ chết đây là cỡ nào chán ghét nam nhân lý luận. cũng là bởi vì chán ghét nam nhân cho nên mới chuyển đổi lấy hướng về mà muốn yêu thích rủ kỳ nạ đi. Cô nữ sinh này nắm giữ nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Có người hay không cùng ngươi đã nói, càng là khiến người ta không muốn ngược lại sẽ hấp dẫn người khác càng là muốn đây. Nói thí dụ như rẻ mở tệ kỳ thực chính là muốn A không muốn A, nhưng mà vị này xỉ xỉ kỳ cản cao thủ nhưng là trực tiếp tan nát cõi lòng hét dầm lên bản tới nơi này là không có người nào trải qua cái hẻm nhỏ. Nhưng cu nở dê không chịu được na nở dê kêu to lên A lại không phải vụ án giết người, cần như là tiểu lan như vậy có thể hào sao ạ ghệ mì dệt tổ lỗ thai đều phải bị chấn động đau. Đớn. Chú ý tới đã có đường người hướng về nơi này nhìn, hệ ạ ghệ mì dệt tổ cao mày trực tiếp đem xạ cả thân thể giang sử dụng không gian truyền tống phép thuật tạm thời rời khỏi nơi này. Trước tiên không nói hắn có thể hay không thật sự đối với xạ cả làm cái gì. Nhưng bị một cun dương người vây xem liền không phải hắn yêu thích sự tình. Biến một thái cầm một thú nam nhân dọc theo đường đi xạ cả vẫn đang mắng, cuối cùng làm cho ạ ghệ mì dệt tổ không thể không đưa nàng cho vứt tại phụ cận quán trọ trên một cái giường. Nhân vì là người này vẫn không phối hợp, vì lẽ đó kỳ thực ạ ghệ mì dệt tổ liền đi trước sân khấu đăng ký nộp phí đều không đăng ký, trực tiếp không hộ khẩu đi và ó không thể không nói mặc kệ là thành thị nào đều là giống nhau. Bình thường loại này quán trọ bố trí đều rất tốt, như là hiện tại đem xạ cả ném về giường chiếu. Cú NG là rất mềm nhuyễn, để na NG thân thể ở đụng vào giường trong nháy mắt bị bước đệm sau đó còn nhẹ nhàng gậy một hồi, không đến nỗi bị đập cho rất đau. Chỉ là thân thể này không đau, xạ cả nhưng là bắt đầu vặn vẹo lên. Đúng, vặn vẹo lên, na NG có thể động. Vặt lờ uy hiếp sức mạnh đã biến mất, na NG có thể hành động rồi. Nhưng cũng vẫn là động không được, nguyên do chính là hiện tại trói lại hai tay của nàng cùng hai chân xích xà tờ đây là dị thường đẹp đẽ màu bạc xích xà tờ, phảng phất có thể xuống lại. Chỉ là trên người buộc xích xà tờ thực sự là quá kiên ngạnh, áp chế khí lực nàng đều không sử dụng ra được. Cái này thiên chi tỏa tư vị thoải mái sao một cái tay nả mở trà tờ xích xà tờ một phía khác, hệ ạ ghệ mì dây tổ hiền lành địa đến gần cái này không ngừng phỉ báng nói rồi lời nói thật hắn thiếu nữ. Chương 100, Hiến, Cầu. Thiên tri tỏa là từ vàng nóng nơi đó đoạt đến binh khí, càng là kẻ địch mạnh mẽ càng là hữu hiệu, được xưng có thể liền thần đều cho trói lại, mà như là nắm giữ thần tính anh linh càng là có kỳ diệu. Chỉ là đối với người bình thường cũng chỉ là phổ thông xiềng xích, vì lẽ đó nói như vậy cho người bình thường dùng chính là lãng phí. Nhưng mà nhìn xích xả tờ đem thiếu nữ thân thể đối phó một nhiêu lên. Sau đó đem ẩn hình cự e giờ hình dạng cho gồ lên đi ra, hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là cảm thấy không bạch dùng ngày này chi khóa. Đối với xe ạ cả hình dung là vóc người cao gầy, cùng với cự e giờ bây giờ nhìn còn đúng là như vậy. Rất đẹp, hình dạng rất là đẹp đẽ. Đừng đừng tới đây biến thái cầm thú kẻ cặn bã nam nhân na nở dê lời mắng người cu nở dê rất thú vị. Thậm chí ngay cả nam nhân đều xem như là đang mắng người đây rốt cuộc là có bao nhiêu chán ghét nam nhân A sẽ không phải là bình thường liền cùng nam sinh nói chuyện đều không có chứ ngươi biết ta tại sao đưa ngươi nắm lấy sao đứng ở bên giường. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là làm bộ ho khan hai lần, hấp dẫn sẽ ạ cả sự chú ý, khắc cu nở dê là ngăn cản na nở dê tiếp tục chửi bậy. Biến thái A chẳng lẽ không là muốn đối với ta làm như vậy buồn nôn sự tình sao biến thái nam nhân na nở dên này hoàn toàn cũng không cách nào tỉnh táo lại A chỉ là ạ ghệ mì dây tổ mới chuẩn bị mở miệng, lại nghe được na nở dê tiếp tục nói, có điều ngươi bỏ đi tâm tư đi, ta là xì xì kỳ cản hạ bạ, am hiểu nhất chính là nguyền rủa cùng dung độc, vì lẽ đó vì phòng ngừa nhiệm vụ thất bại, ta thời khắc ở hàm răng nơi đó chuẩn bị độc dược. Vì lẽ đó chỉ cần ngươi dám to gan. Hôn ta, như vậy ngươi cu nở dê sẽ chết lúc này ạ ghệ mì dệt tổ đúng là muốn che trụ cái chán. Ngươi cái quái gì vậy không phải là nói bí mật của ngươi vũ khí đều nói cho ta sao như vậy ta không phải chỉ cần không thân ngươi liền không thành vấn đề nói thí dụ như đùa bỡn ngươi chân xác thực là rất đẹp chân a vừa nói ạ ghệ mì dệt tổ tay đã rơi vào thiếu nữ trên đùi, sẽ ạ ca nhất thời giật cả mình. Mai ạ ghệ mì dệt tổ đương nhiên cú nở dê không có giả vờ chính đáng đem tay của chính mình rời, liền dường như chính hắn nói như vậy, hắn không phải là người tốt lành gì, cái này sẽ ạ cả nhưng là không ngừng ở hắn rủ kỳ nạ nơi đó nói xấu, mà làm cho rủ kỳ nạ vẫn tách ra hắn, đừng nói là trực tiếp đến ba lũy, hiện tại liền chạm cũng không thể chạm, món nợ này tìm ai đến toán đây chỉ có thể tìm nàng đi cho nên nói. đây là ngươi lừa gạt đi rồi ta rủ kỳ nã lợi tức hắn đã ngồi ở trên giường, đồng thời vỗ tay cái độ, nhất thời thiên chi tỏa thắt chặt trình độ sâu sắc thêm, làm cho xạ cả phát sinh một tiếng dị dạng thân một ngâm. Không biết đó là bị hắn mò hay là bởi vì bị rìm quá gấp mà phát sinh. Tuyết tuyết rủ kỳ nã, mới không phải gạt đi, mà là làm cho nàng nhận rõ ngươi chính là như vậy tên lừa đảo tên lừa gạt. Biến thái nam nhân cho nên nói ở trong lòng nàng nam nhân quả nhiên QNZ là mắng người từ ngữ. Ngươi thật giống như là rất chán ghét đàn ông dáng vẻ. Hệ hạ ghệ mì dây tổ đã đem giày của chính mình đều cởi, hoàn toàn lên giường. Hắn chú ý tới, sẽ hạ cả chỉ là ở hắn tay chạm na nở dê như vậy trong nháy mắt run run cùng nổi da gà lên. Đang nói chuyện lúc này đã thích đứng gần như. Na nở dê thân thể rất mẫn cảm nhưng mà đồng dạng. Có vẻ như cu nở dê có vẻ rất là loại được ga mà cái kia khiến người ta mê đạn một tính cùng khó có thể tưởng tượng chân trình độ cũng làm cho người yêu thích không buông tay. Đương nhiên là chán ghét các ngươi dơ bẩn, bẩn thỉu, không thể tả nam nhân vì lẽ đó liền không muốn lại nam nhân nói rồi. Ngươi cho rằng ngươi là thật sự hoa bách hợp đi nếu chán ghét nam nhân như vậy ngươi cũng chính là yêu thích nữ nhân đi chỉ là ngươi yêu thích ai cũng có thể, ta rủ kỳ nạ không thể. Na nở dê là ta đúng, hắn đang nhìn trên nữ nhân, dù cho là bị cô gái yêu thích như vậy cu nở dê là không thể. Cho dù là cô gái xinh đẹp, thực sự là cỡ nào vô liêm sỉ sẽ ạ cả đã mặc kệ na nở dê chân, trực tiếp cùng ạ ghệ mì dây tổ đối diện, hoặc là dùng chừng cái từ này để hình dung càng thêm chuẩn xác. Mai ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê thật không tránh lui, na nở dê chừng như vậy hắn cũng tới. Đây là tới tự với tình địch cùng tình địch đối diện. Chỉ từng thấy tình địch cùng tình địch lên giường sao giới tính không giống làm sao nói chuyện yêu đương tình địch tương đồng còn làm sao lên giường đây vì lẽ đó chỉ có giới tính không giống tình địch mới thú vị. Lần trước nếu như không phải ngươi quấy rối như vậy dù kỳ nạ hiện tại chính là người của ta. Cái này tội lỗi ngươi muốn làm sao tra lại đây đừng nói cái gì dù kỳ nạ không thể sẽ đồng ý, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, chỉ cần hai người đơn độc ở chung. Ta trong vòng 10 phút thì có thể làm cho ngươi rủ kỳ nạ trở thành người của ta. Bốn cầu hoa tươi sáu sẽ ạ cả không nói lời nào. Sẽ ạ cả không nói lời nào. Sẽ ạ cả không nói lời nào. Đã qua 30 giây. Rất tốt tờ, từ phản ứng của ngươi đến xem, ngươi là ngầm thừa nhận điểm này. Xem ra những ngày qua cho dù là ngươi không ngừng nói xấu, như vậy rủ kỳ nạ cu nở dê vẫn chưa hoàn toàn quên ta, này nhưng là một tin tức tốt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ làm dáng lên, ta đi tìm na nở dê. Chờ đã nhưng mà sẽ ạ cả nhưng là chủ động gọi hắn lại. Không muốn đi đối với ta rủ kỳ nạ làm chuyện như vậy. Hải ạ ghệ mì dây tổ xoay đầu lại, nói như vậy ngươi là nói ta có thể đối với ngươi làm như vậy chuyện như vậy rồi. Liền chính là như ngươi nghĩ thế nhưng, ngươi nhất định không muốn đi thương tổn ta rủ kỳ nạ nhắm hai mắt lại như cùng là nhận mệnh giống như vậy, sau đó lại mở hai con mắt. Tiếp theo sẽ ạ cả hướng về một bên phun ra một cái tiểu gói thuốc. Đó là cực nhỏ bọc nhỏ trong túi, nhìn ra được bên trong có thuốc. Ta đi cũng thật là có độc ca ạ ghệ mì dây tô đột nhiên cảm giác thấy may là đưa nàng trước tiên lừa gạt đi ra tốt lắm rồi. Không phải vậy nếu như sau đó thật sự Kisna NG, còn đúng là khả năng bị Na NG cho hãm hại đây. Cho tới nói cái gì tìm sẽ ạ cả sau đó liền không đi tìm dù kỳ nạ sự tình. Chuyện như vậy hắn có đã đáp ứng sao hoàn toàn chính là sẽ ạ cả chính mình ngầm thừa nhận đi nhưng trên mặt của hắn nhưng là hiển lộ ra cực kỳ hiền lành nụ cười. Như vậy giao dịch thành công, so ra, quả nhiên vẫn là vóc người của ngươi càng tốt hơn một chút, chỉ là hắn hiền lành trơn nên không có ý tốt, ngươi phải đem ta hoàn toàn thỏa mãn, ngươi cũng biết, chỉ có hoàn toàn thỏa mãn, sau đó mới sẽ không muốn những chuyện khắc, càng sẽ không đi tìm ngươi rủ kỳ nạ. Ta biết dô y xỉ xỉ kỳ cản cao thủ hoạt động một chút bị trói trụ hai tay, sau đó có chút không cam lòng, nhưng lại đỏ mặt, đem chính mình nút buộc cho mở ra. Đã từng là xạ hỏa gỗ Thomas, vì lẽ đó thích nhất chính là vì bạn tốt mà hiến thân cô gái. Hắn yêu thích đã gặp các nàng cuối cùng phát hiện các nàng hiến thân đều không dùng đều chỉ là không công cho rằng tặng phẩm sững sờ vẻ mặt. Chương 101, Tàu điện Chi Lang. Câu. Không thể không nói phối hợp người là khả ái nhất, dù cho là vừa bắt đầu hắn đều không thích sẽ ạ cả, nhưng ngoan ngoãn nghe lời cùng phối hợp lại vẫn là rất thoải mái. Hơn nữa na nở dê tựa hồ là có nhìn lén một ít tiểu hoàng một thư quen thuộc, vì lẽ đó bất kể là S cùng M vẫn là ngực to đều có trải qua, tuy rằng không chân chính thực tiễn quá, chỉ là QNZ là có cơ sở, vì lẽ đó ạ ghệ mì dễ tổ chỉ huy lên na NZ cũng không phải quá khó khăn mà không thể hoàn thành. Nam ở trên giường, một cái tay chống đầu của chính mình, hệ ạ ghệ mì dễ tổ nhìn sẽ ạ cả một chút đem màu nâu tất chân mặc vào. Nói đến tất chân na NZ xuyên không phải quần tất mà là cao đồng miệt, hơi hơi lộ ra một tiểu tiết chân da thịt. Chủ yếu là vũ khí của nàng. Đơ phở dậy sật dị. 26 linh bình thường có thể làm đại đao đến sử dụng, mà hình thái thứ hai cũng chính là cung tên hình thái. Nếu là cung như vậy cần tiễn, mà sẽ ạ cả sử dụng chính là tương tự với phép thuật binh khí như vậy tiễn. Bình thường đem khéo léo hình thái tiện dấu ở quấn vào đại trên đùi ám sen lẫn bên trong, vì lẽ đó không thích hợp xuyên quần tất. Chỉ là không thể không để chính là, nhìn nữ nhân này mang tất chân đúng là rất có một loại ý nhị. Ta nói tuy nói vừa nãy ạ ghệ mì dạy tổ đã đem na nở dê thân thể hoàn toàn xem qua, nhưng xỉ xỉ kỷ cạn hạ bạ vẫn là mặt đỏ có thể. Đừng xem như ngươi vậy, ta căn bản là không có cách nào xuyên a chú ý tới ánh mắt của nam nhân, xe ạ cả vẫn cảm thấy rất khó chịu. Na nở dê chân rất đẹp, hơi hơi vặn bèo lên, đúng là khiến người ta lại trở nên rục già rục dịch. Có điều chỉ là đỏ mặt xe ạ cả môi nhẹ nhàng mở ra. Nếu như ngươi thật sự tuân thủ ước định không động vào dù kỳ nạ, như vậy lần sau tiếp tục cho ngươi phục vụ QNZ không phải là không thể. Ngươi nói tư thế, ta gặp đi tìm tư liệu học tập. Vừa nói cũng như là chính mình biến đến bắt đầu ngại ngùng, sau đó cực kỳ cấp tốc đem tất chân mặc vào, trực tiếp mở cửa sổ ra sau đó nhảy xuống, chạy trốn. Tốc độ quá nhanh. Lần này, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là không thể duy trì bình tĩnh. Sẽ ạ cả không là phi thường chán ghét nam nhân sao, vì lẽ đó làm sao sẽ chủ động đưa ra ẩn, ước pháo đây hắn nhớ tới vừa mới bắt đầu na nở dê vẫn còn có chút từ chối tới, nhưng hiện tại hoàn toàn chính là tình nguyện mô dạng. Hắn sẽ không phải là không cẩn thận mở ra nữ nhân này hát khai quan đi, hắn đều còn không để tiếp tục duy trì cực kỳ bẩn thỉu thân thể quan hệ, na nở dê đúng là chủ chuyển động. Hơn nữa, hệ ạ ghệ mì dê tổ vội vã từ trên giường lên. Đi tới cửa sổ nơi đó hướng về mặt đất nhìn lại, xe ạ cả đã không thấy bóng dáng. Na nở dê chạy quá nhanh. Rõ ràng chính là na nở dê nói rồi tiếp tục phục vụ, chỉ là thời gian này hắn đều còn không cho nàng nói sao. Vì lẽ đó đi như vậy gấp làm cái gì đấy, một cái tay chặn lại cửa sổ biên giới, cảm thụ sơ dương soi sáng. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đúng là cảm thấy rất thoải mái. Không có cái gì so với nhật so với càng thoải mái. Hơn nữa đối phương còn cực kỳ phối hợp. Từ một điểm này đến chống đỡ chủ, đúng là để ạ ghệ mì dạ tổ cảm thấy sẽ ạ cả không phải chán ghét như vậy. Cho tới ạ ghệ mì dạ tổ liệu sẽ có thật sự vâng theo sẽ ạ cả yêu cầu mà không đi tìm dù kỳ nạ, như vậy cũng chỉ có trời mới biết. Chí ít hiện tại, ở cùng sẽ ạ cả biệt ly sau khi, hắn liền lặng lẽ lên đi hướng về học viện tàu điện. Nhật Bản mỗi ngày vận hành tàu điện rất nhiều. Nhưng mà ở vào thời điểm này dẫn tới trường học phương hướng cũng chỉ có một chiếc. 7:30 tàu điện, hệ ạ ghệ mì dạy tô nhớ tới ạ cắt sủ kỳ nạt xạ thường thường cưới này một chuyến C6334 tàu điện đi trường học, có lúc hắn cũng sẽ cưới. Mà hôm nay là thứ hai, vì lẽ đó rủ kỳ nạ các nàng nhất định sẽ ngồi trên này một chiếc tàu điện. Ken theo chen chúc nhân viên văn phòng người côn dương tiến vào bên trong buồng xe. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ rất nhanh bắt đầu tìm kiếm lên. Sau đó liền dường như hắn suy lý như vậy, hắn rất nhanh địa liền tìm đến rủ kỳ nạ, không chỉ có là rủ kỳ nạ, còn có bên người nàng theo hắn rất là quen thuộc gạ cà sủ kỳ nạ xạ, mà càng quen thuộc con gái của hắn cả nồng cu nở dê ở cả nồng uống ạ cà sủ kỳ nạ xạ là bạn tốt, mà rủ kỳ nạ lại là giữa các nàng cộng đồng bằng hữu, vì lẽ đó ba người chơi cùng nhau là rất bình thường. Các nàng tựa hồ là đang thảo luận cái gì thú vị nội dung, ba người trên mặt đều tràn trề không cách nào để cho người rời ánh mắt nụ cười. Quả nhiên, đáng yêu học sinh trung học là tối bổng, lại là non nớt lại là ngây ngô lại là như vậy tươi nhuận nước nhiều. Tươi nhuận nước nhiều học sinh trung học ga không chút nghĩ ngợi, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đã nghĩ tiến lên chào hỏi, chỉ là đang ngắm quá chết một bên thời điểm, nhưng là có chút gì không ra tầm mắt. Đứng ở dựa vào điểm cửa xe nơi đó chính là một cái học sinh trung học, cùng ạ cắt sủ kỳ nạt xạ các nàng như thế ăn mặc thiếu nữ màu lam đậm quần áo thủy thủ, na nở dê vóc dáng khá là kiểu một tiểu, nhưng mà có vẻ đáng yêu cực kỳ, một con tóc dài đen nhánh càng la dài đến phần eo, chỉ cần từ bóng lưng đến xem, chính là điềm đạm tiểu nữ sinh. Như vậy nữ sinh thực sự là quá đáng yêu. Chỉ là chính là như thế đáng yêu học sinh trung học, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cực kỳ sắc bén phát hiện kẻ địch, kẻ thù của hắn. Chỉ cần là nhìn chằm chằm hắn con mồi người đều là kẻ địch. Thì như hiện tại, hắn liền nhìn đến một cái hèn mọn trung niên nhân viên văn phòng trang phục nam nhân một cái tay mang theo túi công văn, sau đó cái tay còn lại nhưng là có chút run, nhưng không hề dừng lại một chút nào hướng về đáng yêu học sinh trung học cái mông tập kích mà đi. Người như thế, chính là trong truyền thuyết tàu điện chi lang đi, ha ha ha ạ ghệ mì dạy tổ khỏe miệng hiện ra lạnh nhạt nụ cười. Hắn đang ghét nhất chính là đồng hành, vì lẽ đó hắn động. Lạch cạch, tàu điện chi lang người đàn ông trung niên tay cứng ngắc ở giữa không trung bên trong, không có chạm được đáng yêu nữ sinh, nhưng thiếu nữ cái mông vẫn là phát sinh lạch cạch âm thanh. Na nở dê vẫn là bị sờ soạng. Chỉ là tàu điện chi lang nhưng là trợn to hai mắt, bởi vì cái kia không phải hắn tay, mà là một cái bỗng nhiên xông tới, xem ra chính chính kinh kinh anh chàng đẹp trai tay. Là cái kia xem ra chính kinh mà ánh mặt trời anh chàng đẹp trai trước tiên hắn một bước tập kích đắc thủ. Nhưng mà này còn không hết, ngay ở hắn đờ ra thời điểm, vị kia anh chàng đẹp trai tay một. Bảy nhưng là cực kỳ cấp tốc bắn ngược lại nắm lấy hắn tay. Sắc lang tàu điện chi lang người trung niên nghe được vị kia anh chàng đẹp trai tiếng kêu gào. Hắn có loại sắp ngất đi kích động. Chương 102, na nở dê không có hứng thú. Câu. Tàu điện chi lang là một loại thần kỳ sinh vật, ở tuổi trẻ thiếu nữ xem ra, bọn họ đều là rất quá đáng người, sẽ ở tàu điện trên tập kích các nàng, đặc biệt là cái kia bàn tay heo, làm cho các nàng không biết là xấu hổ vẫn là phẫn nộ. Mà tàu điện chi lang nhưng là chuyên môn ở chen trúc điện bên trong xe gây an, ở chen trúc phân xưởng bên trong, sau đó xuất kỳ bất ý ăn trộm sờ một chút, bởi vì chen trúc, nói vậy nữ giới QNZ có thể thông cảm. Hơn nữa mỗi một người đều là áo mũ chỉnh tề, cho dù là thật sự bị phát hiện, QNZ sẽ không xem là hèn mọn đồ. Chí ít hiện tại tàu điện chi lang chính là áo mũ chỉnh tề đi làm nhân sĩ, ăn mặc chỉnh tề âu phục màu đen, tay phải mang theo đồng hồ đeo tay hàng hiệu, mang theo túi công văn, nhìn chính là rất người đứng đắn sĩ. Vì lẽ đó tại đây trang phục 14 bị trên, không có ai gặp hoài nghi hắn. Cho dù là bị hoài nghi hắn QNZ có thể làm bộ chính mình là người đứng đắn sĩ. Chỉ là như bây giờ. Tàu điện chi lang ngày hôm nay rốt cục bắt được ngươi, hắn chăn trước so với hắn còn muốn ánh mặt trời, so với hắn còn muốn chính kinh thiếu niên nắm lấy sắp đi tập kích tuổi trẻ học sinh trung học tay trái. Thu đoa nở của hắn bị tóm. Sau đó toàn bộ thùng xe người tựa hồ đều nhìn lại. Tuy nói chưa từng làm mấy lần tập kích sự tình, thường thường chỉ là mừng thầm mấy lần. Nhưng QNZ là hàng thật đúng giá tàu điện chi lang, nhưng mà có lúng túng cùng tâm tình sốt sáng. Bởi vì cái quái gì vậy, hắn căn bản cũng không có ra tay à, sau đó bị giá họa đúng, chính là giá họa, rõ ràng chính là trước mặt cái này tóc bạc mang mắt kiếng gọng vàng thanh niên giá họa hắn, rõ ràng chính là hắn tập kích cái kia trung học cơ sở nữ sinh. Sau đó kẻ ác cáo trạng trước đem hắn cho giá họa, ta nghĩ tàu điện chi lang tiên sinh muốn biện giải cho mình một hồi. Nói thí dụ như hắn chính kinh bên ngoài a cái gì, ta làm sao có khả năng là loại người như vậy, đây rõ ràng chính là ngươi ngụy biện thật không, nhưng mà tàu điện chi lang tiên sinh không nghĩ tới đối diện thanh niên là như vậy hùng hổ doa người, hoặc là nói một mặt chính nghĩa, vừa ta đều nhìn thấy ngươi trộm đạo vị tiểu thư này, hơn nữa nếu như không phải ngươi, như vậy ngươi sẽ đem vốn là sen lẫn ở bên trái dưới nách túi công văn cố ý chuyển đổi đến bên phải, trừ phi là muốn đem tay trái đằng đi ra. Cũng chính là vì vào lúc này, tay nâng lên đến cao như vậy, sờ soạng đi, chính là sờ soạng đi như vậy hùng hổ doa người. Mới không có tìm thấy tàu điện chi lang tiên sinh đều muốn khóc, ta là muốn sờ tới thế nhưng chư vị nghe được đi, hắn muốn sờ vì lẽ đó ra tay đi ta đi tàu điện chi lang tiên sinh nhất thời thổ huyết, hắn hoàn toàn chính là túi chữ nhật ở ai nhưng mà bị mỏ chính chủ, cũng chính là bị quên chỉ nhìn thấy bóng lưng trung học cơ sở nữ sinh đột nhiên xoay đầu lại. Lúc này mới khiến người ta có thể thấy rõ tướng mạo của nàng. Đây là một cái có màu đen áo choàng đẹp đẽ mái tóc nữ sinh, na nở dê có trong suốt cực kỳ con người, xem ra tầm nhìn, chỉ là vẻ mặt của nàng nhưng là khiến người ta kinh ngạc lạnh nhạt. Hoặc là nói bình tĩnh đáng sợ. Chẳng biết vì sao, rõ ràng chính là thiếu nữ lõ lì hình thể, nhưng mà làm cho người ta một luồng bình tĩnh đáng sợ khí chất. như vậy đón lấy theo ta đi một chuyến đi, tàu điện chi lang tiên sinh. Na Nở Dê nói như vậy, rõ ràng thì có non nớt học sinh trung học tướng mạo, nhưng cũng khiến người ta sinh ra một luồng không dám vi phạm cảm giác đến. Có loại đối mặt đại nhân vật cảm giác. Đương nhiên là đại nhân vật. Ha, Natsu Kỳ-chan, không nghĩ tới sẽ là ngươi a mắt kiếng gọng vàng có vẻ chính phái cực kỳ thiếu niên, cũng chính là ạ ghệ mì dạy tổ tiên sinh. Hắn một mặt kinh ngạc, chỉ là Natsu Kỳ lao sư có thể nhìn ra được hắn đây là làm bộ. Nhân vì người này giả bọc lại thực sự là quá rõ ràng, trong ánh mắt để lộ ra đến hoàn toàn chính là xích quả quả trêu tức ga. Nói cách khác hắn đã sớm phát hiện Na Nở Dê là Na Nở Dê. Vì lẽ đó, hiện tại chính là giải quyết gần nhất đáng ghét tàu điện chi lang tiên sinh, cho nên mới cần người vị này quốc gia công ma sư đại nhân tự mình đến đóng vai học sinh trung học đem tàu điện chi lang đưa cảnh sát giao thông sát sau khi... Nạc Nguyệt chủ động giải thích Na Nở Dê gặp an mặc học sinh trung học trang phục sau đó ở tàu điện trên chờ đợi tàu điện chi lang nguyên nhân. Chính là học sinh của nàng hướng về Na Nở Dê phản ứng gần nhất đến trường tàu điện trên rất dễ dàng bị quấy nhiễu. Nạ mờ ơ một cái ưu tú lao sư chính nghĩa, Nạc Sủ Kỳ lao sư tự mình đặt chân đến đóng vai đáng yêu học sinh trung học. Cũng thật là đáng yêu ai ạ ghệ mì dê tô bị Nạc Sủ Kỳ chính nghĩa khuynh đảo, vì lẽ đó tàu điện chi lang mới sẽ chọn hướng về người ra tay đi. Vừa cái kia tàu điện chi lang thực sự là quá đáng ghét, lại hướng về chúng ta đáng yêu Nạt Sủ Kỳ lao sư ra tay. Nạt Sủ Kỳ tiểu thư nhưng là dị dạng pha tờ ra cái lướt mắt, chân chính tàu điện chi lang tiên sinh, chân chính ra tay người là người đem, vị kia tàu điện chi lang mới là bị vô lại đi. Thế nhưng, nói thực sự, Na Nở Dê tiếp tục phiên một cái lướt mắt, không muốn đem ta cùng cái khác bị ngươi lừa dối nữ sinh hôn cùng nhau, không phải là hết thể nữ sinh đều không thể từ chối ngươi. Hơn nữa, QNZ không có hứng thú. 203 ngạch đầu tiên là sững sờ, tiện đại ạ ghệ mì dây tổ nở nụ cười, thế nhưng, hắn vô vô chính mình ngực, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra đối với ngươi rất có hứng thú. Tuy rằng nó nớt, tính cách lao thành, thế nhưng hắn lộ ra nụ cười, ta không đáng ghét. Ta chán ghét nhưng mà nả sủ kỳ lao sư tự mình tự xoay người, QNZ không có hứng thú. Lại là không có hứng thú a đi theo Nạt Sủ Kỳ lao sư phía sau, nhìn đối phương non nớt thân thể, vướt cằm, hắn nhớ tới, hiện tại Nạt Sủ Kỳ lao sư cũng không phải Na Nở Dê bản thể, Na Nở Dê là quốc gia công ma sư, đồng thời Cu Nở Dê là khoảng cách ma nữ, là ma nữ đánh đổi chính là bản thể ở đệ mòn gì rộng bạ gì y ở bên trong ngủ say, mà hiện tại ở bên ngoài một bên thân thể có điều là sử dụng ma lực làm ra tạo dựa vào thôi. Lại như là con rối như thế tồn tại, nếu đều là con rối, như vậy thật sự để hắn tới chơi một hồi kỳ thực cu nở dê là không thành vấn đề đi. Dù sao chỉ là xem bút bê tình dục tồn tại không phải sao. Chương 103, Ma Nữ. Cầu khen thưởng. Bài học hôm nay liền lên tới đây. Thu thập một hồi trong tay giao án, hệ ạ ghệ mì dê tổ đúng là có chút không nhịn được đến xem ngồi phía bên trái hàng thứ hai đệ ngũ hành làm tóc vàng nữ sinh. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hiện tại ạ sèn bạn học có vẻ hơi phiền muộn, chính tay phải chuyển bút, sau đó một cái tay nâng cằm đang ngẩn người, chỉ là tuy rằng đang ngẩn người, nhưng trong ánh mắt nhưng có chút trôi đi. Nháy mắt mấy cái, hệ ạ ghệ mì dây tổ cố ý không đi cùng Na Nở Dê tiếp lời, hắn liền biết, ạ sèn phỏng trường chính là con gái gìn sự tình mà buồn phiền, vì gìn nói hắn cùng Na Nở Dê trong tương lai kết hôn mà buồn phiền, hắn biết, thật thật giả giả mới là thật. Chỉ cần làm cho nàng tin tưởng gìn là Na Nở Dê tương lai cùng hắn đồng thời sinh con gái, như vậy Na Nở Dê nhất định sẽ tâm tình quái lạ lên. Lại như là ngày hôm nay, hắn cố ý không nhìn tới ạ sẻn, nhưng cu Nở Dê có thể cảm giác được Na Nở Dê ít nhất nhìn hắn 32 nha không, 33 lần, đây chính là tương đương hiếm thấy, bình thường đi học nhưng là chỉ có 5 thứ khoảng trường, trái phải, sau đó Na Nở Dê liền đang ngẩn người. Ngày hôm nay cũng thật là tiến bộ không ít. Vì lẽ đó, hiện tại thừa dịp tan học, có thế có thể đi đậu một chọc nàng, ai kêu ngươi yêu thích cổ rồ, hiện tại chỉ cần ngươi có tương lai ngươi là cùng ta kết hôn tiền để ý nghĩ, xem ngươi còn có thể không động với 273 chung không thể không nói, ạ sèn là một vị rất có mị lực nữ sinh, có thế là chịu đến hắn ảnh hưởng, Na Nở Dê đem tóc đen nhuộm thành màu vàng óng, càng la cho mình hóa trang trên thoáng làm thay đổi, lại như là hắn gặp được vải hy như vậy. Tướng ta phục chính mình hơi hơi sửa chữa. làm cho khác với tất cả mọi người nhưng cũng có một luồng đặc biệt mùi vị. Nói thật lòng, kỳ thực ạ sen nếu như không thay đổi tóc đen, còn mang mắt kính gọng đen xem ra là có chút thổ, chỉ là cũng không phải loại kia thổ em gái thổ, cu nở dê là có mị lực của chính mình. Nói chung, hiện tại ạ sen ở Diệp Lại lao sư trong mắt, chính là cái mị lực nữ sinh, một nửa là ý muốn sở hữu một nửa là trả thù, vì lẽ đó không chút do dự, tại hạ khóa sau khi, hắn nhìn bên cạnh thả đang bục giảng trên bàn học sinh đưa trước đến vợ, Esba ạ sen. Giúp lao sư đem bài tập ôm vào văn phòng, kỳ thực cái này cách làm rất phù hợp lao sư phái đoàn. Nói như vậy các thầy giáo đều yêu thích điểm học sinh giúp mình ôm sách bài tập, chỉ là thường thường loại này cu ly sự tình đều là tìm nam sinh tới làm, như là cổ rổ liền thường thường bị các thầy giáo gọi đi hỗ trợ, mà hôm nay cổ rổ có vẻ rất tiểu tụy, tựa hồ là ở vì sự tình gì tình mà buồn phiền như thế. Mà cùng sẽ ạ cả đồng thời nhìn trộm quá hắn cùng vặt lở sự tình ạ ghệ mì giải tổ, nhưng là ác ý suy đoán, hắn bản ý là để vặt lở đi mở mang cổ rổ gây tế bào, vì lẽ đó cổ rổ hiện đang phiền nao dáng vẻ có phải là đã bị vặt lở cho đắc thủ. A tốt, ạ sẻn tựa hồ là còn đang ngẩn người, sau đó nghe được tên của nàng sau đó mới giật mình tỉnh lại, chỉ là phát hiện là ạ ghệ mì giải tổ đang gọi nàng thời điểm lại lộ ra xấu hổ vô cùng vẻ mặt. Lại nói, ở ạ sen nhận thức bên trong một khi cảm thấy na nở dê cùng hắn tương lai sẽ kết hôn cần phải như vậy lúng túng à, rất không sung sướng à, ngươi giúp ta đem bài tập ôm vào văn phòng đi thôi. Nhưng mà để ạ sen rất kinh ngạc chính là ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là cái gì dị dạng đều không có, chỉ là đem bài tập giao cho na nở dê sau đó chính mình xoay người rời đi, tựa hồ là liền nói ý chủy hệ nở cu nở dê hắn ý tứ đều không có. Này có chút không khoa học à. Lẽ nào hắn thật sự không biết tương lai hắn sẽ cùng na nở dê kết hôn? Nói cách khác hắn không biết ta. Nhìn mặt trước tóc vàng thiếu nữ trong nháy mắt thanh tĩnh lại vẻ mặt, hệ ạ ghệ mì dạy tổ thầm cười nhạo không nớt, thực sự là tuổi còn trẻ, quá ngây thơ. Na nở dê còn quá tuổi trẻ, cho rằng là chuyện gì đều không phát sinh là có thể sao? Một đường đi lên sân thượng, ở cầu thang nơi đó ạ ghệ mì dạy tổ cũng đã lấy ra điện thoại di động. Messi gìn ta cần ngươi tới trường học đến một chuyến. Ân, chính là S3 ạ sẻn ở trường học Ân, rất cơ chi à, ta chính là để ngươi ở bạn học của nàng trước mặt gọi mẹ của nàng Ân, sau đó sẽ dùng ngươi thành thục hành động đem ta là người tương lai phụ thân đồng thời cùng ạ sẻn kết hôn tin tức tản bộ đi ra ngoài, nhớ kỹ, nhất định phải ở bạn học của nàng trước mặt, Ân tốt nhất ở một người tên là ạ cà sủ kỳ cột người trước mặt, nhớ kỹ cổ rổ cun là người tốt, chỉ là nếu hắn đã như vậy thảm, vì... Lẽ đó để hắn lại trải nghiệm thảm một ít cu nở dê không sao chứ đối với nam nhân này ạ ghệ mì dê tổ từ trước đến giờ là không quan tâm, hoặc là nói bỏ đá xuống giếng mới là hắn yêu nhất. Mà tâm cơ lão sư vừa mới đi tới sân thượng, đúng là kinh ngạc phát hiện đã có người nhanh chân đến trước, hắn có lúc sẽ tìm đáng yêu nữ học sinh đồng thời đến sân thượng đến làm sự tình, vì lẽ đó biết thường ngày nơi này môn đều là giam giữ, chỉ là ngày hôm nay nhưng là khép hở. Nói cách khác đã có người đi tới. Cô dù còn mơ hồ có thể nghe được phía trên nói chuyện âm thanh, nghe thanh âm là cái cô gái, chỉ là cũng không phải xem ạ sẻn hoặc là dù kỳ nạ như vậy thanh âm của thiếu nữ, âm thanh này mang theo điểm anh khí. Nghe âm thức mỹ nhân, hệ ạ ghệ mì dây tổ có thể đánh cược cái này chủ nhân của thanh âm nhất định là một cái có tóc ngắn anh khí cô gái. Chỉ là na nở dê hô lên cổ rổ hai chữ chẳng lẽ là ạ ghệ mì dây tổ đẩy tới khép hờ môn. Một mảnh chói mắt mà chán ghét hào quang màu vàng nóng tiến vào viên mắt, đó là nhân vật chính vầng sáng, vàng rực rỡ thiểm mù người con mắt. Nói cách khác cổ rồ ở phía trên. Lại cùng hắn không quen biết cô gái đồng thời, thực sự là không nghĩ tới a, thực sự là kinh ngạc á, hoặc là nói căn bản là không thể tin được có thể cùng y mà ngươi ở trong trường học này gặp gỡ, nghe nói ngươi là vừa chuyển trường lại đây, ở hai ban. Nghe mổ tổ kỳ nhắc lên tên của ngươi thời điểm ta đều không thể tin được là ngươi, thực sự là quá tốt rồi, mình sáng sớm ngày mai còn tiểu tụy như thế. Cổ rổ âm thanh đúng là trơn lên hoạt bắt lên. Cho nên nói, này một vị gọi là ý mã lại là cao y na ho nữ sinh ạ ghệ mì dạy tổ đã hoàn toàn đẩy ra khép hờ môn, đúng là phát hiện phía trên cũng không phải là hai người, mà là ba người. Xem ra lại là cổ rổ số đào hoa a, cổ rổ a. Ngươi tiếp tục như vậy sẽ bị thiêu a, rõ ràng đều có ạ sẻn, tuy rằng ạ sẻn gần nhất là cùng Diệp Lại lao sư đi gần một ít, chỉ là cổ dầu ngươi QNZ không phải là không có hy vọng loại này lười biếng hàm hàm nhàn nhạt còn chưa đoạn tú ông âm thanh chỉ có cổ dầu bạn gây tốt mổ tổ kỳ. Ba người A xem ra không phải làm sự tình. Ha nguyên lai địa bàn của ta đã có người A ạ ghệ mì dây tổ đúng là ung dung chào hỏi, nhìn trộm A hoặc là ăn trộm nghe cái gì không phải là hắn yêu thích, dù sao lại không phải nhìn lén nữ sinh tắm rửa. Căn bản là không cần trốn đi mà chỉ là ở chào hỏi thời điểm hắn đúng là hiểu ý nở nụ cười, bởi vì nói chuyện với cổ rổ nữ sinh liền dường như hắn suy đoán như vậy, là cái có màu nâu nữ sinh tóc ngắn, mặt hình cu nở dê mang theo điểm trúng tính mùi vị, nhưng vẫn tính là một cái cô gái khả ái. Hơn nữa lại gọi là y mạ. Hắn nghĩ ra đến, nguyên tắc bên trong cổ rổ thanh mai trúc mã chính là một người tên là y mạ cô gái. Nhưng nàng nhưng là bị vây ở nhà tù cục u bên trong một cái đồ thư quán cao cấp ma nữ lợi dụng bản thân tế bào sáng tạo ra con rối hình người, mục đích chính là muốn cứu vớt ra bị nhốt ở trong ngục na nở dê. Cho nên nói cái này gọi là ý mạ nữ sinh, kỳ thực cùng hiện tại ở bên ngoài một bên lay động tiểu nà sủ kỳ gần như, đều là ma nữ đều là con rối hình người tồn tại. Cả lần A nhớ tới nguyên tắc bên trong ý mạ vị này ma nữ còn tinh thông đổi thân thể phép thuật, khiến người khác cùng na nở dê thân thể đổi, tiếp theo lợi dụng cổ rổ thân thể đi đánh vỡ đệ mòn gì rồng bạ gì y ở kết giới. Tư tư, nhưng này là cổ rổ đã có thể cho gọi ra quyển thú là chân chính đệ tứ xin sổ thời điểm. Mà cổ rổ phỏng trừng cu nở dê là vừa ở vạt lở điều một giáo bên dưới mới có thể cho gọi ra quyển thú, mà cũng chỉ có thu được quyển thú mới có thể đánh vỡ kết giới, vì lẽ đó ý mà mới gặp vào lúc này xuất hiện. Sau đó tới tìm kiếm cổ rổ. Xem ra vô hình chung hắn cu nở dê là lôi một tay thật ra điều A hắn cái đi ừ rô y cũng thật là cái anh chàng đẹp trai cổ rổ cái này trường học lao sư đều là đẹp trai như vậy sao cổ rổ còn không đáp lời đúng là ý mã lộ ra cái khuôn mặt tươi cười đến. Trong lời nói có thể thấy được na nở dê là cái không câu nệ một tiết tính cách rất là rộng rãi cô gái. Chỉ lại ạ ghệ mì dệt tổ chú ý tới ánh mắt của nàng, tuy rằng na nở dê có vẻ rộng rãi mà bình dị gần gũi. Thế nhưng, ánh mắt này làm sao có chút khiến người ta cảm thấy sợ hãi đây không tên, hệ ạ ghệ mì dây tổ sau lưng có cố cảm giác không thoải mái. Chương 104, mục tiêu thực sự. Tiến lên. Cầu. Tô cổ ý họ gì mà là hiện nay bị giam giữ ở đệ mòn gì rồng bạ gì ý ở bên trong tổ cổ ý họ ra ý a đà tờ ở bên ngoài một bên mà dùng để cứu vớt quân cờ của nàng. Theo lý thuyết đó là chuyện của người ta. Mà ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê không phải người tốt lành gì, vì lẽ đó đương nhiên sẽ không tinh thần trọng nghĩa bạo phát đi ngăn cản người ta muốn càng ngục. Chỉ là tổ cổ ý họ gì mà nhìn hắn cái kia nháy mắt ánh mắt, để hắn lưu ý vì lẽ đó. Ta nói, ngồi ở tiểu nạt sủ kỳ lão sư bàn một góc, hệ ạ ghệ mì dê tổ một bên nhìn chính ở một bên phẩm hồng trà một bên nhìn ma đạo thư gỗ thiệt lọ ly, biết tổ cổ ý họ danh tự này để sao nạt sủ kỳ không có lập tức nói chuyện. Nhưng ạ ghệ mì dệt tổ nhưng có thể nhìn thấy na nở dê sắp mở ra trang kế tiếp văn bản tay theo bản năng dừng lại một chút. Quả nhiên dường như hắn dự liệu như vậy, nà sủ kỳ chan cùng tổ cổ ý họ nhận thức. Làm sao ngươi biết danh tự này nà sủ kỳ chan ngẩng đầu lên, na nở dê có thể không tin này ạ ghệ mì dệt tổ là tùy tiện nói đi ra. Đừng như vậy sốt ruột mà ạ ghệ mì dệt tổ cười hì hì, nhưng lập tức ánh mắt trơn lên nghiêm túc. Ta ngày hôm nay gặp phải một người tên là Tổ Cổ Y Họ Người, Tổ Cổ Y Họ Gì Mà. Tổ Cổ Y Họ Nà Sủ Kỳ đọc thầm danh tự này hai lần. Sau đó Nà Sủ Kỳ đem ma đạo thư đo nở dê kỳ nở lên. A Y A Tổ Cổ Y Họ cái họ này, muốn từ A Y A nói tới, Tổ Cổ Y Họ Già Y A, danh tự này. Liên dường như ạ ghệ mì dệt tổ suy đoán như vậy, Tổ Cổ Y Họ Già Y A cùng Nà Sủ Kỳ là quen biết cũ, hoặc là nói là bạn cũ. Hai bên đều là ma nữ, mà A.I.A. thiên phú rất cao, ở vẫn là thời đại học sinh liền trở thành tổ chức đồ thư quán bên trong người lãnh đạo, chỉ là na nở dê không thích hiện nay thế giới cách cục, cho nên muốn sửa tất cả. Chỉ là bởi nguy hại quá lớn, tổ cổ ý họ ra A.I.A. hiện nay bị giam giữ lên, mà ngăn cản na nở dê nguy hại người chính là mì nạ mì dạ nà sủ kỳ bản thân. Lại là bằng hữu rồi lại là kẻ địch. Đây chính là nà sủ kỳ cùng na nở dê quan hệ. Mà hiện tại vẫn là một cái là nhà tù phạm nhân một cái là nhà tù người thủ hộ quan hệ. Thực sự là bi kịch, mà nà sủ kỳ nhưng là đại biểu chính nghĩa phía kia. Sau đó đánh đổi chính là trở thành khoảng cách ma nữ, tiếp theo bản thể vĩnh viễn ngủ say ở đệ mọn gì rồng bạ gì ý ở bên trong đúng không? Làm sao ngươi biết hoặc là nói ngươi muốn làm cái gì không thể không nói là sủ kỳ lao sư chính là nhạy cảm, trực tiếp phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ không có ý tốt. Cái kia mà nếu hiện tại thân thể ngươi cũng không phải là bản thân, cho nên nói ân cu nở dê rất đáng yêu, cho nên nói vài cái cho nên nói, để cho ta tới làm một ít sung sướng sự tình như thế nào ngạch chỉ là vừa mới nói rồi ý đồ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ liền phát hiện nà sủ kỳ lao sư dùng một loại xem rác rưởi không, hẳn là so với xem rác rưởi cun càng rác rưởi ánh mắt nhìn hắn. Đó là so với lạnh lùng càng nghiêm khắc coi thường. Ha ha đùa giỡn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vội vã nói sang chuyện khác, đem ý đồ chân thật cho ẩn đi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có chút muốn gặp gỡ cái này gọi là tổ cổ ý họ ra y a người. Hắn yêu thích cũng không phải na nở dê muốn sửa thế giới cách cục ý nghĩ. Yêu thích chính là na nở dê nguyên tắc bên trong nắm giữ đem tất cả mọi người năng lực đều phong ấn lên. Sau đó chỉ có na nở dê có thể sử dụng châu bò sức mạnh. Đúng đấy. Khi ngươi nắm giữ siêu năng lực thời điểm, như vậy liền hy vọng chính mình là duy nhất. Nếu như mọi người đều có như vậy còn có ý gì cái kia dáng vẻ còn có thể nắm giữ bức cách sao còn có thể nắm giữ chính mình đặc biệt tính sao cho nên nói. Tuy rằng nơi này là đảo ý tổ ghệ mì, nhưng một đống ma tộc một đống năng lực giả, một đống giờ giả cụ lạ sau đó còn có bọn họ quyển thú thực sự là quá đáng ghét. Vì lẽ đó, liên hợp với tổ cổ ý họ ra IA đồng thời chế tạo một cái để năng lực giả biến thành dòng nhân ni độ thế giới đến là không sai. Bởi vì hắn muốn thu được chính là chính mình duy nhất nghĩ như thế, kỳ thực hắn liền không nên tới hướng về nà sủ kỳ lao sư mật báo y mạ sự tình, mà là trong bóng tối hiệp trợ na nở dê mới đúng. Chỉ là ý mạ ánh mắt để hắn mơ hồ cảm thấy không thoải mái, thậm chí là đối với tổ cổ y họ ra y a đều có loại dị dạng cảm giác không thoải mái, chỉ là cụ thể là cái gì, hắn không hiểu lắm. Nhưng có một chút là khẳng định, hiện tại đáng yêu nà sủ kỳ lao sư là không thể bỏ qua. Như vậy nếu như không có chuyện gì ta trước hết cáo tử. Ta nghĩ hắn bước cảm, chân chính tiểu nạt sủ kỳ nhất định sẽ so với hiện tại càng đáng yêu. Chân chính mỹ nạ mỹ dạ lão sư cao mày, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng nàng luôn cảm thấy không an lòng. Đương nhiên gặp không an lòng bởi vì ạ ghệ mỹ dạ tổ cái quái gì vậy liền không có ý tô tờ nếu nạt sủ kỳ lão sư này cụ con rối rôn nở dê như thân thể cũng không muốn hiến cho hắn. Như vậy liền không trách hắn trực tiếp đi tìm na nở dê bản thể. Natsuki bản thể ở đệ mòn dị rồng bạ dị ý ở bên trong, mà nguyên tắc bên trong ý mà phá hoại đệ mòn dị rồng bạ dị ý ở kết giới, trực tiếp đi gặp bên trong Natsuki bản thể, mà cơ hội này cu nở dê là ạ ghệ mì dệt tổ có thể thu được, trực tiếp cùng Natsuki bản thể cơ hội gặp mặt. Một bên là đáng yêu Natsuki lão sư lần lượt từ chối hắn, một bên là ý mà ánh mắt khác thường. Là một người tâm cơ biểu, hệ ạ ghệ mì dây tổ đương nhiên sẽ không giúp các nàng bất kỳ một bên, vì lẽ đó hắn chỉ phải cố gắng đứng ở một bên xem cuộc vui liền xong rồi. Ta nhận cái nhiệm vụ mới, pha y đến bảo vệ nhân vật trọng yếu, vì lẽ đó ngươi nhưng không cho đối với ta rủ kỳ nạ ra tay, không phải vậy ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vừa mới từ nà sủ kỳ lão sư nơi đó đi ra, hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là nhận được sẽ ạ cả điện thoại. Sẽ ạ cả vốn là phụ mệnh đến giám thị Văn Lơ, nhưng có vẻ như chỉ là một quãng thời gian, chẳng mấy chốc sẽ có người mới đến thay na nở dê, cho nên nàng bị phái đi làm nhiệm vụ mới. Cũng thật là đáng tiếc A nói như vậy rất lâu cũng không thể làm A nếu như ta muốn làm sao bây giờ ta nhưng là rất khó chăm sóc chính ta ở nà sủ kỳ lao sư nơi đó đụng vào suối quẩy, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cũng không phải chú ý đùa giỡn với sẽ ạ cả lên. Ta lại không hề rời đi đảo ỷ tổ ghệ mì, cái kia nhân vật trọng yếu là na nở dê muốn tới đảo ỷ tổ ghệ mì, vì lẽ đó ta còn ở đảo ỷ tổ ghệ mì, nếu như ngươi nhất định nếu mà muốn, như vậy ta sẽ đến cùng ngươi làm không đúng, chính là dù kỳ nạ chỉ có thể cùng ngươi làm không muốn lại nói như vậy, xe hạ ca, nói thực sự, ngươi hiện tại đã rơi vào nhục dục bên trong, ta nhưng la rất vì ngươi lo lắng á rõ ràng chính là hắn đưa nàng cho kéo xuống nước. Chỉ là hiện tại ạ ghệ mì dây tổ đại nhân nhưng cảm giác. Mình nếu thân là lão sư phải khỏe mạnh nắm giữ cứu người với thủy hỏa thao thủ. Nếu na nở dê luân hãm xuống như vậy không bằng đến cái lấy độc công độc, đến cái làm thêm mấy lần mà làm cho nàng thoát ly khổ hải. Nghĩ như thế, hắn đúng là nhớ lại đối phương Mỹ một chân đến rồi. Chương 105, mục tiêu thực sự. Bên trong. Câu 14. Hệ ạ ghệ mì dây tổ có chút muốn xạ cả đùi đẹp đến, cho tới hắn dọc theo đường đi đều có chút hoảng hốt bất an. Chỉ là còn phải đi tu đạo viện nơi nào đây tiếp cả nồng trở về. Cả nồng dưỡng tiểu đêm miêu đều bị hắn phòng thí nghiệm cho mang về thu dưỡng, chỉ là không biết nên nói như thế nào cả nồng này đứa trẻ tốt, na nở dê những ngày qua lại thu nuôi không ít mèo con, tạm thời tính trước hết để cho chúng nó ở tại tu đạo viện. Đợi được số lượng nhất định sau đó sẽ quyết định đưa tới hắn phòng thí nghiệm tiếp tục thu dưỡng. Vì lẽ đó những ngày qua cả nồng thường thường đi tu đạo viện, mà là một người người cha tốt, hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê thường thường đi đón na nở dê trở về. Chỉ là ngày hôm nay có chút khác thường. Mới đến tu đạo viện phụ cận rừng cây nhỏ, lại liền nghe đến kịch liệt nổ tung âm thanh, còn có các loại phá hoại âm thanh. Ngẩng đầu lên, liền là một mảnh chói mắt bạch quang. Chỉ nhìn thấy dường như thiên sứ tóc bạc thiếu nữ tràn ra cánh, đồng thời tràn ngập tức giận. Cả nồng nhìn đã bộc lộ ra cánh, đồng thời đã thiên sứ hóa nghĩa nữ, hệ ạ ghệ mì dây tổ vội vã xuất hiện ở nơi đó. Cả nồng là đi qua hắn cải tạo chế tạo ra nhân tạo thiên sứ, nắm giữ mạnh mẽ huy năng, chỉ là có thể làm cho nàng hiện lộ ra giết lục thiên sứ John NG như trạng thái, chỉ có thể nói nhất định là gặp phải cực kỳ chán ghét đối thủ. Tuy nói vẫn đang lừa gạt cái này nghĩa nữ, nhưng cũng không có nghĩa là ạ ghệ mì dây tổ có thể cho phép na nở dê được bị bắt nạt. Giống có vậy ngược chạm vào tức bạo phát vì lẽ đó căn bản cũng không có do dự. Đi ra cho ta mở đỡ xả ạ ghệ mì dây tổ không chút do dự cho gọi ra hắn quyền thú, sử dụng thế giới này tranh đấu quy tắc, lựa chọn để mở đỡ xả trực tiếp dành cho muốn bắt nạt hắn cả nồng gia hỏa tối nghiêm khắc nhất hoa đa trừng phạt. Đừng chạy a, ta hiện tại còn kém sự tồn tại của ngươi tuyệt đối có thể trở thành là chủ nhân hoàn mỹ linh môi nói chuyện chính là một cái ăn mặc màu đỏ ô vương quần cùng màu trắng âu phục mang cao mũ xem ra lại như là ma thuật sư bình thường thanh niên. Hắn còn cầm gậy trống, nhưng khiến người ta lưu ý chính là thân thể của hắn. Đúng, thân thể của hắn một nửa đã tan tạ, nhưng mà lấy một loại tốc độ kinh người lại khép lại, cũng không chỉ là như vậy, thật vất vả khôi phục hình người nhưng trong nháy mắt đổ nát. Biến thành sộp tổ dở thịt bóng dạng vật chất. Luyện kim thuật đáng ghét nhất như vậy luyện kim thuật sư, rõ ràng có thể ho a đa tha nhờ va nở dê, nhưng mà đều là đi nghiên cứu loại này đem mình biến thành sơ làm luyện kim thuật. Từ khẩu khí của hắn đến xem, tựa hồ là coi trọng cả nồng thể chất, phía trên thế giới này có mấy người nắm giữ hoàn mỹ để thần hoặc là ác ma giáng lâm thể chất, mà cả nồng như vậy thuần túy chính là ưu tú dựa vào. Chỉ là có ý đồ đánh tới hắn cả nồng trên người như vậy đúng là không thể tha thứ. Trực tiếp hoa đa hắn, mở đờ xạ vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ không chút do dự phát ra mệnh lệnh, chỉ là vừa mới như vậy ra lệnh, hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là dị dạng phát hiện ở một bên trên có vết máu, cũng mà còn có một người. Tóc vàng, hắn yêu thích cao trung đồng phục học sinh, sau đó còn có đôi kia hắn đưa ra đình hai. Cái quái gì vậy? Hiện tại ngã vào trong vũng máu không phải là hắn sáng sớm còn muốn cùng Jin đồng thời lừa dối ạ sẻn sao cái quái gì vậy? Ạ sẻn ngã vào trong vũng máu hoa đa quên đi, trực tiếp giết hắn được rồi mặc dù biết ạ sẻn chỉ cần ở đảo y tổ ghệ mì là chết không được, tương đương với nắm giữ thân thể bất tử. Chỉ là, ạ sẻn nằm trong vũng máu nói cách khác na nở dê bị giết một lần. Vì lẽ đó ca nồng mới gặp bạo phát đi. Giết hắn này ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê bạo phát lên. Ạ sèn hắn cu nở dê chỉ là lừa dối, nhưng hiện tại nhưng có người đã giết ạ sèn một lần, quả thực là tội không thể tha thứ cũng thật là khó đối phó lần sau gặp lại đi đáng tiếc hài lòng tế phẩm mà đã phân giải thành máu thịt khối thịt nam nhân nhưng là lựa chọn bỏ chạy. Có thể chạy trốn sao xé màu đen to lớn đại xà hai mắt thả ra để người không thể động lòng ánh sáng. Dường như ngôi sao John NG như sán lạn cu NG dường như pháo hoa cấp tốc tắt John NG như nhanh chóng. Không thể nam nhân phát sinh thống khổ rít gào, tiện đà kể cả toàn bộ thân thể từ lòng bàn chân bắt đầu biến thành cứng rắn màu trắng tảng đá. Hoa đa. Đến từ chính viễn cổ đại thần nguyện rùa. Phụ thân đại nhân mà nhân tạo thiên sứ trạng thái cả nồng cu NG từ giữa không trung hạ xuống. Kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ có điều đến na nở dê cũng sẽ đem cái này giết ạ sẻn học tỷ nam nhân giết, chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ đống nhiên ra tay làm cho nàng từ thịnh nộ bên trong tỉnh táo lại. Phi thường cực kỳ có lỗi với bởi vì ta ạ sẻn học tỷ na nở dê cả nồng ở trở về trên mặt đất thời điểm đã khôi phục bình thường tiểu cả nồng dáng vẻ, chỉ là nửa quỳ, nhìn vũng máu thiếu nữ tóc vàng, vẻ mặt của nàng trơn lên cực kỳ thống khổ. Bình thường vốn là đều là Na Nở Dê cùng ạ Cát Sủ Kỳ Nạ Xạ đồng thời đến thăm mèo con, chỉ là ngày hôm nay ạ Cát Sủ Kỳ Nạ Xạ có việc, mà ạ Sẻn Học Tỷ tựa hồ là bị người nào đuổi theo. Tiếp theo Na Nở Dê liền đề nghị ạ Sẻn Học Tỷ đồng thời cùng Na Nở Dê tới nơi này, cu Nở Dê có thể tránh bị người đuổi. Na Nở Dê cũng là tốt bụng, chỉ là không nghĩ tới đến tu đạo viện nhưng gặp phải chuyện như vậy. Hại ạ Sẻn Học Tỷ bị giết hại. Đều là Na Nở Dê sai. Đều là Na Nở Dê sai ạ Sẻn cau mày, nhìn bị giết thiếu nữ, hệ ạ Gệ Mỉ Dê Tô hiện tại cu Nở Dê không tâm tình đi an ủi nghĩa nữ. Một bên cau mày một bên đem cả người đều là vết máu thiếu nữ tóc vàng hai vai nâng dậy đến cùng với xác nhận sự sống chết của nàng. Chỉ cần không chết, như vậy hắn liền có thể cho gọi ra giáo điều tế cho nàng chữa trị. Nếu như chết rồi hắn hối hận rồi, nên một sớm đã đem ạ Sẻn cho thu phục đến chân lý chi thư bên trong. Ở chân lý chi thư ràng buộc bên dưới, cho dù là thật tử vong, như vậy linh hồn của nàng cũng sẽ bị bảo quản lên, còn nắm giữ phục sinh cơ hội. Nhưng nếu như là thật sự chết rồi như vậy trong giây lát này, hai mắt của hắn đều hơi khắc thường đỏ lên. Đau quá nhưng mà rõ ràng liền nằm ở trong vũng máu, thậm chí là máu dịch đều vẫn là ấm áp phảng phất có thể thiêu đốt người da thịt tóc vàng thiếu nữ, nhưng là đột nhiên phát sinh thống khổ thân một âm. Không có nghe lầm, vậy thì là ạ Sẻn âm thanh. Na Nở Dê cũng chưa chết, vẫn là nói bởi vì là kẻn vũ nữ. Vì lẽ đó chỉ cần ở trên hòn đảo nhỏ này như vậy chính là thân thể bất tử, tuy rằng trong lòng đã có suy đoán này, chỉ là đem ạ Sẻn phù lúc thức dậy, hệ ạ Gệ Mì Dê Tổ vẫn là đem chính mình nhắc tới, nhắc lên tâm cho thả xuống. Vừa đúng là dọa hắn nhảy một cái, hầu như là thìa u một chu tờ, hắn nên cái gì đều mặc kệ, có loại muốn hủy diệt cái này hòn đảo kích động. Nếu không còn chuyện gì cũng sắp điểm đứng lên đi có thế là hoàn toàn yên tâm. Hệ ạ Gệ Mì Dê Tổ thái độ cũng biến thành bình thường lên. Đau quá ngươi có hiểu hay không vân vân nơi này là ẻ ta tại sao cả người đều là vết máu một bên không cao hứng đứng dậy. Ả Sẻn cu nở dê phát hiện không đúng. Ta nhớ rằng ta là cùng cả nồng đồng thời đến tu đạo viện. Sau đó liền bị một người đàn ông tập kích sau đó quên chờ đã hai. Tam Ả Sẻn một bên hô đau một bên ngồi dậy đến. Tại sao đồ lót đều rơi mất ra đúng. Na nở dê tựa hồ là ngực chịu đến tập kích. Không chỉ có là áo khoác, vừa mới đứng lên đến, từ xương ngực trung tuyến bắt đầu, trơ nên xích lỏa một mảnh, vốn là ẩn dấu cự e giờ lập tức hiện lộ ra. Đừng xem A chú ý tới ạ Gệ Mì Dê Tổ ánh mắt, ạ Sẻn lập tức hai tay khoanh lên. Rất tốt thờ, bây giờ còn có cái này ý thức liền chứng minh ngươi không sao rồi. Hệ ạ Gệ Mì Dê Tổ mỉm cười nở nụ cười, trực tiếp đem trên người hầu phục ở ngoài phục cởi ra, gắn vào ạ Sẻn hai vai. Tuy rằng động tác chính kinh, chỉ là trong lòng vẫn còn có chút tiếc hận. Dù sao che khuất liền xem không được, chỉ là Na Nở Dê vừa mới phục sinh, sau đó hắn liền muốn những chuyện này, thực sự là có chút không đúng vậy. Dù sao, hắn lại không phải gian thi người đam mê. Đợt, ngày hôm nay canh tư nội tâm của ta không hề gợn sóng, thậm chí là muốn viết màu trắng tương bộ. Mặt khác, tác giả Kun là Lý Ngoại Đảng. Chương 106, mục tiêu thực sự. Dưới. Câu 24. Ạ Sẻn đồng phục học sinh đều là vết máu, đã không thể mặc, hoặc là nói căn bản không có cách nào gặp người, vì lẽ đó rất trực tiếp đem ạ Gệ Mì Dê Tổ cởi ra âu phục cho phụ thêm. Chỉ là y phục của hắn hơi lớn, làm cho nàng xuyên có chút không ra ngô ra khoai. Ẹ nha thực sự là xui xẻo a ngày hôm nay cùng đi ở trên đường, hai tay lôi kéo quần áo vạt áo, ạ Sẻn rốt cục không nhịn được oán giận lên. Thực sự là xin lỗi, ạ Sẻn học tỷ. Nếu như không phải ta mời ngươi, như vậy ngươi là không hội ngộ đến chuyện như vậy ngạch cả nồng. Ta cũng không có trách ngươi chẳng qua là cảm thấy ngày hôm nay khủng khiếp. Các loại phương diện sự tình không phải ngươi sai đều là ngạch khả năng là ta quản giáo vô phương sai. Ạ Sẻn vội vã động viên lên cả nồng đến. Na Nở Dê căn bản cũng không có quái cả nồng ý tứ. Hơn nữa 14 ta hiện tại không phải không có chuyện gì sao chính là vết thương địa phương có chút đau vừa ạ Gệ Mì Dê Tổ cu Nở Dê xem qua. Ả Sẻn hẳn là bị tập kích ngực, nhưng không có lưu lại bất kỳ vết tích, phảng phất đã bị chữa trị quá. Nhưng nàng bị thương đau đớn nhưng là còn có thể cảm giác được. Quản giáo vô phương tuy nhiên đã đoán được Ả Sẻn đang nói cái gì nhưng Ả Gệ Mì Dê Tổ vẫn là cố ý dò hỏi. Quả nhiên, rất nhanh sẽ nhìn thấy Ả Sẻn một mặt kẹt dáng vẻ. Tựa hồ là không muốn nhiều lời. 80% là tiểu dìn chạy tới trường học bên trong đi gây sự, vì lẽ đó ạ sẻn mới đau đầu không ngất đi. Một bên là học sinh cấp 3 chưa kết hôn trước tiên dục có cái 10 tuổi con gái, tiếp theo còn bị tin tức là cùng lớp lao sư sinh, ngẫm lại đều sẽ nổ tung đi, càng không cần phải nói trước còn thật là nhiều người đều xem trọng Na Nở Dê cùng Cổ Rổ là một đôi đây, hiện tại trực tiếp bị bạo cùng kẻ cặn bã lao sư cùng nhau. Na Nở Dê có thể không phong sao ngạch cái kia cái này a cái kia ạ sẻn vẻ mặt trong nháy mắt trơn nên lại là muốn ẩn giấu lại là xoắn suýt, nói chung không có thứ gì cả đồng. Người nhà. Đến sao ạ sẻn cơ trí rời đi đề tài. Na Nở Dê hiện tại quần áo đều là vết máu, tạm thời là không thể trở về nhà, không phải vậy không biết sẽ đem cha mẹ dọa thành ra sao đây. Hết thể nói vẫn là lựa chọn đi cả nồng nhà trước tiên đổi quần áo một chút cùng với tẩy đi vết máu tốt. Chính là chỗ đó. Cả nồng đã chủ động đi mở cửa, chỉ là mới chuẩn bị móc ra chìa khóa nhưng là kinh ngạc phát ra âm thanh, ca ca. Ngươi không đóng cửa sao? Môn chỉ là khép hở, cũng không có quan. Mà ở ạ sẻn trước mặt cả nồng nhưng là tiếp tục gọi ạ ghệ mì dạy tổ vì là ca ca này nhưng là một cái bé ngoan. Không thể nào ạ ghệ mì dạy tổ khẽ to mày, bởi vì cả nồng cùng ạ sẻn đã trốn đến phía sau hắn. Chẳng lẽ nói là ăn cướp đây là bình thường suy đoán, cho nên bọn họ mới xe sơ đi. Đẩy cửa ra, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đi vào trước. Hai người bọn họ lại như là động vật nhỏ như vậy cùng ở sau người hắn. A sẻn cũng coi như, Na Nở Dê mới vừa rồi bị giết, mà cả nổng càng la dở dạ cụ lạ hơn người tạo thiên sứ, có thể hay không muốn sợ tên trộm mới nhất phát sóng tin tức chỉ là ba người mới đi tới lối vào nơi đó, TV âm thanh nhưng là phát ra, nếu như là ăn cướp, như vậy là gan cu Nở Dê lớn quá rồi đó. Không chỉ có là muốn ăn trộm đồ vật còn dám to gan ở chủ nhân trong nhà xem tivi lá gan thật to lớn a lạnh nhạt ánh mắt mới vừa mới chuẩn bị đảo qua phòng khách nơi đó, nhưng cho dù là ạ ghệ mì. Giải tổ bản thân cu nở dê là không khỏi sướng sốt một chút. Bởi vì một cái có quất sắc tóc ngắn bé gái chính yên lặng ngồi ở trên ghế sofa, một cái tay cầm điều khiển từ xa, một bên hai chân chéo ngoại, có vẻ thả lỏng cực kỳ. Phảng phất nơi này chính là Na Nở Dê nhà như thế. Nghe được tiếng vang Na Nở Dê xoay đầu lại, A trở về A ba ba còn có mụ mụ đúng là cùng ba ba nói cho ta như thế A, ba ba nhà chìa khóa đều là đặt ở cửa buồn hoa phía dưới, vì lẽ đó dìn lập tức liền tìm đến đây. A ạ sẻn đã hoa đa. Vì lẽ đó ngây ngốc ngồi ở một bên, cả nồng vẻ mặt có chút dại ra, nói cách khác, dìn là ba ba ngạch là ca ca cùng ạ sẻn học tỷ sau đó đồng thời sinh con gái. Sau đó xuyên qua rồi thời không đến nơi này đồng dạng suýt chút nữa hoa đa cả nồng nhưng là tiếp nhận rồi gìn nói sự tình. Sau đó tổng kết lên, chỉ là vẻ mặt của nàng ít nhiều gì có chút quái dị. Tựa hồ là không thể nào tiếp thu được chính mình cha nuôi gặp có con gái như thế, hoặc là nói không thể nào tiếp thu được chính mình cũng bị thay thế được như thế. Giả giả chú ý tới cả nồng thất lạc, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cho nàng làm cái khẩu hình. Cả nồng có chút dại ra ánh mắt trong nháy mắt bị tỉnh lại sinh cơ, kịch liệt biến hóa, điều này làm cho ạ ghệ mì dạy tổ lại là phiền muộn lại là bất đắc dĩ. Cả nồng là si mê hắn, chỉ là như vậy xuống có vẻ như có thể sẽ hướng đi cực đoan dáng vẻ. Nói thí dụ như hắc hóa hắn cũng không muốn ở làm yêu thích thời điểm sau đó bỗng nhiên bị đâm một đau đây. Hoặc rồi mụ mụ trên người ngươi làm sao đều là vết máu lẽ nào đây chính là ngươi trước đây nói suýt chút nữa bị giết lần đó sao chỉ nghe được gìn lại gọi lên. Giọng điệu này ngôn ngữ, cũng làm cho người không thể hoài nghi Na Nở Dê là chưa từng tới bao giờ đến. Na Nở Dê vội vã đem ạ sẻn hống đi tắm rửa, sau đó đi ra, hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là có chút không nhịn được. Ả sẻn suýt chút nữa bị giết sự tình ngươi biết này không phải phí lời sao bởi vì ta theo dõi Na Nở Dê a được rồi. Con bà nó, quả nhiên vẫn là một chỉ thích lừa người mị ma. Có điều 360 đồng dạng là xem miếng bịt Ả ghệ mị giải tổ cu Nở Dê cho tiểu mị ma rơi xuống cái nhiệm vụ mới. Ả sẻn chính đang phòng tắm bên trong tắm rửa, Na Nở Dê đã đem tràn đầy vết máu quần áo ném tới đả tờ ở một bên trong rổ. Chỉ có tiến vào trong nước gấm mới làm cho nàng có loại sống lại cảm giác. Hả cái này là vốn là chuẩn bị thanh tẩy một hồi ngực, nhưng nàng phát hiện ở xương ngực trôi địa phương có một viên to bằng ngón cái màu đỏ sậm như là ba ho tha cờ hờ như thế đồ vật, tựa hồ là trực tiếp tiến vào Na Nở Dê thân thể bên trong. Ta nói như vậy không hay lắm chứ gìn sau đó ạ sẻn nghe được ở dục bên ngoài một bên truyền đến thanh âm của nam nhân. Là Diệp lại tiếng của lão sư. Hắn tựa hồ là ở cùng gìn nói gì đó. Sau đó thật giống là ở từ chối. Sẽ không phải là ạ sèn đột nhiên có cái không tốt giận dữ và xấu hổ ý nghĩ. Quả nhiên. Dâm thanh âm vang lên, pha lê cửa bị đẩy ra. Sau đó nàng nhìn thấy chỉ vây quanh một cái khăn lông Diệp lại lao sư bị gìn đẩy vào. Hại cái gì xấu hổ A ba ba mụ mụ không đều là thích nhất cùng tắm rửa sao chỉ là gìn A cái này cùng ngươi ở tương lai không giống nhau A vừa nói dối trá. Hệ A ghệ mì dây tô đại nhân cặn bã đúng là ở tiểu mị ma hầu như không sử dụng khí lực rõ ràng là hắn trực tiếp tiến vào phòng 8.